Chương 1 mẹ kế a mẹ kế. Giang Lăng, ngươi đã đọc được cao trung, không cần lại niệm, một nữ hải tử niệm như vậy nhiều thư có làm gì dùng, bạch lãng phí tiền không nói, ai biết có thể hay không thi đậu đại học, còn không bằng gả chồng hảo, trong tiệm hiện thực thiếu nhân thủ, ta và ngươi ba đều đã bất quá tới, ngươi tới hỗ trợ đi. Trên bàn cơm, như là nữ chủ nhân trung niên nữ nhân liền cũng không ngẩng đầu lên nói, thuận tay còn đem không nhiều lắm thịt toàn bộ đặt ở nhi tử trong chén. Giang Hạo, mau ăn, ăn xong rồi làm bài tập đi. Giang Hạo buồn đầu ăn trong chén thịt, trong lòng tưởng lại là cách tránh Tiểu Hùng gia tân mua một trận món đồ chơi phi giá, một hồi hắn cũng phải đi nhìn xem. Giang Lăng, ngươi có nghe hay không? Nữ chủ nhân lại là hỏi một câu, trên mặt rõ ràng có một ít không vui, cả người không thanh không hố, phải làm người câm có phải hay không? Hào nhẹ nếu mỗi thanh thanh âm, từ một người không lớn thiếu nữ trong miệng truyền ra tới. Nàng cắn trong tay chiếc đũa, sau đó vùi đầu vào ở một chén cải trắng cơm, một bên ngồi nam chủ nhân cũng là vẻ mặt không phiền muộn. Giang Lăng, nghe ngươi mẹ nó, hiện tại giá hàng lớn lên lợi hại, ngươi cũng đừng nghiệm, trở về cấp trong nhà hỗ trợ, cũng hảo kiếm chút tiền làm ngươi đệ đệ vào đại học. Ngươi cũng biết, Tiểu Hạo là nhà của chúng ta duy nhất Nam Hải, chúng ta Giang gia liền trông cậy vào hắn. Hảo. Giang Lăng cúi đầu. Làm người nhìn không ra nàng hiện tại suy nghĩ cái gì, bất quá, nàng như vậy một bức nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, thật vất vả làm cái kia nữ chủ nhân sắc mặt hoan lên. Mau ăn, lại không ăn một hồi đã không có, nàng trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, những cái đó hảo thịt hảo đồ ăn toàn bộ vào kia tiểu tử trong bụng, mới không đến 10 tuổi ly tử, lớn lên lại cao lại béo, so với hắn rõ ràng dinh dưỡng bất lương tỉ tỉ, hiển nhiên có chút dinh dưỡng quá thắng. Tuy rằng là vô tâm một câu, chính là nghe vào Giang Lăng trong thai, lại như là ở nhằm vào nàng giống nhau, nàng đầu lại lần nữa thấp một ít, không có người nhìn đến ở nàng tiêm gầy trên cằm mặt, lặng yên lướt qua một giọt nước. Người một nhà cơm nước xong, chơi mặt trược, chơi chơi, hút thuốc, trên bàn một mảnh bừa bãi, Giang Lăng đứng lên, đem trên bàn chén cùng chiếc đũa sửa sang lại sạch sẽ, nàng trong chén, một cái cơm đều không có thừa, lại đi nhìn xem đệ đệ. Lại là thấy được hắn trong chén, thế nhưng còn có chưa ăn xong thịt khối, nàng cầm lấy chiếc đũa, đang xem đến bốn phía không người khi, nhanh chóng kẹp quá kia khối thịt, đặt ở miệng mình, nhàn nhạt mùi thịt làm nàng thỏa mãn cười. Cười! Thịt hương vị chính là như vậy. Nguyên lai cũng là chẳng ra gì, cùng dùng bữa cảm giác là tương đồng nàng lẩm bẩm, mắt khi ánh sáng mông lung một ít. Chương 2 sẽ không quên mụ mụ. Tẩy xong rồi chén, nàng mở ra chính mình phòng môn. Kỳ thật cũng chỉ là ở phòng khách bên trong cách ra một cái phòng nhỏ mà thôi, tay nàng sờ soạn ấn một chút, đặt một tiếng, bên trong là một chản không quá lượng đèn điện sáng lên. Mà trong phòng vừa xem hiểu ngay, một trương tiểu giường gỗ, chỉ đủ ngủ nàng một người, bên cạnh là một trận cũ mộc chế kệ sách, thoạt nhìn dùng thời gian đã thật lâu, bất quá lại là sát thập phần sạch sẽ, mặt trên thả một ít thư, còn có lớn lớn bé bé giấy khen, cúp, kệ sách một bên phòng chính là một trương án thư. Án thư cũng thức cũ, nàng đi qua đi. Lấy qua trên bàn một chương ảnh chụp, sau đó dùng chính mình tay háo lau một chút, ảnh chụp là một đôi tuổi trẻ mẹ con, mẫu thân trong lòng ngực ôm một cái năm mãn 2 tuổi tiểu nữ hài cười thực vui vẻ, trên mặt có hai cái xinh đẹp lún đồng tiền. Mà nữ nhân thực ôn nhu, có cùng nữ hài 7 phần giống diện mạo. Mụ mụ, ta tưởng ngươi nàng đem ảnh chụp ôm ở chính mình trong lòng ngực, thân thể dựa vào cái bàn đứng. Mụ mụ, năm nay ta lại khảo toàn ban đệ nhất, niên cấp đệ nhị, lao sư nói, chỉ cần ta nỗ lực liền khả năng thi đậu Thanh Hoa cùng Bắc Đại nàng nói, khóe môi tự nhiên hướng về phía trước cong lên, một trương tú khí khuôn mặt nhỏ, lúc này cũng là cười thanh tú đáng yêu. Một chút cũng không có tự mãn cảm giác. Chính là, mụ mụ, ba ba nói rất đúng, một cái nữ hài gia đọc như vậy nhiều thư làm không cái gì đâu, không bằng về sau tìm hảo nhân gia gả cho, ta đã niệm nhiều như vậy thư. Đủ rồi, Giang Hạo là ba ba duy nhất nhi tử, là trong nhà về sau trụ cột, hắn là hẳn là nhiều đọc sách. Đúng rồi, mụ mụ nàng lại là đem ảnh chụp cầm lên, nhìn ảnh chụp nữ nhân ôn nhu gương mặt tươi cười. Mụ mụ, ta hôm nay mới phát hiện, kỳ thật ta là không thích ăn thịt, kia thịt hương vị, thật không tốt. Hảo, mụ mụ, ta đi ôn tập, mặc kệ khảo không khảo có được không? Ta đều tưởng tận lực đi xong một đoạn này lộ nàng túi đầu hôn một cái trên ảnh chụp nữ nhân một chút, sau đó đem ảnh chụp tiểu tâm đặt lên bàn, đây mới là lấy qua thư ngồi xuống nhìn. Suy nghĩ dần dần biến thanh minh, một đôi ánh mắt đen lấy cũng là đi theo thay đổi lên. Nàng kêu Giang Lăng, Trường Giang Giang, Giang Lăng Lăng, trong nhà điều kiện giống nhau, diện mạo tạm được, chỉ cập thanh tú, học tập cực hảo, lão sư trong mắt sủng nhi, trong nhà người hầu, trong nhà nàng có ba ba, mụ mụ, còn có một cái đệ đệ, đúng rồi, còn có một cái mụ mụ, đó là nàng thân sinh mẫu thân, chỉ là ở nàng hơn 2 tuổi khi cũng đã qua đời, nàng nhớ không phải rất nhiều, nhiều năm như vậy, hồi ức khi, chỉ nhớ mụ mụ có một đôi ấm áp tay, sẽ hống nàng ngủ, sẽ dùng ôn nhu thanh âm, cho nàng kể chuyện xưa, còn sẽ thân nàng mặt, làm nàng cái tên, Lăng Lăng, Lăng Lăng. Chỉ là, hiện tại chỉ là có một ít mơ mơ hồ hồ ký ức, theo thời gian một chút đậm đi. Nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn ảnh chụp chung ôn nhu nữ nhân. Đem tay chống ở chính mình trên cằm. Mụ mụ, ngươi yên tâm, Lăng Lăng sẽ không quên ngươi, liền tính là trên đời này không ai nhớ ngươi, Lăng Lăng cũng sẽ nhớ nàng đột mà cười, mới phát hiện kỳ thật chính mình sinh hoạt nguyên lai là thật sự rất tốt đẹp. Còn có một cái có thể hồi ức người, đã đủ rồi. Cửa sổ bày một chậu tuyến lục lan điếu, bởi vì có nhân tinh tế hộ lý, hiện tại đã lớn lên ở rất dài. Một sợi ánh sáng từ choai choai trên cửa sổ mặt đầu hướng về phía xuống dưới, hết thảy quả nhiên là rất tốt đẹp. Ánh mặt trời, mưa móc, cùng phong. Còn có bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng điểu tiếng kêu. Trong trường học mặt, Giang Lăng ở lão sư tiếc nuối chung đi ra phòng học, nàng duỗi tay đặt ở hai mắt của mình thượng chặn những cái đó chói mắt quang. Lúc này, trường học sân thể dục thượng thỉnh thoảng sẽ có từng tiếng bối thư tiếng vang lên, đây là cao trung, cũng không phải đại học. Nghe đồng học nói, đại học sẽ thực nhàn, khả năng còn có một đoạn ngây ngô yêu say đắm, chính là, nàng đợi không được. Cầm lấy chính mình không nhiều lắm đồ vật, nàng hướng ngoài cổng trường đi đến. Đọc lâu như vậy, cũng đủ rồi. Chương 3 một viên cải thìa. Giang Lăng nghe được có người kêu nàng. Nàng quay đầu lại, một người cũng đã hướng nàng đánh tới, thiếu chút nữa không có đem nàng nhỏ gầy nàng cấp phát gục. Giang Lăng, ngươi mẹ kế sao lại có thể đối với ngươi? Ngươi thật là đáng thương cải thìa, cha không đau, nương không yêu, ngươi học tập tốt như vậy, không đọc đi xuống quá đáng thương liên tiếp oán thanh, từ ôm hắn nữ hải cái miệng nhỏ phun ra, thỉnh thoảng còn thêm một ít nghiến răng nghiến lợi. Cái gì mẹ kế, quả thực chính là một cái nữ vu bà. Tình tình, ngươi cũng biết nhà của ta điều kiện, đệ đệ muốn đi học, trong nhà không có dư thừa tiền đồng thời cung ta, nếu ta thật sự niệm đại học. Trong nhà liền không có người quản. Giang Lăng nhẹ nhàng chụp một chút bạn tốt bả vai, không biết đây là đang an ủi nàng vẫn là chính mình. Bọn họ rời đi người sẽ chết sao? Tinh tinh trừng mắt nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, sau đó dùng sức chọc một chút cái chán của nàng. Ngươi chính là như vậy, vĩnh viễn sẽ không vì chính mình tránh lấy cái gì. Kia người một nhà cơm ngươi làm, ngươi học đồng còn muốn nộp lên, muốn đi trong tiệm hỗ trợ, còn muốn giúp ngươi cái kia vô dụng để đại học bổ túc công khóa. Ngươi đương chính mình siêu nhân sao? Còn có, kia Giang Hạo tình tình cười lạnh một tiếng, hắn kia đầu óc có thể cùng ngươi so, đối, ngươi khảo đệ nhất, hắn cũng là khảo đệ nhất, đếm ngược, học tập không hắn phân, khi dễ đợt người thứ có, cùng mẹ nó kia tính tình giống nhau như lúc. Ngươi tình tình còn không có nói xong, đã bị Giang Lăng bưng kín miệng. Ô tình tình không phục không ngừng ninh Giang Lăng mặt, làm ngươi tiểu dạng che ta miệng. Giang Lăng lại là cười, thật dài lông mi thượng. Nhiễm một ít nhàn nhạt hoa hòe, trong ngáy mắt, không tính khuynh thành, lại là cực mỹ, cặp mắt kia đạm như trăng non, ôn thần dương, thanh như xuân phong. Tình tình, đó là ta đệ đệ, mặc kệ hắn là cái gì tính tình, đều là ta đệ đệ, mà bọn họ là người nhà của ta, ba ba là. Nói nữa, Giang Hạo học kỳ một khảo đệ nhị nàng nhẹ nhàng rũ xuống chính mình lông mi, có thứ gì hạ xuống, ở trong gió dần dần nát mở ra. Đúng vậy, đệ nhị, đếm ngược. Bởi vì cái kia đếm ngược đệ nhất không có tới khảo thí, cho nên Giang Hạo mới thành đệ nhị. Ba ba là mụ mụ yêu nhất người, mụ mụ nói, về sau mụ mụ không còn nữa, ngươi phải nhớ ái ba ba. Nhớ. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong mắt cũng là hơi hơi có chút mông lung, cuối cùng lại là dần dần thành thanh minh. Nàng buông ra tình tình tay, tình tình hít hít cái mũi, lúc này đây không có nói cái gì nữa. Tình tình, tai kiến. Ngươi phải nhớ phải hảo hảo học tập, khảo một cái hảo đại học. Giang Lăng đối với tình tình dùng sức lắc lắc tay, cũng giống cái này trường học cáo biệt. Về sau, nàng sẽ không lại đến, chính là nàng sẽ không quên, chính mình ở chỗ này nhận thức rất nhiều bằng hữu, cũng học được rất nhiều. Nàng cầm lấy cặp sách, cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ có một ít nhàn nhạt phiền muộn liên miên không ngừng, cuối cùng tiêu tán ở này đó có chút thanh đạm trong không khí mặt. Thỉnh cho ta mấy cái bánh bao, nàng đưa qua một phen tiền lẻ, thực mau một cái túi nhỏ đặt ở tay nàng chung, bên trong bánh bao vẫn là nhiệt, giá hàng tăng cao, lại quá mấy ngày, khả năng nàng liền cái này bánh bao cũng là ăn không nổi. Nàng cầm bánh bao rẽ trái hữu cong sau, đi tới một cái ẩn nấp góc tường, nơi này có một ít túi đựng rác tử, cái chai, còn muốn cũ chăn. Giang Lăng ngồi xổm xuống, nơi này ở một cái lưu lạc lão nhân, mỗi ngày liền dựa ăn xin mà sống, ngày quá có một ngày đốn, không có hạ tức khác, nếu không phải nàng ngẫu nhiên gặp được, nếu không phải nàng đem chính mình không nhiều lắm đồ ăn cho hắn, khả năng hắn cũng đã chết đói. Chương 4 lễ vật. Ra ra, bánh bao. Nàng cười đem trong tay bánh bao đặt ở một đôi giống như vỏ cây giống nhau trên tay, mỗi lần nhìn đến này đôi tay, nàng đều sẽ cảm giác chính mình trong lòng có nào đó đau đớn, đang không ngừng áp lực nàng thần kinh. Lão nhân đem bánh bao cầm trong tay, đôi tay ngón tay đều là run rẩy. Ăn đi, một hồi liền lạnh. Giang Lăng trên mặt cười trước sau như một tươi mát, như thanh phong phủ quá, nhàn nhạt tắt tha. Ấn lão nhân hàm chứa nước mắt ăn bánh bao, sau đó từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái đồ vật đặt ở tay nàng thượng. Cái này đưa ngươi, khô gầy trên mặt tươi cười thực thật thành, lại cũng làm người cảm giác chua xót. Cái gì? Giang Lăng giang hai tay, một cái cột lấy tơ hồng hòn đá nhỏ dừng ở tay nàng, cục đá không giống bình thường như vậy lăng góc cảnh giác, đến là thập phần mượt mà, này khối hòn đá nhỏ thật xinh đẹp, thậm chí nàng nhìn thật kỹ, mặt trên còn có một ít như ẩn như hiện màu điều. Nàng dùng ngón tay nhẹ chọc một chút, a, quả nhiên là tảng đá, ngạnh ngạnh, lạnh lạnh. Cảm ơn Giang Lăng đem tơ hồng cột vào chính mình tay chén thượng, đứng lên, mới phát hiện chính mình ở chỗ này ngốc thời gian quá dài, trong nhà cũng muốn làm cơm. Nàng nhớ tới mẹ kế kia một trương kéo lớn lên mặt, lại nhớ đến đệ đệ công biến thành màu đen mặt, còn có ba ba, liền có chút đau đầu. Thoạt nhìn, đêm nay này đốn mắng là không thể thiếu. Nàng cong lên chính mình cặp sách, nhìn thoáng qua phía sau còn ở ăn bánh bao lão nhân, đây mới là hướng về nhà địa phương đi đến. Lúc này, gió nhẹ bên ngoài, bốn phía có nhàn nhạt đào hoa hương khí, nàng kỳ quái dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm không xa chỗ cây đào phát ốc, quả nhiên là nở hoa rồi đâu, chỉ là vì sao, nàng đi này muốn đường đi rất nhiều năm, lại là trước nay đều không có người xem qua này thân cây kết quả đào. Nàng không khỏi cười, thầm mắng chính mình thật sự quá quá nhiều. Mà nàng bước chân nhanh một ít, chi nàng trước mắt một mảnh ngân quang hiện lên. Miễn cưỡng mở to mắt, lại là nhìn đến một chiếc màu đen bảo mã, bị em đút, xe nhanh chóng hướng nàng mở ra, lại còn có không có dừng lại ý tứ. Nàng tâm cả kinh, nháy mắt đã không có bất luận cái gì phản ứng, hai nạn xe cộ, chết, còn có. Sinh mệnh trôi đi. Trong nháy mắt rất nhiều người hiện lên nàng đôi mắt, cuối cùng là mụ mụ kia trương cười ôn nhu mặt. Hai tử, nhớ phải hảo hảo sống sót, ái chính mình cũng muốn ái ba ba biết không. Mụ mụ nàng môi hơi hơi giật mình. Sau đó là một tiếng cực kỳ chói tai tiếng thắng xe âm. Xe nhanh chóng dừng lại, sau đó cửa xe mở ra, tài xế một đầu mồ hôi lạnh chạy ra tới, chỉ là hắn xoa nhẹ một chút hai mắt của mình. Không phải là gặp quỷ đi. Lúc này, xa tiền phương cái gì cũng không có, xe phía dưới cũng là không có, đừng nói người. Căn bản là biên một giọt vết máu đều là không có. Chương 5 tiến vẫn là không tiến. Xanh tươi núi rừng gian, phiến lá thỉnh thoảng nhẹ nhàng rêu túng lên, ấm áp dương quang xuyên thấu qua phiến lá khe hở, đầu hạ một chút quang ảnh, trên mặt đất hình thành một mảnh loang lổ chi sắc, sẽ theo hơi hơi gió nhẹ, mà mọi nơi nhẹ dương. Giang Lăng duỗi tay che ở chính mình trước mắt, không thoải mái phiên một chút thân, tay thói quen đi kéo dưới thân tràn, chính là nàng đây đều là kéo đã nửa ngày. Cũng là không có một chút chăn bóng dáng. Chăn đâu, nàng cẳng chân không khỏi đá một chút, ở cảm giác không coi chăn khi, mới là ngồi dậy, chăn rớt đến dưới giường sao. Thói quen đi xem đầu giường phóng tiểu đồng hồ, chỉ là, ngón tay lại là chạm được cực ngạnh địa phương. Nàng mở mắt, vẫn là có chút không rõ ràng lắm nhìn chằm chằm chính mình ngón tay phát ốc. Đầy đất loang lổ bóng cây hạ, là tự nhiên bùn đất nhan sắc. Nàng có chút đờ đẫn quay đầu nhìn xem bốn phía. Thật nhiều thụ, một viên thêm một viên, nàng lớn như vậy, đội ở TV thần mặt, còn không có gặp qua nhiều như vậy thụ, giống như là một cái cánh rừng giống nhau, không, muốn so cánh rừng còn muốn rất lớn nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, liền biên đều là không có, nơi này là chỗ nào, nàng đứng lên, thấp nhìn quần áo của mình, vẫn là kiêu kiện tẩy trắng bệnh phai màu quần áo, trên chân một đôi xuyên thật lâu dài, cặp sách không biết bị ném ở nơi nào đi, hiện tại trên người nàng duy nhất đồ vật chính là tay chén thượng cái kia cột lấy tơ hồng cục đá. Nàng vô vô chính mình mặt, cẩn thận hồi tưởng lúc trước phát sinh sự, xe, đèn. Hình như là có xe hướng nàng đánh tới, rồi sau đó nàng liền cái gì không biết. Chẳng lẽ là người nọ đụng phải nàng, đem nàng cấp ném tới nơi này tới, hảo chuẩn bị chạy trốn sao? Nàng không biết, cũng đoán không ra tới, bất quá nàng từ trước đến nay thực sẽ thích đứng trong mọi tình cảnh. Nếu người đều đã tới rồi nơi này, mà nàng còn chưa chết, này liền đã trời cao cho nàng ân tặng, còn cần đi hoán cái gì? Vế trước ra rồi nói sau. Nàng thay đổi một phương hướng, đây mới là nhấc chân về phía trước đi tới. Con hảo, nàng xuyên chính là một đôi giày đế bằng, nếu đương thời cái loại này giày cao gót, còn không đem chân cấp đi sưng lên. Nàng đi rồi cả ngày một ngày, bụng cũng là đói thầm thịt đều, mà thiên cũng là càng ngày càng đen. Nàng trước kia kinh nghiệm nói cho nàng, nàng không thể lại về phía trước, hẳn là tìm một chỗ nghỉ ngơi mới đúng, nơi này buổi tối trước đừng nói sâu, có lẽ còn có cái gì dã thu gì đó, nàng còn sợ chính mình còn không có đi ra ngoài, cũng đã thi cốt vô tổn. Một cái choai choai sơn động xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng đứng ở sơn động trước, ngón tay nhẹ vô về trên cổ tay kia khối lạnh lẽo cục đá, lựa chọn tiến, vẫn là không tiến. Nơi xa gió thổi ở nàng trên người, lại là từ cổ áo khi rót đi vào, nàng không khỏi đánh một chút dùng mình, ôm chính mình cánh tay ấm một hồi. Hảo lanh đâu? Nàng cắn cắn miệng mình, cuối cùng vẫn là quyết định đi vào. Nếu thật sự đã chết, như vậy chính là mệnh. Chân trước mới vừa bước vào đi, nàng liền cảm giác thân thể hơi hơi ấm một ít, thậm chí nơi này còn có một loại mùi thơm lạ lùng, như là hoa lan hương vị, rất thơm. Nàng không khỏi thấy nhiều biết rộng một chút. Không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, nàng thế nhưng cảm giác có chút biểu tình khí sảng. Nàng hướng bên trong đi đến, mới phát hiện cái này sơn động so nàng tưởng thuận muốn sạch sẽ rất nhiều, cũng muốn lớn hơn nhiều, bên trong không biết là lộ ra cái gì ánh sáng, dù sao là một chút cũng không ám, không đến mức làm nàng đụng vào cục đá hoặc là gì đó, hơn nữa chính yếu, giống như cũng không có cái loại này làm người chán ghét sâu. Chương 6 ăn ngon trái cây. Thậm chí còn sẽ làm nàng cảm giác thoải mái. Đúng rồi, chính là thoải mái an tâm, đây là một loại không thể miêu tả cảm giác, sẽ làm người nhịn không được mỉm cười, giống như là khóc, cũng sẽ cười ra tới giống nhau. Nàng tiếp tục đi tới, thẳng đến đi tới sơn động cuối, mới nhìn đến bên trong thế nhưng là một gian thạch thất, bên trong cục đá như là sẽ sáng lên giống nhau, có doanh doanh giống như ánh trăng giống nhau thanh vượng, làm cho cả thạch thất hiện thực bình tĩnh cùng sạch sẽ. Tích đạt một tiếng, Giang Lăng trên mặt bỗng nhiên lộ ra một mạt vui mừng, đây là tích thủy thanh âm, nơi này có thủy. Nàng liếm một chút chính mình có chút làm khỏe môi, kỳ thật sớm đã khát rất dài thời gian. Nàng theo tích thủy thanh âm chạy ra qua đi, đang xem tới rồi một đạo nho nhỏ bọt nước khi, không khỏi sáng đôi mắt, là nước suối, chân chính nước sơ tuyển. Nàng từng nay ở thư thượng nhìn đến quá, có chút trong núi có thiên nhiên dòng nước, hình như là sơn thể cái khe ma hút nguyên lý. Từ cái khác địa phương hút tới. Phản ứng chất lỏng có bảo trì dịch mặt nhất trí tính chất, trong núi nham thạch không phải kỹ càng có các loại phương hướng vân nghiêng, ở một ít hoành tiết diện thượng có thể thấy, mưa lấy bộ phận trở thành mặt đất dòng chảy lưu đi rồi, một bộ phận hàm ở nham thạch tầng trung, ở thấp địa phương liền sẽ trào ra tới, đương nhiên không phải sở hữu địa phương đều sẽ có thủy, ở tầng nham thạch trung cũng có cùng loại thông đạo kết cấu, điều kiện thích hợp liền ra thủy. Nàng nhịn không được uống một ngụm. Sau đó lại là mấy khẩu, hảo ngọt, quả nhiên là nước suối hương vị, là cùng trong nhà nước máy cảm giác không giống nhau. Loại này nước suối thiên nhiên ngọt lành mát lạnh, đáng tiếc, nàng ngồi xuống, có chút phát ngốc nhìn chằm chằm này đó hoàng thủy nhìn, nàng nếu mang đến cái chai thì tốt rồi. Như vậy liền khả năng cấp người trong nhà mang về một ít. Sinh hoạt ở bê tông cốt thép trong đất bọn họ, đã thật lâu gặp qua như vậy tự nhiên nước sơ tuyển. Nàng bụng không khỏi kêu một tiếng. Mọi nơi nhìn lại, nàng đôi mắt lần thứ hai sáng ngời, phía trước cách đó không xa, thế nhưng có một gốc cây thụ mọc đầy hồng toàn bộ trái cây thực vật, nàng vội vàng đứng lên, hướng kia cây cây ăn quả chạy tới, dưới lòng bàn chân cục đá ước lượng nàng hai chân có chút đau, bất quá, lại là cường không được lúc này nàng đã đói bụng. Ngồi xổm kia cây chỉ có nửa người cao cây ăn quả trước, nàng dùng chính mình ngón tay chạm vào một chút. Như là anh đào bộ dáng, hồng thực đáng yêu, nàng nhịn không được tháo xuống một cái nhét ở miệng thần. Lại là nhăn lại mặt, hảo toan đâu. Bất quá toan qua sau lại là thập phần đã quyển, chỉ là nàng có chút không rõ, này rõ ràng là đỏ trái cây, như thế nào vẫn là như vậy toan, bất quá có ăn tổng so không ăn được, nàng sợ đói bụng, cho nên, chỉ cần là ăn, nàng đều ăn, một chút cũng không kén ăn. Nàng ngồi dưới đất, không ngừng kia trên cây hồng trái cây nhét ở miệng mình, trái cây có toan có ngọt, thật đúng là làm nàng ăn ra nghiện tới, khả năng cũng là đói, ăn cái gì đều là hương. Mà nàng cũng không biết, để đương nàng ăn một viên loại này anh đào trái cây, nàng trên mặt liền sẽ nhiều ra một loại nhàn nhạt ánh sáng, màu xanh lá, màu vàng, màu tím, màu đỏ, còn có màu trắng. Thẳng đến cuối cùng một viên trái cây ăn vào nàng trong bụng, nàng mới là thỏa mãn đứng lên, chỉ là nàng nháy đôi mắt nhìn chủi lủi cây ăn quả, trong lúc nhất thời có chút khó xử. Kỳ thật hẳn là ăn ít một ít, cấp ngày mai lưu chút, xem ra ngày mai cũng chỉ có thể đói bụng. Nàng cười chính mình, thật sự quá sẽ không khắc chế. Nàng đánh một ngáp chuẩn bị hồi cái kia sơn động nghỉ ngơi một hồi, nơi này không biết là thứ gì làm, rất sáng, ngủ cả đêm hẳn là không có gì vấn đề. Nàng lại là đi rồi trở về, tùy tiện chọn một khối địa phương, sau đó ngay tại chỗ nằm xuống, nhìn trên đỉnh đầu phiếm màu nguyệt bạch quang mang cục đá, chậm rãi, đều đều tiếng hít thở một chút truyền đến. Chương 7 nhiệt. Ấn nàng đống nhiên mở hai mắt, trên cổ tay truyền đến một trận đau đớn, nửa mị đôi mắt đang xem đến chính mình trên cổ tay vết máu khi, cũng không có la to, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, một khối nhọn nhọn cục đá vừa lúc chính là ở nàng thủ đoạn chỗ, cho nên cấp cắt vỡ, nàng ngồi dậy, trên cổ tay huyết lại một lần nhỏ dọn, theo cổ tay của nàng tích tới rồi kia viên màu trắng trên tảng đá, ô hế, nàng nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng, đi tới nước sơn tuyền biên, đem tay đặt ở bên trong, nàng, ngủ tựa hồ là có chút không thành thật, xem đi, đây là chứng cứ. Nàng đài khởi thủ đoạn, đang xem tới rồi không hề đổ máu khi, mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu miệng vết thương, không kiệt sự. Tiếp theo, nàng bắt lấy hòn đá nhỏ, tưởng đem tia tảng đá cũng là đi theo rửa sạch sẽ, chỉ là bắt lấy khi, nàng lại kỳ quái nhìn đặt ở chính mình trong lòng bàn tay tuyết trắng cục đá, nơi nào có cái gì vết máu. Sạch sẽ, tính, không dơ liền hảo. Nàng lại là đem cục đá mang ở trên cổ tay, đây mới là đứng lên, duỗi duỗi người, tiếp tục ngủ đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Nàng lần này trước đem bốn phía đá vụn rửa sạch sạch sẽ sau mới nằm xuống ngủ, tuy rằng nơi này không xem như hắc ám, chính là, ánh sáng lại là nhu hòa, hơn nữa nàng đi rồi một ngày, là thật thực cảm giác mệt mỏi, cho nên thực mau lại là ngủ rồi. Thời gian một phút một giây lại quá, nàng không thoải mái phiên một chút thân. Trên cổ tay màu trắng thạch đột nhiên hoa quang một mảnh, đem nàng cả người cấp bao vây lên, nàng xúc đứng dậy, chỉ là cảm giác chính mình bụng rất đau, trên đầu cũng toát ra rất nhiều mồ hôi, thậm chí đều ở một giọt xuống phía dưới lạc. Nàng thậm chí đều có thể nghe được mồ hôi đông mà thanh âm, chính là lại là như thế nào cũng không mở ra được hai mắt. Mà nàng mặt cũng lộ ra một loại không bình thường ửng hồng. Thực hồng, thậm chí hồng đều đến một loại tựa hồ chỉ cần lại hồng một ít, nàng mặt liền sẽ thiêu giống nhau. Nhiệt nàng thỉnh thoảng kêu, thân thể cũng là phiên tới phục đi, nếu không phải như vậy tầng nhàn nhạt quang huy ở, khả năng nàng liền thật sự thiêu chết. Đau nàng lại lần nữa rên rỉ lên, mụ mụ. Đau. Nàng nhỏ giọng nghẹn ngào, vốn là gầy yếu thân mình gắt gao xúc ở bên nhau. Đau nàng lại là hô một tiếng đau, trên người quần áo tựa hồ đều đã ướt đẫm. Nho nhỏ trong sơn động vẫn là cái loại này ôn như tế nguyệt quang mang. Chỉ thấy một đoàn chói mắt bạch quang hiện lên. Bên trong xuất hiện một người sắc mặt tái nhợt nam tử, hắn đem tay đặt ở chính mình cái trán làm nhẹ nhàng xoa, thế nhưng không biết chính mình ở nơi nào. Nam tử hơi hơi mê mang hai mắt có không thua thiên tinh thần thần thái, một trương tinh xảo dung nhan ở ánh sáng nhạt trùng, lại phát hiện tuấn mỹ không giống phàm nhân, hắn một thân nguyệt hoa dệt liền trường bào, một đầu tinh mịn tóc đen tùy ý rối tung, cao quý thêm vài phần thanh lãnh, quặng cuể chung lại là có ba phần tà khí. Hắn đôi mắt đông nhiên nhíu lại, say lòng người hắc mâu trung hiện lên một mạt tinh thoát quang, sau đó lại là mê mang lên. Thân thể hắn không tự giác ngã xuống, một đoàn ngũ thải hà quang tự động nâng lên thân thể hắn, đem hắn nhẹ nhàng phóng hảo. Chương 8 rối loạn cái gì? Nhiệt Giang Lăng đôi tay không ngừng bắt lấy cái gì, thẳng đến bắt được một đoàn như là vật liệu may mặc giống nhau đồ vật, chỉ là loại này quần áo rất giống nàng trước kia gặp qua tơ lụa, cầm trong tay cực mềm cực hoạt, cái loại này xúc cảm làm người cả đời đều không thể quên. Thậm chí còn có một tia khóc lạnh làm nàng nóng rực thân thể có một ít mát lạnh. Thật thoải mái a, nàng thỏa mãn than một tiếng, tưởng nhiều muốn một ít như vậy mát lạnh. Nàng vô ý thức nắm chặt trong tay vật liệu may mặc, sau đó cả người về phía trước rời đi. Ân nàng thỏa mãn cọ, không biết chính mình dán cái gì, hảo lạnh. Nàng không ngừng cọ chính mình thân mình, như là một con tiểu miêu giống nhau, lại là không biết chính mình lúc này đối diện một người nam tử tuấn mỹ quá mức mặt. Nam tử hai mắt cũng là gắt gao nhắm, hắn hô hấp dần dần biến có chút bằng phẳng lên, trên người ngũ thải quang mang tứ tán, tựa hồ là ở bảo hộ hắn giống nhau, chính là, ở đụng tới Giang Phu trên cổ tay màu trắng thạch khi, lại là nhàn nhạt biến yếu, cuối cùng toàn bộ biến mất ở nam tử trên người. Giang Lăng nhịn không được lại tiếp cận một ít, thậm chí cuối cùng còn tìm xé rách chính mình trên người quần áo, một đôi tay còn lớn mật lôi kéo nam tử trên người Nguyệt Hoa Y Y. Nếu nàng hiện tại là có ý thức, khả năng đều phải bị chính mình như vậy lớn mật hành động cấp dọa choáng váng. Rốt cuộc hai người trên người không có nửa phần trở kiệt. Giang Lăng thỏa mãn đem mặt dán ở nam tử bên cổ. Mà một đôi bàn tay to đặt ở nàng một tay có thể ôm hết trên eo, nháy mắt, hai người thân thể gần sát, sửa vì nàng tại hạ, mà hắn ở thượng. Nam tử môi chuẩn xác tìm được nàng tế nhuyễn môi đỏ, đem nàng sở hữu lời nói đều là nuốt đến miệng mình. Ân Giang Lăng nhịn không được cùng cung khởi chính mình thân mình, nàng cảm giác càng ngày càng nhiệt. Chỉ nghĩ phải dùng lực gần sát trên người này phân mát lạnh, tựa hồ nếu không có này lạnh lạnh cảm giác, nàng liền nhiệt chết giống nhau. Không cần đi nàng ôm nam tử cổ, một đôi mê ly đôi mắt mở, chính là bên trong trừ bỏ mê mang ở ngoài, cái gì cũng không có. Không đi nam tử cũng là đi theo nàng nói một câu, ngũ thải quang mang lần thứ hai xuất hiện. Đau Giang Lăng không thoải mái vặn vẹo khởi chính mình thân mình, chỉ là cảm giác có thứ gì ngạnh sinh sinh xé rách nàng, chính là cái loại này đau qua đi, lại là một loại nói không nên lời thoải mái, thậm chí ngay cả trên người nàng khô nóng cũng là bị gọt bỏ nửa phần. Ân dần dần, nàng không hề nói đau, mà là một loại mềm mại thoan thuận thanh âm, đứt quãng rất êm tai, kia nam tử hiển nhiên cũng không biết chính mình đang làm cái gì, này chỉ là một loại bản năng. Một loại thuộc về nam nhân cùng nữ nhân bản năng. Bọn họ tiếng thở dốc ở thật lâu về sau đạm đi, thẳng đến một đoàn nhiệt lưu sái tiến Giang Lăng bụng nhỏ nội khi, Giang Lăng trước mắt bỗng nhiên hiện lên một mạt bạch quang, thân thể của nàng chậm rãi thả lỏng, lại thả lỏng, cuối cùng cắn chính mình mu bàn tay hôn mê đi qua. Không biết ngủ bao lâu, nàng mơ mơ màng màng mở hai mắt, muốn lên, lại là phát hiện chính mình trên người tựa hồ là đè nặng cái gì giống nhau, thực không thoải mái. Thậm chí còn có thân thể thượng cái loại này đau đớn, giống như là bị xe cấp nghiền quá giống nhau, lại toan lại đau, lại đặc biệt là giữa hai chân, đau nàng không khỏi đảo chịu một hơi. Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt, ngẩng đầu, thấy được đặt ở chính mình trước ngực một đôi bàn tay to. Đại, tay, nam nhân, tay, chương 9 chạy thoát. Nàng nhịn xuống muốn thét chói tai xúc động, vội vàng che khởi miệng mình, đêm qua, nàng cùng hắn. Nàng đẩy ra kia nam tử ngồi dậy, đều là không dám nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này nàng tim đập dị thường mau, mau tựa hồ đều phải lao ra ngực giống nhau. Hảo vội vàng cầm lấy quần áo của mình, lung tung xuyên hạ, sau đó như là chọn mệnh giống nhau chạy đi ra ngoài, thậm chí đều là không có phát hiện nam tử khác nhau hiện đại ăn mặc, còn có hắn tề eo màu đen tóc dài. Thẳng đến chạy ra hơn 10 phút sau, nàng bắt được một cái viên thụ thỉnh thoảng thở phi phò. Sau đó đem lưng rửa ở trên cây, nửa ngày đều là không phục hồi tinh thần lại. Ông trời, nàng che lại chính mình mặt, thật sự không biết phải làm sao bây giờ, từ trước đến nay nghe lời nàng, trường đến lớn như vậy liền cái bạn trai đều không có, người khác yêu sớm nói bạn trai khi, nàng phải cho trong nhà nấu cơm, người khác hẹn hò khi, nàng muốn ở nhà tạp hóa cửa hàng hỗ trợ, người khác hưởng thụ hai người sinh hoạt khi, nàng còn muốn giặt quần áo, làm việc nhà, còn muốn giúp đệ đệ học bù. Đừng nói bạn trai, nàng bên người nửa thượng nam nhân đều không có, hiện tại nàng. Thế nhưng cùng người khác đã xảy ra như vậy sự, hơn nữa vẫn là một cái không quen biết người. Trầm tĩnh nửa một sau, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, vung chính mình tay, một đôi mắt có chút lệ ý, bất quá thực mau nàng lau khô chính mình nước mắt, lại lần nữa về phía trước đi tới. Nàng sẽ không để cho người khác phụ trách, có lẽ vừa rồi có chút chân tay luôn cuống, chính là hiện tại mà là đã bình tĩnh. Mụ mụ, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo sống sót, mặc kệ phát sinh chuyện gì. Nàng đối với không trung thanh thanh cười, trên mặt má lún đồng tiền ham đi vào, kia một trương thanh tú mặt ngẫu nhiên hiện lên một mặt nhàn nhạt đau lòng, chính là vẫn là cười như vậy sạch sẽ. Nàng nhìn về phía trước, tựa hồ phía trước có chút yên sống ra, có nhân ra. Nàng ánh mắt sáng lên, không màng tất cả về phía trước chạy tới. Mà sau đó không lâu, trong sơn động kim quang chợt lóe, từ bên trong đi ra một cái đầu bạc lao ông, tuy rằng tóc của hắn cùng râu toàn trắng, chính là một khuôn mặt lại là giống như trẻ con giống nhau non mịn, tiên phong đạo cốt, hơi có chút thần tiên tiềm chất. Có người sống đã tới. Hắn nhíu mày, nghe thấy được người sống hương vị, sau đó thân mình về phía trước chợt lóe, vài bước cũng đã tới rồi cửa động khi. Đang xem đến kia viên không có trái cây thụ khi, lập tức cầm đều phải rớt xuống dưới. Cái kia vương bát dê con hái được ta huyết châu quả. Một viên thụ A, ta một viên thụ A, phàm nhân một viên liền có thể thoát thai hoàn cốt, một viên thụ A, phi nổ tan xác không thể. Hắn dùng sức đá một chút kia viên không trái cây thụ, sau đó khí hô hấp xoay người, một khuôn mặt đều là thanh lên, mà kia viên cây ăn quả vẫn là sinh trưởng ở nơi đó, lá cây nhẹ nhàng rêu lên. Tựa hồ là vì chính mình vận mệnh mà khổ sở. Nó chỉ là thụ, nhân gia muốn ăn, nó có thể ăn được hay không sao? Giang Lăng đi đến bờ sông, ngồi xổm xuống thân mình, sau đó đem thùng gỗ đặt ở trong nước, tinh tế cánh tay kéo lại thùng, chờ đến đôi tay đem thùng để đi lên là lúc, đã là một đầu mồ hôi. Nàng lại là đem một cái khác xô nước chứa đầy thủy, đây mới là đứng lên. Mà nơi xa sông nhỏ thanh triệt thấy đáy, còn có không ít người ở một bên tẩy quần áo. Kia một đám buồn gỗ, còn có ăn mặc áo vải thô nữ tử, các nàng trên đầu đều là vãn nổi lên một cái đại búi tóc, trên người quần áo cũng là thật dài kéo đến trên mặt đất, trên đầu có chút mang theo hoa, có chút còn lại là sạch sẽ dùng bố cấp bao lên. Càng có chút tắc cái gì cũng không mang theo, các nàng thỉnh thoảng cười nói trong thôn phát sinh hết thảy. Chương 10 này biến thái thế giới. Giang Lăng lau một chút mồ hôi trên trán. Trường tới rồi sóng vai đầu tóc tùy ý khoác ở trên vai. Nàng cầm lấy đòn gánh khơi mào hai xô nước, lảo đảo lắc lư về phía trước đi đến. Mà nàng tới rồi hiện đại, vẫn cứ có chút không tin chính mình đi vào cái này địa phương. Nơi này không có nàng ra, thậm chí không có nàng quen thuộc hết thảy. Nơi này là nàng sở không biết nào đó thế giới, như là Trung Quốc cổ đại địa phương. Bất quá, lại là không có gì vãng nàng biết bất luận cái gì lịch sử dấu vết, có hoàng đế, có quan viên. Còn có, nàng ngẩng đầu, hô một tiếng, có gió thổi qua nàng sợi tóc, trên đỉnh đầu có một phen kiếm bay qua. Còn có, trên thân kiếm đứng, người tu chân, giống như là tiên kiếm thượng giống nhau, sẽ có ngự kiếm phi hành, chính là lại là không có Lý Tiêu Giao cũng không có Triệu Linh Nhi. Nàng đã từ lúc ban đầu đại kinh tiểu quái, tới rồi hiện tại không tiêu không táo, bình tĩnh, nàng nói cho chính mình, này chỉ là bay qua một phen kiếm mà thôi. Không có gì cùng lắm thì. Nơi này thường xuyên sẽ có người tu chân ngọc toàn phi hành, bất quá cũng không phải mỗi một cái đều có kiếm. Nghe nói muốn qua nào đó thời kỳ mới có thể. Nghĩ nghĩ, nàng cũng đã đi tới một phiến cửa gỗ trước, đối với bên trong kêu xử một tiếng. Đại nương, rượu rượu, ta đã trở về. Thức mau, từ ở đi ra một già một trẻ, lão trên người chỉ có một kiện vải thô trường y, tóc sơ thực sạch sẽ, diện mạo thực bình thường. Chính là, một đôi mắt lại là cực kỳ ấm áp, còn có một cái diện mạo cực hảo xem tuổi trẻ thiếu nữ, trên người ăn mặc màu sắc và hoa văn tiểu áo, hạ thân là một kiện ti thêu trăm chiếc váy, ở như vậy trong thôn mặt, cũng coi như là tốt nhất ăn mặc. Lăng Lăng đã trở lại. Đại nương vội vàng đón đi lên, đại nương không phải đã nói rồi, những việc này để cho ta tới làm là được, ngươi một tiểu cô nương sao được. Nàng nói, liền phải đi tiếp Giang Lăng trên người đòn gánh. Giang Lăng tránh thoát tay nàng, đối nàng lắc đầu, đại nương, ta còn gánh động nàng nói liền đem đòn gánh gánh tới rồi trong phòng bếp, nàng từ nhỏ chính là làm việc nặng lớn lên, chuyện gì không có trải qua, gánh nước, kỳ thật không quá mệt mỏi. Nàng đem thùng gỗ nhắc lên, đem thùng thủy ngã xuống lu bên trong, bọn họ một ngày tam cơm còn có tẩy sơ dùng thủy đều là ở chỗ này, sau đó nàng đi vào trong phòng bếp, cướp xuống làm, gửi người ly hạ. Ở cái này không nơi nương tựa lại xa lạ địa phương, nàng có thể làm cũng chỉ có nhiều làm việc, như vậy có lẽ mới có thể trụ yên tâm thoải mái một ít. Cũng có thể, nhiều trụ một ít nhật tử đi. Lăng lăng, ngươi đi ra ngoài chờ đi, cơm một hồi thì tốt rồi. Đại nương thân thiết nói, che kín nếp nhăn trên mặt rõ ràng lớn 5 tháng lưu lại dấu vết, bất quá như cũ có thể từ nàng mặt mày nhìn ra tới, nàng trước kia hẳn là một cái cực mỹ nữ nhân mới đúng. Giang Lăng vô vô quần áo của mình, đối đại nương gật đầu một cái, đây mới là đi ra. Một bên bàn bắt tiên trước, vừa mới cái kia mỹ lệ thiếu nữ đang ở xe chỉ luồn kim. Diệu diệu, ngươi đang làm cái gì? Giang Lăng ngồi ở nàng đối diện, khởi động cầm nhìn chằm chằm Tô Diệu tay xem. Dì sắt cái túi tiền A, ngươi ngày hôm trước không phải thấy ta quải sao, cái này thêu cho người ta. Tô Diệu đối nàng nhẹ nhàng cười, bừng tỉnh thần tiên phi tử giống nhau, làm Giang Lăng xem có chút ngây người, thật là hảo tướng mạo đâu. Này Tô Diệu so nàng thoạt nhìn ít hơn nhiều, chính là lại là này làng xã chung quanh tám dặm nổi danh một đóa hoa, không gánh người lớn lên hảo, ngay cả thêu công cũng là cực hảo, cho nên này Tô Đại Nương coi như nàng là bảo giống nhau cung phụng, tuy rằng không phải cái loại này mười ngón không dính dương xuân thủy đại tiểu thư, chính là cũng là bị nuông chiều lớn. Cùng nàng loại này thô nhân không thể so. Giang Lăng nghe nói này túi tiền là cho nàng thêu, lập tức đôi mắt đều là cong lên, tám không được hiện tại liền mang lên. Đây là nữ tử đa số đều sẽ có như vậy túi tiền, tới phóng một ít tư nhân vật phẩm, còn có bạc linh tinh, thông thường đều là chính mình thêu, cũng có mua, mà nàng cái gì cũng không có. Chương 11 Thiên Vân Môn. Thẳng đến Tô Đại Nương kêu nàng ăn cơm, nàng mới là lưu luyến không rời nhìn Tô Diệu buông xuống trong tay làm một nửa túi tiền, sau đó ăn trong chén không biết là cái gì ngao thành cháo, không thể nói khó ăn, nhưng là cũng không thấy có bao nhiêu ăn ngon, bất quá, lại là có thể lấp đầy bụng, thậm chí có khi ăn một đốn, có thể đỉnh tam đốn. Cơm nước xong, Giang Lăng lại là chờ không kịp lôi kéo Tô Diệu đi làm túi tiền, thật sớm một chút mang lên, Tô Diệu cười nàng quá nóng nảy. Tiểu tâm nàng thêu cái kém chế phẩm cho nàng, mà Giang Lăng chỉ là cười, liền tính là thêu cái tiểu kê ăn mê đồ, nàng cũng sẽ thực vui vẻ. Thẳng đến buổi tối khi, nàng rốt cuộc là được đến này cổ đại tới đệ nhất phân lễ vật, một cái thêu cực kỳ tinh xảo túi tiền, nàng cho chính mình mang lên, mới là phát hiện chính mình căn bản là liền không có đồ vật bỏ vào đi. Thẳng đến nàng túi đầu thấy được treo ở trên cổ tay kia khối màu trắng cục đá, cái này có thể phóng đi, nàng nâng lên tay. Vừa muốn đem kia tảng đá hợp với tơ hồng cởi bỏ, chính là lại là phát hiện này dây thừng không biết khi nào bị nàng cấp đánh thành bế tắc. Lăng Lăng, ngươi đang làm cái gì? Tô Diệu đã đi tới, một thân màu xanh lá thiển sắc váy áo, lại tân lại sạch sẽ, nàng túi đầu kỳ quái nhìn chằm chằm Giang Lăng động tác, nàng này nửa ngày ở niết cái gì à? Không có việc gì, chỉ là đánh một cái bế tắc, tưởng đem nó cấp bắt lấy tới. Giang Lăng lắc lắc chính mình tay trên nói. Ta tới giúp ngươi đi. Tô Diệu ngồi xuống, kéo qua Giang Lăng tay liền giúp nàng cởi ra trên cổ tay tơ hồng. Bọn họ nơi này sẽ thêu thừa nữ tử, cái nào không phải thắt cao thủ, chỉ là 15 phút qua, Tô Diệu lau một chút chính mình trên trán sóng thủy. Quả nhiên là bế tắc, mở không ra. Ngươi từ từ a. Nàng đứng lên, xem Giang Lăng có chút mạc danh này dây, mà đương nàng trở về là lúc, trong tay đã nhiều một phen kéo. Giang Lăng vội vàng đem mu bàn tay ở sau người. Tính, khó hiểu, dù sao mang theo cũng không có gì cảm giác, a nàng không khỏi xấu hổ cười, từ trong nhà liền mang theo này một kiện đồ vật ra tới, đây cũng là xem như nàng duy nhất đối thế giới kia hồi ức, nàng không tha phá hư một chút. Vậy được rồi. Tô Diệu buông xuống kéo, lại là ngồi ở Giang Lăng trước mặt, nhìn chằm chằm nàng trên cổ tay màu trắng cục đá nhìn, sau đó bĩu môi, Lăng Lăng, người khác đều mang kim mang bạc, ngươi làm gì tìm tảng đá mang. Người khác đưa, mang theo cũng thói quen. Giang Lăng đạm đạm cười, rất đơn giản trả lời. Sau đó nàng nhảy xuống kia trương đơn giản giường gỗ, phô rời khỏi giường, chuẩn bị một hồi ngủ. Tô Đại Nương cùng Tô Đại Bá một gian, nàng cùng Tô Diệu Tế một gian, tuy rằng không đủ hoàn mỹ, bất quá còn hảo. Hai người bọn nàng tư thế ngủ đều hảo, cho nên cũng không có gì khó chịu. Tô Diệu ngồi ở một bên cái bàn trước, cầm một quyển sách nhìn, Giang Lăng nhợt nhạt cười, này Tô Diệu. Quả nhiên là cái dây nhân nhi, tuy rằng sinh trưởng ở nghèo khổ trong nhà, chính là, này tâm, lại là không cam nguyện đâu. Lăng Lăng, 3 ngày hậu Thiên Vân Môn liền phải tuyển nhận đệ tử, chúng ta cùng đi nhìn xem được không, có lẽ còn có thể tuyển thượng đâu. Tô Diệu đột nhiên buông xuống quyển sách trên tay, cùng Giang Lăng thương lượng. Chương 12 có thần có tiên nhật tử. Thiên Vân Môn, đó là cái gì? Giang Lăng phô hảo giường, ngồi ở Tô Diệu đối diện, nàng vừa mới tới nơi này không dài thời gian, chỉ là biết nơi này có người có thể ngự kiếm không được, cũng biết nơi này có rất nhiều người tu chân, bất quá, nàng hiện tại trụ địa phương là bình thường nhất bình phàm ở nông thôn, cho nên thấy cũng ít, chỉ là, Thiên Vân Môn, đó là địa phương nào a? Ngươi liền cái này cũng không biết ngươi từ đâu tới đây. Tô trước chọc một chút Giang Lăng cái chán, thật sự có khi đối nàng loại này vô tri có chút không nói gì, mấy ngày liền Vân Môn cũng không biết, nàng lại như thế nào sống sót. Ta là trong núi, tự nhiên không biết. Giang Lăng cúi đầu không tiếng động cười, nàng quả nhiên là một cái mười phần đồ nhà quê đâu. Tô Diệu khởi động chính mình mặt, vẻ mặt mộng ảo, như là suy nghĩ thật lâu giống nhau. Thiên Vân Môn là chúng ta nơi này lớn nhất tu chân môn phái, bên trong hiện tại có độ kiếp cao thủ ba vị. Hơn nữa hiện tại nghe nói tùy thời đều có thể thăng tiên, chỉ có mỗi một năm môn phái có tân đệ tử nhập một khi, bọn họ mới có thể tới. Trừ bỏ bọn họ ba vị bên ngoài, Thiên Vân Môn, còn có phần thần kỳ tu làm một vị, Kim Đan có 12 vị, có thể tránh cốc vậy càng nhiều. Càng đừng nói, bọn họ còn có cái khác đệ tử, đây là chúng ta Thiên Huyễn Đại Lục lớn nhất một môn phái, cũng là nhất chính tông, cái khác tiểu môn tiểu phái liền không đáng giá nhắc tới. Tô Diệu vừa nói khởi tu chân, đôi mắt liền sẽ tỏa ánh sáng, cả người sẽ có một loại đặc biệt thần thái, hơn nữa phẩm nếu huyền hà, liên miên bất tận. Lăng Lăng, ngươi nói ta nhất định sẽ bị tẩy thượng có phải hay không? Nghe nói bọn họ tuyển người thập phần nghiêm khắc, không có linh căn đệ tử là không có khả năng bị tuyển thượng. Tô Diệu giữ chặt Giang Lăng tay, đôi mắt chớp nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ chỉ cần nàng nói một cái không tự, nàng liền sẽ đôi nàng khóc ra tới giống nhau. Cái này, khả năng đi Giang Lăng ngạnh tóc trả lời, đối với nàng loại này sinh trưởng ở khoa học thời đại người trong hiện đại người, loại này như là thần thoại trong sách sự, liền tính nàng hiện tại đã có thể tiếp nhận rồi, chính là vẫn là có chút mâu thuẫn. Nơi này có người, có tiên, còn có thần. So với nàng cái kia thời đại, tựa hồ còn muốn, làm người cảm giác khó có thể tiếp thu. Không phải khả năng, là tuyệt đối. Tô Diệu lại là tin tưởng tràn đầy. 3 năm ta sinh bệnh không đi, cho nên không có cơ hội, năm nay ta rốt cuộc là có cơ hội. Lăng Lăng, ngươi không biết, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, ta khả năng liền phải đường cả đời thôn cô, ta không thể tưởng như vậy, không muốn cùng cha mẹ giống nhau vất vả cả đời, cho nên ta nhất định phải bị tuyển thượng mới được. Tô Diệu nắm chặt chính mình tay nhỏ, một bức thể ở nhất định phải bộ dáng. Chính là Giang Lăng lại là có chút không rõ, Diệu Diệu, nếu ngươi thật sự bị tuyển thượng, vậy ngươi về sau như thế nào chiếu cố đại thúc cùng đại nương a? Tô Diệu dùng xem ngoại tinh nhân đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem, sau đó nàng mới duỗi tay đặt ở Giang Lăng trên đầu. Lăng Lăng, ngươi không phải là phát sốt đi? Giang Lăng trương trương miệng mình, nàng thực bình thường, không có phát sốt gì đó. Lăng Lăng, ngươi quả nhiên là từ trong núi tới, ngươi không biết, chỉ cần bị tuyển thượng, sẽ có rất nhiều bạc, này cũng đủ làm ta cha mẹ quá tốt nhất nhật tử. Hơn nữa chỉ cần bị tuyển thượng, như vậy, ta cha mẹ ở chỗ này mà kéo liền sẽ cùng thôn trưởng làm chuẩn. Ngươi không biết, thôn trưởng chính là bởi vì hắn nữ nhi 3 năm trước đây bị lựa chọn, cho nên bọn họ hiện tại đều là dùng cằm xem người. Giang Lăng nghe sửng sốt. Nguyên lai nơi này học sinh không cần giao học phí, còn có tiền công lấy. Chương 13 lớn tuổi thanh niên. Nàng nghĩ, mới là ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Tô Diệu. Diệu Diệu, ta có thể hay không cũng đi. Nàng suy nghĩ đã nửa ngày, nàng không biết khác xuyên qua nữ có thể làm cái gì, nhân ra khai cửa hàng, đương hoa khôi, lại là đương hoàng phi, chính là, nàng hoàn toàn không có tài học, nhị vô diện mạo, cũng không có như vậy tốt vật khí, không có khả năng chính mình đi làm sự nghiệp kiếm tiền gì đó, càng không thể có thể vĩnh viễn ở tại đại nương trong nhà. Hơn nữa, nàng cũng yêu cầu một ít tiền mới được, như phải có tiền, có lẽ nàng liền có thể hảo hảo xem thế giới này, cũng là không ổng. Công nàng bạch xuyên tới nơi này một lần, không phải sao? Người tuổi tác có chút lớn. Tô Diệu không ngừng khỏe mắt chịu, nhân ra vừa đi môn không thu tuổi đại đồ đệ, bất quá, nàng lại là an ủi nói, Lăng Lăng, chúng ta cùng đi, có lẽ ngươi cũng có linh căn đâu. Như vậy mặc kệ tuổi lớn nhỏ, cũng có thể đi vào Thiên Vân Môn. Giang Lăng bất đắc dĩ thêm vô lực. Hiện đại nụ hoa tới rồi nơi này thành lớn tuổi thanh niên, làm nàng sao mà chịu nổi a? Có lẽ chúng ta đều có thể tuyển thượng, cho chính mình một chút tin tưởng. Giang Lăng cho chính mình cổ vũ, Lý Ninh nói qua, hết thể đều có khả năng nàng không ngừng an ủi Tô Diệu, cũng an ủi chính mình. Nàng để ý không phải kia cái gì tu chân, nàng là tin tưởng khoa học người, nàng nhìn chúng, chỉ là bạn, nếu nàng loại này ý tưởng bị Tô Diệu đã biết, không biết Tô Diệu có thể hay không khí tấu nàng, mắng nàng không có tiền đồ. Lý Ninh là ai a? Tô Diệu kỳ quái nhìn chằm chằm nàng hỏi. Cái kia, là một cái rất lợi hại người, hắn quần áo thực hảo, chính là cũng thực quý. Giang Lăng đứng lên, hướng mép giường đi đến, nàng duỗi một chút lười eo, chọn một lưu thủy, mệt mỏi. Mà Tô Diệu cho nàng thật dài một cái nga tự, cũng là chuẩn bị cởi quần áo ngủ. Hai người nằm ở không lớn trên giường gỗ đưa lưng về phía bối ngủ. Lăng lăng Tô Diệu truyền đến. Ân, Giang Lăng mê mê hồ hồ trả lời một tiếng, kỳ thật đôi mắt đều là không mở ra được. Lăng lăng, ngươi muốn làm nào một loại cao thủ a? Giang Lăng mở to mắt, có thể phi. Đó chính là ngự kiếm phi hành, chính là muốn tới trúc cơ về sau mới có thể. Tô Diệu thoạt nhìn là thật sự muốn đi thiên vân môn thời gian rất lâu, đối với trong môn một ít việc, tuy rằng không nói đúng rồi như thằng trưởng, chính là lại cũng là không kém bao nhiêu. Mà gần nhất mấy ngày thiên vân môn liền sẽ tới thu đệ tử, Tô Đại Nương cùng Tô Đại Bá đem việc nhà toàn bộ bao, chỉ làm các nàng hai người học tập. Tô Diệu chính là tự tin mãn thanh, chính là đối với thói quen thuộc Trung Hoa trên dưới 5.000 văn minh Giang Lăng tới nói, liền có chút lâm thời ôm chân Phật. Tô Diệu nói, tu chân giai đoạn chia làm, trúc cơ, tích ốc, tâm động, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Tu tiên giai đoạn còn lại là địa tiên, thiên tiên, la thiên thượng tiên, đại la kim tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân, tiên đế, tiên tôn. Chương 14 tuyển đệ tử. Nàng nghe có chút vượng vượng hồ hồ, có chút hối hận như thế nào trước kia đọc sách ghi, lại là không có chọn một quyển tốt huyền huyễn tiểu thuyết tới xem, tưởng nàng đường đường một giới cao trung sinh, cũng là chịu đựng 9 năm giáo dục bắt buộc nàng, hiện tại thế nhưng thành nơi này một cái chân chính thất học, nàng liền có loại đâm tường xúc động. Tô Diệu nói cái gì, nàng liền nhớ cái gì, không nhớ được liền ngạch bối. Bối thư không xem như khó, liền tính là nàng đầu óc không có người khác thông minh. Chính là nàng sẽ có hoàn toàn nỗ lực, cũng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, nàng đã đối với thế giới này còn có thiên vân môn có bước đầu hiểu biết. Nếu bọn họ là muốn so thi viết, như vậy nàng nên là có thể quá quan mới đối. Một ngày này, Tô Diệu khởi đại sớm, lại còn có thay chính mình không thường xuyên quần áo mới, Giang Lăng cũng là xuyên một bộ tân, đương nhiên là Tô Diệu, hai người bọn nàng dáng người tương đương, đều là cái loại này vóc người không cao, bất quá, Tô Diệu muốn béo một ít. Cho nên nàng ăn mặc Tô Diệu quần áo luôn là hiện có chút đại. Nàng từ trong hồ nước nhìn chính mình ảnh ngược, vẫn là thực vừa lòng, tuy rằng không có Tô Diệu cái loại này trước mắt làm người sáng ngời Mỹ, chính là, nàng cũng coi như là một cái tiểu mỹ nhân, hảo thực vừa lòng chính mình này vẻ mặt, cho nàng tuyệt thế dung nhan, nàng đều sẽ không đổi, có khi nhìn đến chính mình mặt, nàng liền sẽ nhớ tới mụ mụ. Gương mặt này cùng ảnh chụp mụ mụ, rất giống. Mụ mụ. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo sống sót, mặc kệ đến nơi nào đều là giống nhau. Hồ nước bóng dáng hơi hơi phai nhạt một ít, nàng xoay người, có chút gợn sóng tảng ra, tựa hồ là đối nàng đáp lại giống nhau. Lăng lăng, ngươi đã khỏe không có, chúng ta sắp đến muộn. Tô Diệu đứng ở cửa, thỉnh thoảng dậm chân, một khuôn mặt cấp thực hồng. Tới Giang Lăng đi ra, chính là nhìn xem thiên, hiện tại vừa mới vừa hừng đông a, Diệu Diệu, chúng ta có thể hay không đi qua sớm? Không phải nói giữa trưa mới bắt đầu sao. Bụn, chúng ta muốn đi đoạt lấy địa phương, như vậy là có thể bị người nhìn đến, đứng xa, như thế nào làm người chú ý tới Tô Diệu một bức hận sắt không thành thép dạng, tin tưởng ta, ta từ nhỏ liền đi xem bọn họ tuyển đệ tử, thập phần có kinh nghiệm. Tô Sảo nói, liền lôi kéo Giang Lăng tay về phía trước chạy tới. Mà ở trên đường, bọn họ xác thật là gặp được rất nhiều hài tử cùng tuổi trẻ nam nữ cùng bọn họ đi tới cùng con đường, quả nhiên tới rồi nơi đó, đã có không ít người đang chờ đợi. Tô Diệu lôi kéo nàng chọn một cái hảo vị trí đứng, vẻ mặt hưng phấn. Mà Giang Lăng lại là phát hiện, Tô Diệu thân thể thế nhưng đều là run rẩy lên, không biết nàng là kích động vẫn là sợ hãi. Ngay cả trong lòng bàn tay mặt cũng là mồ hôi. Mà trong sân người càng ngày càng nhiều. Thậm chí đều là đem nơi này vây chật như nêm tối. Sau đó không lâu, Giang Lăng rốt cuộc là biết Tô Diệu vì sao thiên không lượng liền phải chạy đến. Quả nhiên, sau lại người đều đã chạm ly trước đài rất xa. Bọn họ phía trước đất trống thượng, có mấy bài mộc chế bàn ghế, rất có cổ phó hương vị. Lúc này những người đó thỉnh thoảng nói, tuy rằng một người thanh âm cũng không lớn, chính là thêm ở bên nhau, như vậy lại là cực đáng sợ táo âm. Chương 15 người nhất định sẽ tuyển thượng. Bất quá, còn hảo, hiện tại đúng là đầu mùa xuân thời gian, cho nên liền tính là có rất nhiều người, cũng sẽ không cảm giác oi bức, không giống ở hiện đại, có khi trường học mở họp, mấy ngàn học sinh đứng chung một chỗ, cái gì hương vị đều có, hán xú vị, chân xú vị, thậm chí còn có kém chế nước hoa vị. Nơi này nhân thân thượng không có bao lớn hương vị, cũng liền ít đi những cái đó gây mùi chi vị, liền tính là người nhiều, cũng là ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Lúc này, một tiếng kiếm minh tiếng vang lên, cả người đàn tức khắc biến an tĩnh không tiếng động. Tô Diệu thân thể chấn một chút, sau đó đứng thẳng một ít, nàng đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Tiếp theo lại là một trận kiếm minh thanh, như thế vài đạo này sau, từ trên bầu trời rơi xuống mấy cái phi kiếm. Mỗi đem phi kiếm mặt trên đều là có một cái ăn mặc màu trắng lụa mỏng y dì thiếu niên cùng thiếu nữ. Mỗi người tướng mạo không tầm thường, thậm chí còn có một ít tiên linh khí. À, hôm nay người đủ nhiều dẫn đầu nam tử ước chừng hơn 20 tuổi, lớn lên nhan như bạch ngọc, đôi mắt trong trẻo đẹp, cái mũi song cao lại rớt, hoàn mỹ môi đỏ tự nhiên dương lên, có một mặt mê hoặc nhân tâm mị sống động giác, nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc, tuy rằng không bằng nữ nhân tự nhiên kiều mị, bất quá lại là phong lưu tiêu sái. Tự nhiên, chúng ta Thiên Vân môn mỗi 3 năm một lần chúng cử đệ tử, sư tôn từ trước đến nay coi trọng, xem những người này, liền biết bọn họ lại là đợi 3 năm ra tiếng nữ tử một thân bạch y, khiết tịnh tốt đẹp, nếu như Bạch Liên, xinh đẹp trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, bộ dáng cực mị không nói, trên người cũng có tu tiên người đặc có thánh khiết chi khí, chính là lại cũng là thêm nào đó cao ngạo. Từ nàng khẽ nâng cầm liền có thể xem ra tới, nàng này hiếu thắng tâm cường, khả năng cũng là bị sủng đại. Giang Lăng an tịnh đánh giá phía trước 2 nam một nữ, kia nói chuyện một nam một nữ đều đã mở miệng, chỉ có một khắc danh nam tử nhàn nhạt liễm hạ chính mình mặt mày, so với cái khác 2 người nhiều một ít trầm ổn, cũng nhiều một ít nội liễm, thậm chí nhìn như không hiện sơn không lộ thủy, bất quá, chỉ cần hắn khẽ nhúc nhích một ánh mắt, cái khác người phủ đầu thần sưng. Thiên Sa, Thiên Tâm, bắt đầu tuyển người kia nam tử nhẹ quăng một chút chính mình ống tay áo, sau đó ngồi xuống. Một khác đối nam nữ phân biệt đứng ở hắn bên người. Đúng vậy, Đại sư Minh. Xem, Lăng Lăng, cái kia chính là Thiên Vân môn điều động nội bộ trưởng môn. Thiên Lê Tô Diệu nhẹ nhàng kéo một chút Giang Lăng tay, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, hắn là Thiên Vân môn đại đệ tử, cũng liền tu chân giới tu vi tối cao không trúc trưởng lão quan môn đệ tử. Giang Lăng đây mới là nhớ tới Tô Diệu từng nay nói cho chuyện của nàng, nói là hôm nay Vân Môn hiện tại có 3 vị cao thủ, một người là không trúc trưởng lão, một người chính là tu trúc trưởng lão, một khắc danh giống như gọi là gì mặc trúc, bọn họ 3 vị đều là có mau đến đại thừa cao thủ, tại đây một giới đã khó gặp địch thủ. Mặt khác 2 người, là tu trúc trưởng lão 2 gã đệ tử, nam kêu trời xa, nữ kêu trời tâm, bọn họ đều là từ nhỏ dưỡng ở 2 vị trưởng lão môn hạ. Cho nên dùng đều là chữ thiên, Tô Diệu nói xong hâm mộ vô cùng nhìn chằm chằm kia 2 người, nếu ta cũng có thể có như vậy gặp gỡ thì tốt rồi. Nàng không khỏi thở dài, này có khi người vận khí rất quan trọng, nếu nàng có tốt vận khí, về sau khả năng sẽ có cực cao thành tựu. Tại đây một giới chịu mọi người kính trọng, chính là, nếu vận khí không tốt, cũng chỉ có thể đương cả đời thôn cô, gả chồng, sinh con, mặc kệ ngươi là xấu đẹp, vẫn là thông minh cùng không. Vĩnh viễn trốn không thoát bình phàm bóng dáng. Mà ai lại là làm nguyện bình phàm đâu? Giang Lăng cầm Tô Diệu nói, dùng 2 người có thể nghe do nói, ngươi nhất định sẽ tuyển thượng. Tô Diệu vừa nghe, nhếch môi cười một chút, tiêu cười thuần mỹ động lòng người, trong mắt cũng là che kín hy vọng. Chương 16 liền như vậy lựa chọn. Diệu Diệu, đây là đang làm cái gì? Giang Lăng có chút sợ hãi, nàng không khỏi rụt rụt chính mình thân mình, như thế nào người này bay loạn? Ngay cả hạt châu cũng là bay loạn. Vạn nhất một cái không có phi hảo, tập đến bọn họ làm sao bây giờ, nàng nhưng không cam đoan này hạt châu sẽ so nàng đầu mềm, thế giới này quá mức biến thái. Giang Lăng thỉnh thoảng trốn tránh những cái đó hạt châu, chỉ cần chúng nó ly các nàng gần, nàng liền sẽ dọa ra một thân mồ hôi lạnh, phi xa, nàng liền sẽ thở phào nhẹ nhõm. Đây là lấy châu tuyển người lúc này, Tô Diệu thanh âm truyền đến. Mau xem. Đã tuyển một cái có người đột nhiên kêu lớn lên. Giang Lăng cũng là dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một quả màu xanh lá hạt châu ngừng ở bọn họ chính phía trước người nào đó trước mặt. Thủy sắc vầng sáng chiếu người nọ khuôn mặt càng thêm tươi đẹp một ít. Ôn nếu như thủy, người nọ cười cực mỹ. Hắn đi nhanh đi lên trước, xoay người gian, quả nhiên là nhỏ dài quân tử. Hoa, là Ninh công tử Tô Diệu một trận kinh hô, ngay cả những người khác cũng là. Ninh công tử là ai, người kia? Giang Lăng xem xét nửa ngày, không thể không thừa nhận, nguyên lai, này cổ đại cũng là có như vậy minh tinh hiệu ứng. Lăng Lăng, ngươi không biết ta. Tô Diệu đương nàng là quái vật, vị kia Ninh công tử tên thật Ninh Ôn An, trong nhà là có cực có danh vọng quý tộc, vị này Ninh công tử cực tiểu thời điểm cũng đã bắt đầu tu hành, hiện tại đã xem như một người tích cốc kỳ đệ tử. Giang Lăng gật gật đầu, nguyên lai là danh môn vọng tộc, không bị lựa chọn mới kêu quái, chỉ là người này gọi là gì quái cái tên, Vân An. Hỏi ai An, quả nhiên là cực quái. Những cái đó hạt châu không ngừng còn ở bọn họ trên đỉnh đầu bay tới bay lui. Mà đất chống người trên cũng là càng ngày càng nhiều, đảo mắt cũng đã sắp tới rồi 100 danh, Tô Diệu khẩn trương chốc mũi thượng đều là mồ hôi, nàng cấp không ngừng dậm chân, mau a mau, mỗi năm cũng chỉ tuyển 100 danh, qua, mặc kệ tư chất có bao nhiêu hảo, cũng chỉ có thể chờ đến tiếp theo năm, mà nàng căn bản là không có khả năng chờ. Giang Lăng nhẹ nhàng thở dài, nàng còn tưởng rằng là thi viết đâu, nguyên lai là hạt châu thí. Nàng nham chán rũ xuống hai mắt của mình, rút lộng thủ đoạn thượng cục đá chơi. Xem ra, nàng chỉ có thể là nhận mệnh đương một người thôn khô hiểu rõ. Mà nàng cũng không có phát hiện, chính mình cổ tay giàn cục đá hơi lóe một chút, những cái đó hạt châu đột nhiên tập thể một đốn, như là có ý thức giống nhau, ong một tiếng, ngừng ở Tô Diệu cùng Giang Lăng trước mặt. Giang Lăng mở to hai mắt, kỳ quái nhìn chính mình trước mặt hạt châu. Đây là gì đó, nị mạ. Này cũng quá biến thái, nàng còn dùng tay chạm vào một chút, ngạnh ngạnh, trống trơn, không biết có thể hay không bán tiền. Cuối cùng, các ngươi hai cái thiên sa nhẹ nhàng thì thầm, năm ngón tay vừa thu lại, những cái đó hạt châu liền nhất nhất đi vào hắn bên hông trong túi mặt, trong đám người nhường ra một cái lộ. Tô Diệu nửa ngày đều là phản ứng mà tới, nàng chỉ vào cái mũi của mình, chúng ta quá quan. Thiên Tâm nhàm chán xả quần áo của mình chơi. Lúc này đây đệ tử như thế nào đều là ngây ngốc, nhị sư huynh đều nói như vậy rõ ràng, nàng còn muốn hỏi lại một lần sao. Chương 17 xuất phát trước. Tô Diệu lôi kéo Giang Lăng đi rồi tới rồi đất chống thượng, vẫn luôn giống như là nằm mơ giống nhau, lựa chọn người đều là mang theo may mắn cùng tiêu ngạo. Từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là Thiên Vân Môn một người đệ tử. Từ nay về sau, bọn họ vận mệnh đem hoàn toàn thay đổi, mặc kệ bọn họ trước kia là người nào. Làm loại nào nghề nghiệp, tới rồi về sau, bọn họ chính là thế gian này nhất cao quý người tu chân. Lăng Lăng, ngươi niết ta một chút, ta có phải hay không làm ngộng, ta bị tuyển thượng Tô Diệu ở trên đường không phải díu ra díu dít, tới rồi hiện tại vẫn là không thể tin, các nàng về sau chính là Thiên Vân Môn đệ tử. Giang Lăng từ chính mình bên hông lấy ra một cái một bài, mặt trên có nàng cái tên, mà Tô Diệu trên người cũng là treo một cái, đây là độc nhất vô nhị. Này một bài là bọn họ thân phận hướng trinh, có cái này liền chứng minh bọn họ sẽ là Thiên Vân Môn đệ tử. Đúng rồi, ta một bài. Tô Diệu cũng là bảo bối vô cùng lấy qua chính mình một bài, đặt ở trên môi dùng sức hôn một cái. Lăng Lăng, chúng ta ngày mai liền phải đi Thiên Vân Môn, ta thật sự hảo hưng phấn. A nàng vừa nói vừa về phía trước chạy tới, ta muốn đi nói cho cha mẹ, bọn họ nữ nhi rốt cuộc tuyển thượng. Giang Lăng nắm chặt trong tay một bài. Trong mắt cũng là một mạt nhàn nhạt tươi cười. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, tựa hồ là có thể thấy được mẫu thân ôn dung cười nhạt, mụ mụ, ngươi thấy được không có, tuy rằng ta không có thi đậu một cái tốt đại học, chính là, ta hiện tại thi đậu Thiên Vân Môn, ấn hiện đại tư tưởng, hôm nay Vân Môn, khả năng chính là Bắc Đại Thanh Hoa kia loại trường học đi. Mà lúc này đây nàng sẽ dùng chính mình phương thí sinh hoạt đi xuống, hơn nữa vẫn là vẫn luôn. Nàng đôi mắt hơi hơi cong một chút, kia cười động lòng người cực kỳ. Mà trở lại Tô gia về sau, hàng xóm láng giềng đều là tới, lại là chúc mừng lại là chúc mừng, đều nói Tô Đại Nương lần này chính là xuất đầu tới, một cái là thân nữ nhi, một cái là con gái nuôi. Tuy rằng Tô lão cha cả đời không có nhi tử, chính là chỉ cần một cái nữ nhi có thể đi Thiên Vân Môn, cũng là quang tông diệu tộc, hơn nữa vẫn là hai cái, hắn trên mặt từ vãn trung vẫn luôn là cười đến buổi sáng. Cuối cùng tựa hồ đều là hợp không được giống nhau. mà những người khác còn lại là ngốc đến đã khuya mới rời đi. Giang Lăng sáng sớm liền ngủ, mơ mơ màng màng gian, nàng nghe được Tô Diệu cùng Tô Đại Nương thấp giọng nói chuyện thanh âm, kỳ thật nàng cũng không muốn nghe, chính là các nàng thanh âm lại là cố tình truyền vào nàng lỗ thai bên trong. Diệu A. Nương Tô Diệu như là một cái da thùng nước giống nhau, ôm Tô Đại Nương lại khóc lại cười, mà Tô Đại Nương cũng là ôm nữ nhi bả vai, dặn dò mấy trăm lần phủ. Diệu A, nhớ, ngày đó Vân Môn không giống trong nhà, về sau không cần như vậy tùy hứng. Ân, nữ nhi biết đến Tô Đại Nương một bên nói, Tô Diệu còn lại là không ngừng gật đầu. Nhớ, có việc nhiều cùng Lăng Lăng thương lượng một chút, Lăng Lăng là số khổ hải tử, đi vào chúng ta nơi này, chúng ta cũng không có đem nàng trở thành người ngoài xem, về sau phải hảo hảo chiếu cố nàng, biết không? Nương yên tâm, nữ nhi sẽ không cùng Lăng Lăng tách ra. Vậy là tốt rồi. Tô Đại Nương tựa hồ lại là khóc, nàng không mặt lau nước mắt, từ nhỏ bảo bối đến đại, nàng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, lần này còn đi như vậy xa, lần sau không biết khi nào mới có thể trở về. Nói nữa, Thiên Vân Môn cũng không phải giống nhau địa phương, bên trong đến tuột cùng là bộ rắn gì, cũng không có người biết. Chương 18 chuẩn bị. Bất quá nghe thôn trưởng nói, nơi đó mà ăn ngon, chú hảo, nếu học hảo, đãi ngộ còn sẽ càng tốt. Bọn họ Tô ra về sau liền trông cậy vào cái này nữ nhi. Nương đi ngươi cho ngươi làm mấy cái bánh bao lấy thượng, trên đường đói bụng ăn. Tô Đại Nương lau khô nước mắt, nói liền đứng lên, nàng không khỏi ám thanh toán một chút, này khóc gì đâu khóc, đem nữ nhi hảo vận khí đều cấp khóc xong rồi. Nương, ta giúp ngươi. Tô Diệu cũng là đi theo đứng lên, đi theo Tô Đại Nương cùng nhau hướng về phòng bếp đi đến. Dương sụp mặt trên Giang Lăng hơi hơi mở hai mắt, trống rông trong phòng. Chỉ có nàng một tiếng nhạt nhẽo đạm tiếng thở dài. Nàng nhớ tới chính mình lần đầu tiên tới nơi này bộ dáng, khi đó, nàng toàn thân quần áo đều bị xé rách tung tóe, trên người có cũng bị nhánh cây quải xuất huyết tích, tóc cũng là loạn cùng ổ gà một thân, đứng ở Tô gia môn ra, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm cái này lùi bại tiểu viện tử. Xe đâu, thủy đâu nha, sàn gác đâu? Mà cửa gỗ vừa mở ra, nàng thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi. Đi ra trung niên nữ tử đại khái hơn 40 tuổi tuổi tác, tóc ở phía sau nào chỗ kéo, dùng bố đơn giản bao lên, một thân thanh bố làm quần áo, rũ tới rồi mũi chân, sống sờ sờ liền một cổ nhân trang điểm. Nàng đầu góc tê dần. Một cái dự cảm bất hảo truyền đến. Nàng không phải là xuyên qua đi. Mà nàng trước mắt liền như vậy tối sầm, chờ đến tỉnh lại khi, cũng đã ở Tô gia, mà nàng lại không có địa phương đi. Tùy tiện biên một chút chính mình thân thế, nàng nói chính mình là trong núi ra tới, chưa hiểu việc đời, vốn dĩ cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, nơi này săn thú mà sống, chính là mấy năm trước cha đã chết, sau lại nương cũng là đã chết, nàng cũng chỉ có thể đào chút rau dại độ sinh, chính là phương xa mấy giảm rau dại đều bị nàng cấp ăn sạch, rốt cuộc đào không xong tới rồi, vì không bị đói chết, nàng liền đi ra, chính là ra tới mới là phát hiện, này trên núi cùng dưới chân núi. Căn bản là không phải nàng suy nghĩ bộ dáng, mà nàng cũng không có gặp qua nhiều người như vậy. Tô Đại Nương thực đáng thương nàng, cũng không có hoài nghi nàng lời nói, ngay cả trên người nàng kia tẩy nửa cũ, lại là bị thụ quyền quải đứt quãng quần áo, cũng là thành tốt nhất chứng cứ. Mà này một trụ chính là hơn một tháng, từ lúc ban đầu xa lạ, tới rồi hiện tại quen thuộc, nàng đã đem chính mình trở thành thời đại này người, mà không phải quá khứ Giang Lăng. Nàng lại lần nữa lật qua thân. Nhắm mắt lại ngủ, nàng thói quen đem tay đặt ở trước người, trên cổ tay màu trắng cục đá mơ hồ có nhàn nhạt bạch quang một sợi tiến vào nàng bụng nhỏ bên trong, mà nàng cũng không biết, lúc này, liền ở nàng bụng nhỏ bên trong, xuất hiện một cái cực tiểu quang cầu, mà này đó quang cầu, còn ở chậm rãi lớn lên. Lăng Lăng, đi lên, đi lên. Buổi sáng, một trận so gà trống còn muốn đúng giờ thanh âm vang lên, Giang Lăng đống nhiên ngồi dậy. Trên mặt còn có không ngủ tỉnh mê mang. Nàng xoa hai mắt của mình, lẩm bẩm nói, Diệu Diệu, ngươi lên thật sớm a. Tô Diệu cầm quần áo ném cho nàng, tức giận nói, không còn sớm, ngươi mau một chút mặc vào, đi chậm, chúng ta liền xe ngựa đều là ngồi không được. Giang Lăng cầm lấy quần áo mặc tốt, chính là vẫn là thực vây, trái lại Tô Diệu hiện tại tinh thần cực hảo, tuy rằng sắc mặt hơi hơi có chút mỏi mệt, bất quá lại là thỉnh thoảng rất bận rộn. Lại là thu thập cái này lại là thu thập cái kia, từ trước đều không có gặp qua nàng như vậy cần mẫn quá. Nàng đem chính mình nhập môn một bài đặt ở tô rượu cho nàng túi tiền trong vòng, mới là đứng lên, trên bàn thả hai cái tay mải, bên trong có các nàng vài món tắm rửa quần áo, còn có một ít tô đại nương đêm qua trưng bánh bao, này đó đủ các nàng ở trên đường ăn thật lâu. Chương 19 đắc sắc. Giang Lăng đôi mắt hồng hồng, thật sự rất khó thích hợp tô dây tô đại nương như vậy ly biệt, vừa hỏi liền khóc, vừa khóc liền đình. Nàng đi qua, kéo qua tô rượu tay, rượu rượu, ngươi không phải nói, trong môn mỗi tháng đều có một ngày kỳ nghỉ sao, chúng ta thực mau liền có thể đã trở lại, đừng làm người khác chờ lâu lắm, như vậy không tốt chỉ là nàng nói, lại cũng là nhịn không được nghẹn ngào lên, không phải mẹ ruột, chính là vẫn là luyến tiếc lấy, quốc vì tô ra người đối nàng cực hảo, so với trước kia người nhà đều phải giống người nhà. Đúng vậy, rượu à, Lăng Lăng nói lấy, các ngươi thực mau liền có thể trở về xem chúng ta, nhớ tới rồi Thiên Vân Môn nghe sư phó nói, chúng ta tô ra liền dựa ngươi. Tô Đại Nương lại là nói một chuỗi dài lời nói, này vừa nói nhịn không được lại là khóc thật lâu. Thằng đến đưa đến kia một trường xuyến xe ngựa trước, nàng vẫn là luyến tiếc buông tay. Mà lúc này, xe ngựa phía trước cũng là có rất nhiều như là Tô Đại Nương giống nhau người, ôm chính mình hài tử, luyến tiếc buông tay. Giang Lăng hơi hơi nhìn thoáng qua, thấy được một mạt thanh kỳ tươi cười rơi vào rồi nàng mắt gian, thế nhưng cùng nơi này người không giống người thường, là hắn, cái kia lần đầu tiên bị lựa chọn người. Ninh Ôn An. Hắn tựa hồ là cũng là phát hiện có người đang xem hắn, đương đối thượng Giang Lăng tầm mắt khi, chỉ là đối nàng lễ phép gật đầu một cái, đây mới là đối cùng bên người cười nhạt nói cái gì. Giang Lăng cúi đầu, trong lòng lại là ám phủ, người này không phải vật trong ao. Nàng tuy rằng còn đối thế giới này không hiểu biết, bất quá, lấy Ninh Ôn An loại này khí sung, nghĩ đến cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Lại xem này đó xe ngựa, bề ngoài đơn giản, chính là lại là cực tân, ngay cả đệ nhất con ngựa màu lông đều là lượng, Giang Lăng không hiểu mã, chính là, lại là có thể cảm giác ra tới, này đó mã tuyệt đối cùng trong thôn những cái đó người kéo xe mã là bất đồng. Không đúng, là không thể so sánh với. Cáo biệt Tô Đại Nương. Giang Lăng cùng Diệu Diệu cũng là ngồi trên một chiếc xe ngựa nội. Này xe ngựa bề ngoài thoạt nhìn đơn giản, chính là, khi mặt lại là có khác động tiên, xe ngựa đỉnh cực cao, làm các nàng này những tử tiểu nhân nữ tử đứng lên đều được. Bên trong có thể ngồi xuống ít nhất 6 cá nhân, cũng sẽ không hiện chen chúc. Các nàng này một chiếc xe ngựa ngồi đều là thuần một sắc nữ tử. Mỗi người thanh lệ động lòng người, thoạt nhìn kia hạt châu quả nhiên là sẽ chọn người, đem bên trong diện mạo tốt. Gần như toàn bộ cấp lấy ra tới. Trong xe ngựa, mọi người đều ở nói chuyện với nhau, từ lúc ban đầu xa lạ cũng tới rồi hiện tại quen thuộc. Giang Lăng nhẹ vỗ về treo ở bên hông túi tiền, nghe được các nàng nói chuyện khi, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Các ngươi là tỷ muội A Ly, nàng ngồi rất gần nữ tử, không khỏi kinh hô ra tiếng, một nhà có thể ra một cái cũng đã rất lợi hại, tỷ muội hai người đồng thời lựa chọn, còn không biết tổ tiên tích cái gì đức. Đúng vậy, chúng ta là tỷ muội. Tô Diệu ôm Giang Lăng cánh tay, cười vẻ mặt thiên chân, còn có chút đắc sắc ở bên trong. Quả nhiên này dọc theo đường đi phải có cái thân nhân mới được, bằng không, nhiều nhàm chán. Mà Giang Lăng chỉ là đạm cười không nói, xe ngựa tiếp tục đi tới, ngẫu nhiên dừng lại, đại gia phương tiện, ăn cái gì, dọc theo đường đi cũng không có gì nhưng chú ý. Tô Diệu gặm chính mình bánh bao, có chút hâm mộ những cái đó đại gia tiểu thư cầm đồ ăn thịt linh tinh. Nàng dùng sức gặm một ngụm, không có hương vị không nói, còn lại ngạnh lại khó ăn. Lăng Lăng, chúng ta khi nào mới có thể ăn đến như vậy đồ tốt ta? Tô Diệu càng thêm cảm giác trong tay chính mình ngạnh bánh bao không thể ăn. Chương 20 chú ý. Giang Lăng nhìn, sau đó lại là túi đầu ăn bánh bao. Kỳ thật liền tính là các nàng làm ta dùng bánh bao đổi những cái đó thịt, ta cũng không nghĩ đổi. Chúng ta ăn chính là đại nương thân thủ làm, bọn họ chưa chắc là... Hơn nữa này đó hoa màu mới là nhất có dinh dưỡng, còn không có cái gì ô nhiễm, ngươi không sợ ăn ngon liền sẽ béo sao. Giang Lăng ăn một ngụm, chỉ là hơi hơi mỉm cười, ngươi không nghĩ đương béo níu người như vậy đi. Vẫn là ngươi đã sớm đã chuẩn bị hướng béo níu như vậy hình thể đi phát triển. Tô Diệu vừa nghe đến béo níu cái tên, cả người đều là choáng váng, nhớ tới kia sẽ đà sẽ di động thịt, nàng thiếu chút nữa không có đem chính mình cấp sạc chết. Lăng Lăng. Nếu ta biến thành như vậy ta không bằng chết. Tính Tô Diệu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kêu béo nữ là bọn họ trong thôn Lý mẹ mìn nữ nhi, từ nhỏ liền béo, nói cũng kỳ quái, người nhà quê làm sao ăn đến cái gì thứ tốt, chính là kia Lý mẹ mình lại cứ là một cái giết heo, mỗi ngày dùng bán dư lại thịt heo huy nàng, dần ra, thật sự đem một cái hảo hảo cô nương cấp huy thành một đầu phi heo. Đi một chút Diêu Tam Hạ, hiện béo đều mau 20 tuổi, hiện tại vẫn là không có tìm được rồi nhà chồng, mà này béo nữ sớm đã là trong thôn ác ngộng. Biến thành cái dạng gì đều hảo, đều phải dụng tâm sống sót, không có người có thể cướp đoạt một người khác sinh tồn quyền lợi, có khi. Nàng thanh âm rừng, cũng phai nhạt xuống dưới, có khi, tồn tại muốn so đã chết phải có dũng khí rất nhiều. Nàng thanh âm cực tiểu nhân chỉ có chính mình có thể nghe được, Tô Diệu dùng sức nuốt xuống miệng mình bánh bao, nghĩ chính mình cùng Tô Đại Nương cùng nhau làm bánh bao tình cảnh, quả nhiên càng ăn càng tốt ăn, thực sự có người tới tìm nàng đổi, nàng cũng là không đổi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, lại là thấy được một đạo thanh trước tầm mắt hướng nàng bên này xem ra, mà này vừa thấy dưới, nàng trong tay bánh bao thiếu chút nữa rơi xuống đất, đó là một đôi thế nào đôi mắt, thanh triệt, thâm thúy, như gió nhẹ thổi qua, tựa một đóa làn điệu hoa sen rụng ở mặt nước phía trên, chiếu ra mấy đóa gợn sóng. Nàng sắc mặt chiều hồng, chỉ là cảm giác chính mình tâm loạn như ma, như là ẩn giấu một con thỏ con giống nhau, thế nhưng kịch liệt nhảy lên lên. Nàng muốn nhìn lại không dám nhìn, cuối cùng, vẫn là nhịn không được muốn trộm xem một cái, chính là, này vừa thấy lại là phát hiện, cái kia đang xem hắn nam tử, sớm đã xoay người rời đi, chỉ có một mạt bóng trắng xẹt qua nàng khỏe mắt, có chút bọt nước tràn ra. Tâm, mất mát một ít, rất kỳ quái. Diệu Diệu, chúng ta đi rồi. Giang Lăng đứng lên, đối với thấp quan phát ngốc Tô Diệu nói. A Tô Diệu nửa ngày mới là phục hồi tinh thần lại, làm sao vậy? Lăng Lăng. Nàng có chút tâm loạn đứng lên, vừa thấy liền biết có tâm sự. Ta chỉ là cùng muốn nói cho ngươi, xe ngựa phải đi. Giang Lăng chỉ vừa xuống xe ngựa, cũng không có để ý Tô Diệu có chút kỳ quái cử chỉ, nàng còn tưởng rằng nàng là mệt mỏi. Lăng Lăng Tô Diệu lôi kéo Giang Lăng quần áo. Làm sao vậy? Giang Lăng kỳ quái quay đầu lại xem nàng. Không, không có gì. Ta chỉ là nói, chúng ta muốn mau một chút đi mới được. Bằng không trong xe ngựa liền không có chúng ta ngồi địa phương. Tô Diệu nói qua, cũng đã vượt qua Giang Lăng mà bò lên trên xe ngựa, bất quá, nàng ở lên ngựa khi, lại là không khỏi nhìn phía trước nhất xe ngựa liếc mắt một cái, trước bị hạt châu lựa chọn, chính là tư chất tốt nhất, tự nhiên cũng là muốn bài đến đằng trước đi, mặt sau liền sẽ kém một ít, thẳng đến 100 danh sau, như vậy tư chất cũng chính là phổ phổ thông thông, miễn, cưỡng có thể trở thành Thiên Vân Môn ngoài cửa đệ tử. Chương 21 mới tới Thiên Vân Môn. Mà Tô Diệu là thứ 99, đến nội Giang Lăng, vừa vặn chính là kia một cái lót đế. Mỗi khi nghĩ đến đây, Giang Lăng liền sẽ thật sâu thở dài, muốn làm sao nàng cũng đến quá toàn ban đệ nhất, toàn giáo đệ nhị, lao sư trong mắt đệ tử tốt, tới rồi hiện tại chỉ có thể trở thành một cái lót đế, nàng một đầu hắc tuyến, cái này làm cho Tô Diệu tới nói, chính là bọn họ tư chất là thẳng quá kém. Giang Lăng nghĩ đến thư chung những cái đó xuyên qua nữ, nhân ra đều có thể hôn phong thủy vấn khởi, còn có thể cao ngạo nói một tiếng, không cần mê luyến tỷ, tỷ chính là cái truyền thuyết. Mà nàng chỉ có thể ngửa mặt lên trời than, không cần đả kích tỷ, tỷ liền một ly cụ. Xe ngựa lảo đảo lắc lư, dọc theo đường đi thật là phong trần mệt mỏi, Tô Diệu một phản mấy ngày trước đây yên ổn, luôn là có chút thất thần, chính là đương Giang Lăng hỏi nàng khi, nàng tổng nói không có việc gì. Là nhiên là nữ nhân tâm, đáy biển trâm. Giang Lăng khởi động chính mình cảm, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nữ nhân sự, nam nhân đừng đoán, cùng là nữ nhân nàng cũng là đoán không ra tới. Ba ngày sau, đương Giang Lăng cảm giác chính mình mông đều sắp cắt thành mấy nửa giờ, xe ngựa rốt cuộc là dừng, dọc theo đường đi mênh mông cuồn cuộn, lại là xe ngựa, lại là người, này vẫn còn xem như khổng lồ đội ngũ ngừng ở Thiên Vân Môn trước khi, cũng trưởng là không tiền khoáng hậu một phen. Tô Diệu nói, mỗi 3 năm, Thiên Vân Môn đều sẽ tuyển ra tư chất hảo 30 danh đệ tử, nhiều nhất 1 năm cũng chính là tuyển 50 cái, mà nay năm nhiều nhất, suốt 100 danh, cũng đúng là bởi vì này đó, cho nên giống Giang Lăng như vậy thật sự là không có tư chất người, mới là miễn cưỡng vào được Thiên Vân Môn trong mắt, mà biến thành nơi này một cái nhỏ bé bụi bặm. Bất quá liền tính là bụi bặm, cũng là tu tiên môn phái. Hoa Tô Diệu nhịn không được kinh ngạc cảm thán đến. Ngay cả biết thế giới 8 đại kỳ quan Giang Lăng, cũng là không khỏi vì trước mắt quỷ phủ thần công mà trợn to hai mắt, nhìn. Nay giản liền không giống người có thể kiến tạo ra tới. Thiên Vân Môn kiến ở giữa sườn núi thượng, tựa vào núi Bạn Thủy, hai bên là thiên nhiên mà thành thác nước phía dưới nước suối thiên thành, bốn mùa như xuân không nói, không khí khi thậm chí mang theo nhàn nhạt thanh hương, mà ánh mặt trời chiếu đến lúc đó, còn có thể nhìn đến hai mặt cầu vồng chiếu vào thác nước phía trên, hoàn mỹ đặt tại Thiên Vân Môn trước cửa. Thiên Vân Môn cửa lập hai cái cực tinh xảo thạch điêu, cũng là thiên nhiên mà thành, không có bất luận cái gì nhân công dấu vết. Mấy mét đá Bồ Tát chế bảng hiệu quải với không trung, cũng không thấy bất luận cái gì duy trì, liền giống như đặt tại không trung giống nhau. Mặt trên có nước chảy mây trôi ba chữ. Thiên Vân Môn. Giang Lăng đi theo mọi người đi lên trước, ở đi đến bảng hiệu phía dưới là lúc, mới là cảm giác chính mình ra đầu có chút tê dại, không biết này bảng hiệu có thể hay không nện xuống tới, nếu thật sự nện xuống tới, tuyệt đối sống không được. Đương nàng rốt cuộc là đi qua khi, mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lại lần nữa quay đầu lại xem kia khối bảng hiệu, ngoài ý muốn nhìn đến nguyên lai kia bảng hiệu cũng không phải toàn bộ nổi tại không trung. Phía dưới còn có một viên cực tiểu hạt châu, phát ra nhàn nhạt quang hoàn, mà kia chỉ là màu xanh lá. Diệu Diệu Giang Lăng kéo một chút tô rượu quần áo, nơi này hết thảy thẳng như là nằm mơ giống nhau, nàng đều cảm giác chính mình sắp hôn mê. Chương 22 nhập môn. Làm sao vậy? Tô Diệu cũng là nghiêng đi lặng lẽ cùng Giang Lăng cắn lô thai. Diệu Diệu, ngươi xem cái kia Giang Lăng chỉ một chút cái kia treo với không trung cục đá bảng hiệu, cả người đều là ở vào một loại cực đại kinh ngạc chung. Nàng hận không thể xoa một chút đôi mắt, xem nàng là nằm mơ vẫn là thanh tỉnh. Ngươi nói cái kia a? Tô Diệu đến không có nàng như vậy thổ, cái kia là tiền nhiệm trưởng môn lưu lại, thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, lợi hại đi. Tô Diệu nói, trong mắt lượng lượng lấp lánh. Nàng dựng thẳng chính mình ngực, quả thực lấy hiện tại thân phận vì vinh, về sau chúng ta chính là nơi này người, chúng ta trên mặt nhiều có quang. Giang Lăng lại là nhìn thoáng qua cái kia hạt châu liếc mắt một cái, rõ ràng phía dưới có cái gì. Diệu Diệu, phía dưới hạt châu là cái gì? Nàng lại là lôi kéo Tô Diệu hỏi. Cái gì hạt châu? Ngươi không có phát xuất đi, kia phía dưới chính là cái gì cũng không có. Tô Diệu sờ soạn một chút Giang Lăng đầu, ở phát hiện không tới khi. Lại là lắc đầu thở dài, Lăng Lăng, ta biết ngươi hiện tại thực kích động, chính là không thể kích động thành bộ dáng này đi, về sau chúng ta muốn hào phóng một ít, biết không, bằng không liền phải bị sư huynh sư tỷ khinh thường. Giang Lăng không ngừng gật đầu, cũng không ở nói cái gì, mà nàng lặng lẽ xử lý một chút bốn phía, mới phát hiện, bọn họ này 100 người, hiện tại đều là ở vào một loại khẩn trương mà lại hưng phấn trạng thái hạ, mà càng về phía trước đi. Liền càng cảm hôm nay Vân Môn quả nhiên là danh bất hư truyền, trách không được có nhiều người như vậy đều nghĩ đến, nơi này trụ phòng là đỉnh đài lầu các, thế nhưng còn có một cái thiên nhiên dòng suối nhỏ quá, mặt trên giá một tòa tinh xảo cổ kiểu, dưới. Câu mặt tiểu hồ loại từng đóa hoa súng, lúc này đúng là hoa sen mở ra mùa, nhẹ nhàng vừa nghe, liền có thể nghe thấy được thuộc về hoa sen hơi thở, khí hương mà lại cao nhã, ngẫu nhiên còn có mấy cái màu đỏ cá chép trải qua. Ở thanh thanh trong hồ nước nổi lên từng đóa xinh đẹp gợn sóng, Giang Lăng nhịn không được hảo kỳ quái nhìn nhiều liếc mắt một cái, mới phát hiện kia hồ nước thế nhưng là thấy đáy thanh triệt, cùng hiện đại kia bị pháp nhiễm thủy quả thực chính là không thể so. Hảo Mỹ địa phương, nàng đã thích thượng nơi này. Nàng quả nhiên là như là lưu bà ngoại vào đại quan viên giống nhau, nhìn đến cái gì đều lấy làm kỳ, nhìn đến cái gì cũng tốt chơi, Tô Diệu vừa mới bắt đầu còn có thể bình tĩnh một ít, chính là thực mau. Cũng là bắt đầu cùng Giang Lăng giống nhau đông xem tây thoạt nhìn. Mau xem, là tiên hạc. Tô Diệu khẩn trương kéo một chút Giang Lăng. Giang Lăng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên ở một bên cách đó không xa, dừng lại ba con tuyết trắng tiên hạc, chúng nó mỗi người toàn thân tuyết trắng, trừ bỏ trên đầu có màu đỏ hạt đỉnh, chân cũng rất dài, hơn nữa từ góc độ này nhìn lại, chúng nó thoạt nhìn hảo cao kia. Thật đẹp ha. Giang Lăng nheo lại hai mắt muốn nhiều xem một cái. Lúc này có người kéo một chút nàng quần áo, nàng kỳ quái quay đầu lại, thấy được Tô Diệu đối nàng sử ánh mắt. Nàng đây mới là thu liễm khởi tâm thần, cùng những người khác giống nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Phía trước giống như ngồi rất nhiều người, cũng đứng rất nhiều người, bởi vì nàng cùng Tô Diệu xếp hạng mặt sau cùng, cho nên các nàng liền tính là ước lượng khởi chân tới cũng là nhìn không tới phía trước rốt cuộc là ai. Chương 23 cứ như vậy chọn đệ tử. Mà lúc này, bốn phía một mảnh an tĩnh, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất, đều có thể nghe ra thanh âm tới. Này đó chính là năm nay nhập môn tân đệ tử. Một tiếng trung khí mười phần, lại cũng ngữ điệu thong thả thanh âm truyền đến ra tới, Giang Lăng hơi hơi chấn động, thanh âm này nhìn như không lớn, chính là, lại là làm nàng lỗ thai không khỏi chấn một chút, lại xem một cái Tô Diệu, chỉ thấy nàng cũng là như mày, hiện ở cũng là thực không thoải mái bộ dáng. Đúng vậy, sư tôn, đúng là Giang Lăng từ trong đám người dò ra đầu, mới phát hiện nói chuyện đúng là các nàng nhìn đến quá tên kia đẹp công tử, kêu trời lê người kia. Ân nhàn nhạt tân thanh truyền đến, từ Giang Lăng góc độ này nhìn lại, ngẫu nhiên có thể nhìn đến có một cái người mặc màu xanh lá quần áo trung niên nam tử ngồi ở ghế, hẳn là chính là ra tiếng người kia mới đúng, thiên lê kêu người này vi sư tôn, người này sẽ không chính là trong truyền thuyết cái kia đại buốt, không chúc trưởng lão đi. Đại gia tùy tiện đi thanh âm lần thứ hai run rẩy một chút, bốn phía là một loại kỳ quái an tĩnh, sau đó chính là mọi nơi thảo luận thanh. Ta xem cái này hảo. Ta liền phải hắn. Ân, ta muốn hắn, đây là biết bơi thể chất, vừa lúc thích hợp ta pháp môn. Cái này, còn có cái kia, quy về ta môn hạ sau đó thảo luận thanh không ngừng. Trong sân người cũng là một cái một kiện ở giảm bớt, đương ở không phải biến mất, mà là bị người cấp lôi đi. Thiên lê, người giúp vi sư sẽ cũng tuyển một cái đi không chúc đứng lên, một thân tiên phong đạo cốt, hắn là sắp thành tiên người, cùng trần thế gian người khác nhau rất lớn. Đúng vậy, sư tôn Thiên Lê đạm cười, sau đó đã đi tới, nhất nhất đảo qua số lượng không nhiều lắm mọi người, cuối cùng hắn ngừng ở Ninh Ôn An trước mặt. Thỉnh! Sư đệ! Cảm ơn sư huynh. Ninh Ôn An nhẹ nhàng cười, hai người cười chung tựa hồ đều là nhiều cái gì. Không chúc vừa lòng gật đầu, hảo, các ngươi chọn đi, nhớ hảo hảo đối đãi nhập thất đệ tử, đốc xúc bọn họ tu hành, thiên vân môn về sau hưng suy ở các ngươi trong tay. Đúng vậy, trưởng môn! Cùng kêu lên đáp ứng lúc sau, nơi này lại là bắt đầu rồi cái loại này ở Mỹ. Giang Lăng vẫn luôn cúi đầu, trên đầu rơi xuống một cái lại một cái hát tuyến, đây là thiên vân môn tuyển đồ phương thức sao, không cần khảo thí, không cần trắc nghiệm, hết thể đều đã lấy vận khí là chủ, tốt, liền chọn tới rồi một cái hảo sư phó, không tốt, cũng chỉ có thể đi theo một cái phá sư phó bên người, chẳng làm nên trò trống gì. Nàng không tiếng động thở dài một hơi, lại là không có phát hiện. Tới rồi hiện tại toàn bộ bãi bên trong, cũng chỉ có nàng cùng Tô Diệu còn có một cái nam tử ba người. Nàng ngẩng đầu cùng bọn họ xấu hổ vô cùng liếc nhau, kia nam tử cốc lốc, cười rộ lên lại rất đẹp, bất quá, thực mau, hắn mặt đỏ lên, đôi tay đặt ở phía sau không ngừng rảo tới rảo đi, nghĩ đến so nàng nữ nhân này còn muốn khẩn trương vạn phần. Chương 24 cực phẩm lão nhân. Xếp hạng cuối cùng chính là tư chất kém cỏi nhất, mà Giang Lăng tư chất là kém trung chi kém. Đương nhiên kia nam tử cũng không sai biệt lắm. Không thể nào, liền cho ta dư lại này hai cái. Một cái râu bạc lão lôi thôi đầu vẻ mặt đau khổ đi đến, nhìn chằm chằm này ba cái kém trung chi kém xoay nửa ngày. Ta thiên A, ta hảo đáng thương A, ta như thế nào như vậy đáng thương A. Lão nhân kia đột nhiên đặt ngông ngồi ở trên mặt đất, đôi tay không ngừng chụp phủi mặt đất la lối khóc lóc. Nữ nhân này một khóc hai nháo ba thắt cổ hắn đều là thói quen. Mặc sư thúc. Ngươi đã tới chậm à, chỉ có này ba cái thiên tâm đối với lão nhân là một cái mặt quỷ, sư thúc mỗi một năm đều sẽ tới chậm, năm nay cũng là, tư chất tốt đều đã bị chọn hết, chỉ có này đó, ngươi không cần cũng chỉ có thể hạ ba năm. Ngày đó tâm nói xong lại là che miệng cười, kia cũng đến bảo đảm ngươi ba năm sau có thể sớm tới. Lão nhân kia nâng lên chính mình một khuôn mặt, trên mặt một phen nước mũi một phen nước mắt, làm người nhịn không được đáng thương cực kỳ. Chính là hiển nhiên nơi này người đều là không có nửa phần đồng tình tâm, không có người an ủi một chút cái này đáng thương lão nhân. Minh, ta hảo thằng A, ta muốn đồ đệ người nọ lại là vỗ mặt đất khóc lên, khóc thanh tê lực kiếp, làm nào đó người giữa trán gân xanh bắt đầu nhảy dựng lên, ngay cả Tô Diệu đều là nhịn không được nắm chặt chính mình đôi tay, này căn bản là không phải khóc, là táo âm A. Nàng rốt cuộc là nhịn không được bưng kín chính mình lỗ thai, chịu không nổi. Thật sự chịu không nổi, kia cảm giác giống như là có con kiến ở trên người cắn giống nhau, càng ngày càng khó chịu. Một đôi sạch sẽ khăn tay đặt ở lão nhân kia trước mặt, lão nhân nâng lên một trường mặt già, bốn phía rốt cuộc là thanh tịnh. Lão nhân nháy đôi mắt, có chút ngẩn người nhìn chằm chằm ngồi xổm chính mình trước mặt tiểu nữ hài, không lớn tuổi tác, diện mạo thanh thanh tú tú, một đôi mắt thật xinh đẹp, nhẹ nhàng một loan, luôn là cảm giác ôn như trăng non. Làm như có thể thấy được nàng linh hồn chỗ sâu trong ánh mắt, thủy nhuận sẽ làm người từ không được đi thích. Cấp! ta. Lão nhân chỉ vào chính mình mặt hỏi. Ân Giang Lăng dùng sức cùng gật đầu, giống như là trước kia đối cái kia lưu lạc lão nhân giống nhau. Đơn thuần quan tâm, đơn thuần an ủi. Mặc kệ xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân, cũng không thể làm một cái lão nhân ở chỗ này khóc có phải hay không. Cảm ơn lão nhân có chút biệt nữ lấy qua kia khối khăn, sau đó xoa chính mình trên mặt nước mắt, lại là cầm tỉnh một chút nước mũi, ngay cả ở nông thôn lớn lên Tô Diệu cũng là chịu không nổi hắn thô tục. Lão nhân này, thật sự, quá cực phẩm. Chỉ có Giang Lăng vẫn là ngồi xổm nơi đó, trên mặt cười nhợt nhạt nhạt nhạt, thậm chí còn gỡ xuống lão nhân phát gian treo một mảnh lá cây. Hảo, như vậy sạch sẽ nhiều. Lão nhân kia sửng sốt lên, dùng tay túm Giang Lăng, nửa ngày đều là không nói gì, đến là nghẹn đừng đỏ một trương mặt già. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Liền. Liền ngươi. Ngươi cho ta đương đồ đệ. Chương 25 tham ăn sư phó. Giang Lăng sững sờ ở nơi đó, Tô Diệu cũng là thạch hóa, ngay cả cái kia cùng bọn họ đứng chung một chỗ không ai muốn nam nhân tử cũng là ngơ ngác mở to hai mắt của mình. Bọn họ ba cái, ta toàn muốn. Theo này thanh âm dương quái khí thanh âm. Nàng, Giang Lăng, Tô Diệu, còn có một cái đáng thương nam nhân, thành cái này quái lão nhân đồ đệ, bọn họ ba người là thấp kém phẩm, từ đây sau có một chút vô lương sư phó. Mà này quái lão nhân, còn lại là hôm nay vân môn một đóa kỳ ba, hắn bối phận cực cao, chính là, lại là không có người sợ hãi. Giang Lăng ở quần áo của mình thượng xoa xoa tay, đi đến. Đang xem tới rồi cái kia ghé vào trên giường ngủ không ngừng đánh hô hô nói nhiều lão nhân khi, chỉ có thể là bất đắc dĩ hút ra một hơi. Sư phó, đi lên, lại không đứng dậy, liền không có cơm ăn. A quái lão nhân lập tức từ trên giường đứng lên, động tác mau làm Giang Lăng đều là có chút hoa cả mắt. Sau đó, nàng cảm giác chính mình bên thai có một sợi gió thổi qua, sau đó phát hiện chính mình sợi tóc nhẹ nhàng nhoáng lên, trong phòng đã không có trách lão nhân bóng dáng. Giang Lăng xoa xoa phát trướng cái chán, rõ ràng đã qua tích cốc kỳ, sư phó còn cần ăn cái gì sao? Nàng đi ra ngoài, chỉ thấy một cái râu bạc lão nhân, một tay chảo một cái đùi gà, một chân đạp lên trên bàn, một chút hình tượng cũng là không có. Đỗ Nhi A, thủ nghệ của ngươi thật là càng ngày càng tới hảo. Ta ngày mai ăn cá được không? Mặc lão nhân đá một chút bên chân ghế đá, không ngừng cho chính mình trong miệng tắc đồ vật. Sư phó. Trưởng môn nói qua, về sau trong hồ cá không thể lại bắt, hắn nói thiên vân môn vạn vật đều là có linh tính, giả lấy thời gian, kia cá nhất định có thể mở ra linh trí, đến lúc đó chính là sinh linh cái kia hàm hậu nam tử nhỏ giọng đối với sư phó nói, mà hắn chỉ là bái chính mình trong chén cơm trắng, không dám đụng vào kia thượng thịt một chút, không đúng, là liền xem cũng không dám xem. Đều là cùng hành người, sao lại có thể sát sinh đâu? Bùn mặc lao nhân ném ra một khối xương gà nện ở chính mình này duy nhất nam đồ đệ trên đầu. Cái gì sinh linh, chúng nó hiện tại vẫn là cá. Lao nhân ta ăn nó liền tính là có linh trí, vẫn là một con cá. Ăn chúng nó mới có thể đầu thai, kiếp sau đầu thai làm người. Là, sư phó. Ngài nói rất đúng. Nam tử bị khuất sờ sờ chính mình đầu, sờ đến một cái túi xách lúc sau, mới là đem mặt chôn ở trong chén. Ô, ta nương à. Ta thực xin lỗi ngươi lão nhân gia à, ngài là ta để cho ta tới học tập, chính là ta ở chỗ này trừ bỏ mỗi ngày liền cá, chảo gà, ta cái gì cũng không thể làm. Nhân gia Ninh Ôn An sư huynh, hiện tại đã có thể ngự kiếm phi hành, một tháng à, này thật sự không thể so à. Tiểu tử ngươi trong lòng khi nhắc mãi cái gì? Mặc lão nhân lại là phun ra một cây xương gà, lại lần nữa tạp chúng nam tử đầu. Không, không có gì nam tử cười gượng một tiếng. Kỳ thật đã muốn khóc. Sư phó, ngài khi nào dạy chúng ta à, giống như cái khác sư huynh đệ đều đã nhập môn nam tử do dự nửa ngày mới nói. Mặc lao nhân chừng đi, đang xem đến lúc đó An Tịnh đang ăn cơm đồ ăn Giang Lăng khi, mỹ mắt nâng nâng, các ngươi vừa mới tới, trước làm quen một chút hoàn cảnh lại nói, tu hành là muốn thiên phú, đồng thời cũng muốn dựa nhất định cơ duyên, hơn nữa chính yếu sự hắn mặt già đột nhiên đỏ lên, kỳ thật chính yếu sự, bọn họ ngàn phong sơn thực nghèo. Chương 26 chiếm tiện nghi vẫn là có hại. Sư phó, ngươi tu hành tới rồi nào một khối? Tô Diệu cũng là nhịn không được hỏi một câu, nàng hiện tại thật sự muốn phản bội sư môn tính toán. Lão phu mặc trúc mặc lão nhân dùng sức nâng lên chính mình cằm, báo thượng chính mình danh hảo. Một tùy vào ý dương dương bộ dáng. Nga chính là hắn ba cái công đệ đều là thực không cho mặt mũi Nga một tiếng, sau đó lại là vùi đầu ở bát cơm bên trong. Lao phu kêu Mặc Trúc Mặc lão nhân cấp muốn dậm chân. Này mấy cái thỏ con là có ý tứ gì, khinh thường hắn có phải hay không? Nga lại là một tiếng Nga tự, Mặc lão nhân đã khí ở chảo chính mình đầu tóc. Lao phu kêu Mặc Trúc, Mặc Trúc, các ngươi chưa từng nghe qua sao, trưởng môn không Trúc, đại đích tôn kêu tu Trúc, các ngươi sư phó kêu Mặc Trúc. Mặc Trúc hắn khí dậm chân, thỉnh thoảng vỗ cái bàn, một bức muốn tìm người kéo mệnh bộ dáng. Phanh, một đôi chiếc đũa rơi xuống đất. Tập, lại là một tiếng. Cuối cùng liền chén cũng là. Sư phó, ngài sẽ không chính là thiên vân môn đã tới rồi độ kiếp kia ba vị trưởng lao trong đó một cái đi. Hắn duy nhất nam đệ tử Viễn Sơn khiếp sợ hỏi, tam trưởng lao thiên hạ đều biết, những cái đó đã đến tiên giới người tu chân không tính. Này ba vị tới rồi độ kiếp kỳ tam trưởng lão, nếu thành công độ kiếp, như vậy cũng liền có phi phiến tiên giới khả năng. Nói như vậy, bọn họ ba cái chiếm tiện nghi. Chỉ là, này khả năng sao? Viễn Sơn ngơ ngác đánh giá cái này đầu bù tóc rối lão nhân, hắn đầu bạc tùy tiện cột vào cùng nhau, mặt cũng là không biết có bao nhiêu lâu không có tẩy qua, dơ khả năng đều có thể xoa ra bùn tới. Cùng nhân ra mặt khác hai cái tiên phong nói phù hộ trưởng lão căn bản là không phải cái một cấp bậc thượng. Như thế nào không tin? Mặc Trúc lại là hoa hoa la lên một tiếng, kia tu Trúc còn muốn kêu lão phu một tiếng sư đệ đâu. Hắn nói xong, đôi tay một vào ngực, miệng một phiết. Ngay cả một sợi râu bạc cũng là kiều lên. Lăng lăng, chúng ta tuyển cái gì sư phó A, ta có thể hay không một lần nữa tìm một cái. Tô Diệu tiểu lực kéo một chút Giang Lăng tay, nàng là tới tu tập. Không phải tới bồi cái này lão nhân xem diễn. Ta cũng tưởng, sư phó có chút điên. Viễn Sơn cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hắn dùng chiếc đũa bái chính mình trong chén cơm, cái kia lão nhân lại là ở nơi đó bãi khởi tự cho là rất xoáy khí tư thế, một người chơi thật sự thực vui vẻ, căn bản đem bọn họ đều là quên mất. Giang Lăng một ngụm ăn cơm, sau đó chớp một chút đôi mắt, giống như không được, môn quy quy định chúng ta chỉ có thể có một cái sư phó, bằng không liền phải bị trục xuất thiên vân môn. Mặt khác hai người vừa nghe, phịch một tiếng, trực tiếp té xỉu ở trên bàn. Một cái uổng có tu vi, lại là sẽ không dạy người sư phó, ba cái tư chất kém rốt cuộc đồ đệ, bọn họ này một môn rốt cuộc khi nào mới có thể trở nên nổi bật ra. Ban đêm, Giang Lăng tẩy tốt chén đũa, đi tới bên ngoài, mắt lạnh gió thổi ở nàng trên người, ánh trăng thanh quang không ngừng tươi xuống, này toàn bộ đại địa đều là thành một mảnh nhàn nhạt màu ngân bạch. Nàng lắc lắc chính mình tay áo, cũng là màu trắng, đây là thiên vân môn thống nhất trang phục. Kỳ thật hết thể vẫn là làm nàng vừa lòng, tỉ như, rốt cuộc là có quần áo của mình. Chương 27 Bạch Đi Lìa. Nàng đi ra ngoài, trên đầu sợi tóc thỉnh thoảng sẽ nhẹ phẩy ở nàng trên mặt, có tự nhiên mát lạnh cảm. Không biết có phải hay không nơi này thật sự tiên khí vân tha, nàng tóc đã lớn lên rất dài, ngay cả làn da cũng là so quá khứ hảo rất nhiều. Nơi xa, một con cô đơn tiên hạc đứng ở nơi đó. Túi đầu, không biết là đang nhìn hành cái gì, thẳng đến có người đứng ở nó trước mặt khi. Nó tự nhiên thấp hèn hạc đầu, có người tới mặt. Bạch Đi Lìa, ta tới tặng đồ cho ngươi ăn. Giang Lăng đem tay cử cao, trên tay có hai quả trái cây, là hôm nay trong môn phát, nghe nói vẫn là mang theo tiên khí trái cây. Tiên hạc nhẹ cọ Giang Lăng mặt, sau đó túi đầu đem hai quả trái cây ăn đi xuống. Giang Lăng ngồi xuống. Kia chỉ tiên hạc cũng là quỳ nổi lên hai chân, một đôi bạch đại cánh phiến lên, thỉnh thoảng vỗ nàng bả vai. Bạch Đi Lìa, ngươi có phải hay không cũng thực cô đơn, vì cái gì bất hòa các đồng bạn cùng nhau đâu. Giang Lăng nhẹ vỗ về tiên hạc trên người lông chim, mà Bạch Đi Lìa là nàng cấp này chỉ tiên hạc lấy cái tên, này chỉ tiên hạc là nàng tới nơi này ngoài ý muốn gặp được, nó thường xuyên một cái đứng ở lúc này, không có đồng bạn, cũng không hợp đàn. Làm nàng cảm giác cô đơn đáng thương, liền giống như nàng giống nhau, đi vào này dị thế hai tháng, hẳn là thích ứng, không nên thích ứng nàng đều đã thích ứng. Bạch Đi kêu một tiếng, đôi mắt xoay một chút. Linh khí mười phần. Đồ nhi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Một trận đột nhiên tới thanh âm làm Bạch Đi bất an vô vô cánh, bất quá đang xem tới rồi người tới khi, chậm rãi bình định rồi xuống dưới. Sư phó, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Giang Lăng nhẹ vỗ về Bạch Đi Lìa lông chim, nhẹ nhàng trấn an nó. Ngươi có thể tới, sư phó liền không thể tới sao? Mặc Trúc thực không tình nguyện ngồi xuống, chạm không chạm dạng, ngồi không ngồi dạng, đối không được mấy ngày liền tâm đều là dám lấy hắn nói giỡn, hắn quả nhiên là không có một chút đại sư bộ dáng. Tự nhiên, có thể tới Giang Lăng cười, biết sư phó lại là cáo kỉnh. Sư phó, ngươi sớm đã qua tích cốc, như thế nào vẫn là cả ngày đói đâu. Giang Lăng quay đầu xem hắn, không phải đã nói rồi tích cốc, liền có thể không ăn ngũ cốc hoa màu, liền có thể dùng thai tước. Lão phu thích ăn, trên đời này không có thịt không có rượu, tồn tại làm cái gì? Mặc Trúc hừ lạnh một tiếng. Sư phó thích nơi này là không phải. Giang Lăng thấy được sư phó biệt nữ bộ dáng, chỉ là cười, quả nhiên là tính trẻ con, bất quá, nàng lại là cảm giác như vậy sư phó, mới là sư phó, bằng không, giống đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão như vậy tiên phong nói quốc, không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, nói thật, nàng thật là có chút sợ hãi. Bởi vì nàng là người, mà phi thần. Sư phó có phải hay không sợ qua thiên kiếp, tới rồi tiên giới, liền không có như vậy tự do. Nàng đã sớm nghe nói, mỗi một giới đều có mỗi một giới quy củ, tu vi tới rồi nhất định nông nỗi, cũng có liền có ước thúc, bằng không, nhân gian này khả năng đã sớm rối loạn. Người sao có thể cùng tiên đấu đâu? Chương 28 nàng là vì bạc. Tính ngươi thông minh Mặc Trúc từ chính mình bên hông lấy ra một cái hồ lô, mở ra sau, một cổ rượu hương truyền đến, hắn không ngừng cho chính mình trong miệng rót lên. Lao phu tu hành đã thật lâu, này kiếp một quá, mắt thấy liền phải đại thừa. Về sau sợ là rốt cuộc hưởng thụ không đến nơi này rượu ngon hảo đồ ăn, có khi thật sự muốn ngừng ở tính hắn nói, lại là uống một ngụm, vẻ mặt hối hận. Ngươi nói hiện tại không ăn, muốn tới khi nào? Hắn nói, còn khơi mào chính mình lông mày, quả nhiên là một cái ngon đồng, trách không được như vậy cao bối phận, lại là không ai sợ hắn, lại còn có thu bọn họ này ba cái nhất không có tư chất cũng là không có người muốn đồ đệ. Đồ nhi a, ngươi tưởng biến thành cái gì bộ dáng, cũng tưởng phi thăng đi tiên giới sao? Mặc Trúc lắc lắc chính mình hồ lô, phát hiện không có rượu khi, cũng là có chút nhàm chán, vì thế hắn không có một chút tư thế nằm xuống, làm kia thân vốn dĩ liền không quá sạch sẽ quần áo, lại là ô uế rất nhiều. Ta không có như vậy nghĩ tới Giang Lăng đem chính mình cầm đặt ở đầu gối, trên cổ tay màu trắng cục đá ở dưới ánh trăng lưu quang dị thải, ta chỉ là muốn kiếm một ít bạc, khả năng về sau chính mình đi khắp này thiên hạ non sông, chờ đến mệt mỏi khi, tìm một cái bình thường nam nhân, loại vài loại mà, dưỡng thượng mấy chỉ gà, mấy chỉ vịt, như vậy sinh hoạt cũng là không tồi nàng nghĩ nghĩ, ngũ quan cũng là nhu hòa lên, nàng không có quá lớn dạ tâm, tự nhiên không có nghĩ tới về sau muốn. Đem chính mình tu thành bộ dáng gì, đương thần tiên, nàng không nghĩ, nàng chỉ là một cái tục nhân mà thôi. Vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Mặc Trúc không rõ, bao nhiêu năm rồi, tất cả mọi người tưởng chen vào hôm nay vân môn trùng, cái nào không phải tưởng cuối cùng phi thăng vì tiên, vì cái gì, nàng liền không có nghĩ tới đâu. Có bạc lấy à, hơn nữa rượu rượu cũng tới Giang Lăng nâng lên đôi mắt thành thật nói, kỳ thật chính yếu vẫn là không vì tô rượu, có nàng. Tô Đại Nương không phải yên tâm rất nhiều. Không tiền đồ nàng mới vừa nói xong, trên đầu liền ăn một cái đại bạo tiền giấy. Đồ nhi, ngươi cấp lao nhân nghe hảo, ta không trông cậy vào ngươi có thể giống ta kia hai vị sư huynh đệ tử giống nhau, ít nhất các ngươi ba cái cũng muốn có tiền đồ một ít, bằng không ta này mặt già liền thật sự ném hết. Giang Lăng đạm cười không nói, nàng này sư phó nếu là chú trọng thể diện người, lúc trước liền sẽ không tuyển bọn họ ba cái nhất vô dụng người đương đệ tử. Một tiếng hạc minh tiếng vang lên, vẫn luôn đứng ở Giang Lăng bên người bạch y phẩy phẩy cánh, sau đó bay lên trời cao, nó dáng người ở không trung cực kỳ tuyệt đẹp, ánh trăng đạm lung hạ, chậm rãi trở thành một cái quan điểm. Sư phó, ngươi nói trắng ra y vì cái gì bất hòa cái khác hạc ở bên nhau, lần đầu tiên đều là một mình một cái. Giang Lăng đứng lên, lúc này phong so với vừa rồi muốn lạnh một ít, mà nàng nhìn về phía màn trời ánh mắt cũng là mang theo một ít ngông lung chi ý. Bạch y là cái gì? Mặc Trúc nằm trên mặt đất, trong miệng còn điêu một cây cỏ dại, đều mau trăm tuổi người, vẫn là như vậy ấu trĩ. Chính là kia chỉ hạc ga Giang Lăng đã rất là vô ngữ đối mặt cái này sư phó, nàng vừa rồi đều kêu như vậy nhiều thanh bạch y, hắn là đã quên, vẫn là căn bản liền không có chú ý tới. Nga, ngươi cấp kia hạc khởi cái tên. Bạch Y còn xem như có chút trình độ Mặc Trúc nửa ngày mới là nga một tiếng. Chương 29 ba cái xui xẻo đồ đệ. Ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Hắn ngồi dậy, một khuôn mặt tê ở bên nhau, người này già rồi, trí nhớ kém. Giang Lăng chỉ có thể là càng thêm đối này sư phó dở khóc dở cười. Sư phó, ta vừa rồi là hỏi, vì sao Bạch Y không đi tìm cái khác hạc? Nó trướng mắt Mặc Trúc bẹp miệng, ngươi không cần xem nó là một con hạc, nếu thật sự khởi sướng phát hỏa, cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên, ngươi cũng không nên chọc nó, bằng không, sư phó của ngươi lột ra, cũng không có khả năng đem ngươi từ nó trong miệng cấp kéo xuống tới. Vì cái gì? Giang Lăng không rõ. Tên kia là Mặc Trúc mới vừa nói một câu, lại là ngạnh sinh sinh ngậm miệng lại, thật là, đồ nhi ngươi hôm nay nói thật nhiều, lão nhân buồn ngủ, đi đi, không cần đánh giác lão nhân. Mặc Trúc lắc lắc tay, như là ở vội vàng rồi bỏ. Giang Lăng bất đắc dĩ tùng một chút bả vai, cũng không có hỏi lại đi xuống, sư phó, về nhà ngủ phong lạnh hơn, làm Giang Lăng đều là ta đánh một chút dùng mình, nhưng trái lại Mặc Trúc, ngủ tiếng ngáy đều là vang lên khởi lên. Đi, đừng xào ta, lão nhân không có khả năng sinh bệnh, ngươi nghe qua thần tiên sẽ sinh bệnh sao? Mặc Trúc trừng mắt nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, một chút cũng không đáng yêu, chú sư phó sinh bệnh. Giang Lăng nho nhỏ sờ soạn một chút cái mũi của mình, chỉ có thể là xoay người rời đi, chính như cùng hắn nói như vậy, thần tiên sao có thể sẽ sinh bệnh, như vậy thần tiên cũng sẽ có phiền não sao? Nàng dừng lại chính mình bước chân. Phía sau lại là truyền đến Mặc Trúc một tiếng lại một tiếng cực đại đánh tiếng hô, nàng nhẹ nhàng thở dài. Ngày mai lại là tân một ngày, kỳ thật nơi này nhật tử, so nàng trong tưởng tượng muốn hảo quá rất nhiều. Hơn nữa, chính yếu sự, không có người bức nàng đi làm cái gì, mà nàng cũng nhạc thanh nhàn. Nàng là một cái không có trí lớn nữ nhân, chỉ này mà nhớ. Đặt ở trên bụng nhỏ ngón tay nhẹ nắm một chút, lại là không biết. Bạch trên tảng đá kia mạt bạch quang lại lần nữa nhẹ nhấp nhóm tới. Đường Giang Lăng thật sự sau khi rời khỏi, đánh tiếng hô tức khắc đình chỉ. Mặc Trúc ngồi dậy, phiền tắm vô cùng nắm lên chính mình vốn dĩ liền loạn đầu tóc. Kia hạc là không thể chọc, tên kia lưu lại nơi này đồ vật, không ai dám chạm vào. Tên kia Mặc Trúc nhắc tới tên kia. Lại là bái khởi chính mình ở tóc, thực mau chính là trảo thành một cái đầu ổ gà. Thanh tĩnh tiểu viện trong vòng. Có mấy cái cỏ tranh phòng, nơi này tựa hồ Tô gia quan không nhiều lắm, cũng không như là Thiên Vân môn địa phương, bọn họ một ngày tam cơm ăn xong, sau đó chính là ăn không ngồi rồi, lại sau đó chính là phát ngốc, cũng không dám nơi nơi loạn chuyển, sợ đã chịu trách phạt. Thiên Vân môn môn quy khuôn sáo, có thể viết 100 nhiều trang, bối xong này đầu đều phải đau. Các ngươi nói muốn như thế nào? Viễn Sơn vô lực ghé vào trên bàn, một khuôn mặt so với lúc ban đầu khi muốn béo rất nhiều, cũng có thịt, một thân thiên vân bạch đi lìa, trên eo hệ thiển màu bạc đai lưng, mặt trên hệ một cái thâm quần vua, thoạt nhìn hào phóng khéo léo. Quần áo là hảo, người có chút gở. Ta không biết, chỉ có thể mất mặt Tô Diệu kéo một chút Giang Lăng quần áo, vẻ mặt không thể nơi hà. Lăng Lăng, ngươi nói chúng ta như thế nào quán thượng cái này sư phò a, cái gì cũng không có dạy chúng ta, ngươi nói một tháng sau nhập môn tỉ thí, chúng ta còn muốn như thế nào so. Giang Lăng ngơ ngác, nàng cũng là hôm nay mới nghe nói, bọn họ hiện tại chỉ xem như nửa cái thiên vân môn đệ tử, không xem như toàn, muốn toàn, cần thiết tiếp thu một tháng lúc sau tỉ thí, thông qua mới có thể tiếp tục ngốc tại nơi này cái tu hành. Nếu so bất quá, cũng có thể lưu lại, như vậy cùng thân phận liền bất đồng. Nếu so bất quá chúng ta sẽ biến thành cái gì? Giang Lăng cũng là vô lực ghé vào trên bàn. Quét tước, đổ nước Viễn Sơn nhất nhất liệt ra. Chính là người hầu linh tinh. Kia nhưng làm sao bây giờ, chúng ta sẽ bị người cười chết. Tô Diệu khổ một khuôn mặt, nàng tóc đều sắp bị chính mình cấp nắm hết, bọn họ như thế nào như vậy đáng thương, như vậy thật đáng buồn, có một cái hỗn nhật tử sư phó không nói, về sau nói không chừng còn muốn ở chỗ này dưỡng khởi heo tới, kia còn không bằng hiện tại liền đi nhảy dưới chân núi cái kia thác nước tính, nay còn tính chết sạch sẽ. Chương 30 bắt đầu tu hành. Lăng Lăng, ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Tô Diệu đôi mắt treo hai hàng nước mắt, muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Giang Lăng bất đắc dĩ nhún nhún chính mình bả vai. Đừng hỏi nàng, nàng không biết. Khu dùng sức một tiếng khụ sự thanh truyền đến, ba người vội vàng ngồi ngay ngắn, không cần đoán cũng biết là ai tới, còn không phải bọn họ cái kia đáng giận sư phó. Các ngươi có phải hay không đối sư phó không hài lòng? Mặc Trúc độ bước mà đến. Một thân than chỉ quần áo hôm nay đến là sạch sẽ một ít, Giang Lăng tẩy, trên tóc mặt cũng là không có biến thành ổ gà, Giang Lăng sơ, ngay cả tiểu hồ lâu cũng là quải hảo hảo, Giang Lăng cấp đánh hảo rượu. Mặc Trúc hừ một tiếng, đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không nghe không đến, này mấy cái không tôn sư trọng đạo ra hỏa. Sư phó, đồ đệ không dám ba người chăm miệng một lời thanh âm, chính là rõ ràng miệng không đúng lòng nghiêm trọng. Hừ Mặc Trúc lại là hừ một tiếng, hắn không nói lời nào, chỉ là tha bọn họ đổi tới đổi lui. Xem ba người đều là tóc tê dại. Tiếp theo hắn ngồi xuống, bắt lấy bên hông tiểu hồ lô uống một ngụm rượu. Phàm thể thị thai tu luyện vốn là không dị, thiên vân môn linh khí rất nặng, các ngươi bản thân tư thế liền cực kém. Nếu không cho này linh khí rửa sạch các ngươi trong cơ thể thuộc về phàm thai đốt khí, sao lại có thể tu luyện? Nếu mạnh mẽ tu luyện, rất khó không nói, liền tính là tới rồi ta loại này thành tiểu. Thiên kiếp chỉ sợ cũng là độ bất quá đi. Mặc Trúc lần đầu tiên nghiêm túc nói chuyện, hoàn toàn không có từ trước điên khủng. Ba người thân thể lần lượt chấn động. Độ kiếp, đây là người tu hành cả đời chi gian, đối mặt vấn đề lớn nhất, trước không nói, hôm nay kiếp nạn độ, yêu cầu tốt nhất pháp bảo cùng tu vi cao thâm hộ pháp, một cái không lắm liền có khả năng mất đi thân thể, mà biến thành tán tiên có lẽ tại đây nhân gian là một phương nhất không có khả năng trêu chọc bá chủ, chính là mỗi cách ngàn năm tán tiên kiếp, cũng sẽ làm người trải qua tiểu tụy. Giang Lăng đống nhiên ngẩng đầu, thấy được Mặc Trúc trong mắt chợt lóe mà qua yêu thương. Liền giống như linh tinh mưa nhỏ giống nhau, nàng tưởng lại thấy rõ khi, Mặc Trúc lại là tàn nhẫn chừng nàng liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn. Nghiêm túc cấp vi sư nghe. Nói, hắn còn gõ gõ cái bàn, một bức không kiên nhẫn bộ dáng. Giang Lăng sán sán túi đầu, ai, hắn này sư phó, thật đúng là biệt nữ muốn mệnh. Kia sư phó ý tứ là, chúng ta có thể bắt đầu tu hành. Viễn Sơn cùng Tô Diệu nửa ngày mới phản ứng lại đây. Liền tính là bọn họ tư chất lại buồn, chính là loại này lời nói cũng là có thể nghe ra tới. Kia hai khuôn mặt lúc này chính là cùng loại biểu tình, như là nhìn chằm chằm một miếng thịt giống nhau, phát ra lục quang, hận không thể hiện tại liền đem Mặc Trúc cấp gặm quang gặm tịnh. Gấp cái gì? Hừ, phàm thai Mặc Trúc hừ lạnh một tiếng, bất quá lại là không có phản bác bọn họ nói, một tháng thời gian đủ rồi, ai làm hắn này ba cái đồ đệ tư chất chủ kém, này Tô Diệu cùng Viễn Sơn còn hành. Chỉ là này Giang Lăng, hắn không khỏi khí hoai miệng, không có một chút linh khí, chính là, hắn lại cố tình lại thích hẳn. Chương 31 lại lần nữa bị khinh bỉ. Thật không biết Sần Linh Châu là như thế nào tuyển thượng nàng, hắn như thế nào không cảm giác được một chút linh căn đâu, một hồi phải thử một chút mới được. Tô Diệu vừa nghe Mặc Trúc câu kia phàm thai đô nổi lên miệng, sư phó cũng là phàm thai tu luyện tới. Nàng có thanh âm rất nhỏ, chính là lại cũng là trốn bất quá Mặc Trúc lô thai. Phích một tiếng, một cái bạo lật đánh vào Tô Diệu trên đầu. Tiểu Diệu, nhớ không cần ở sư phó trước mặt nói bậy lời nói, đừng tưởng rằng lão nhân ta liền không biết Mặc Trúc khí nết lên dâu, hừ hừ hai tiếng. Tô Diệu bị đánh ôm lấy đầu, miệng lại là đô lên. Sư phó, chúng ta vốn dĩ không phải thông minh, lại đánh tiếp liền càng buồn. Mặc Trúc trừng mắt nhìn Tô Diệu liếc mắt một cái, Tô Diệu vội vàng buông tay. Đối với Mặc Trúc lấy lòng cười. Này Mặc Trúc, bình thường là cái gì tính tình, chính là nổi giận lên, sẽ lục thân không nhận, càng đáng sợ chính là bọn họ không dám đánh, cũng đánh không lại, chỉ có thể bị đánh. Buổi tối, các ngươi ba cái đều lại đây. Mặc Trúc đứng lên, duỗi một chút lười eo, ai, mệt mỏi, trở về ngủ. Ba người kia trình thạch trạng sững sờ ở nơi đó, liền tính là Mặc Trúc đi qua lúc sau, bọn họ vẫn là không có phản ứng thượng. Hôm nay buổi tối, bọn họ có phải hay không quả rào bước tiến lên tu hành chi môn, về sau chính là hôm nay huyễn đại lục chân thật tồn tại. Giang Lăng đem tay chống ở trên cằm, tựa hồ là có chút như suy tư gì. Lăng Lăng, ngươi không cao hứng sao? Tô Diệu kỳ quái chọc chọc Giang Lăng mặt, chỉ là cảm giác nàng mặt mềm mại hô hô, thực hào chơi, sau đó nàng chọc một chút. Giang Lăng kéo ra môi cười, ân, cao hứng chỉ là miệng nàng nói cao hứng. Không biết vì cái gì, này trong lòng luôn là đè nặng chuyện gì giống nhau, thực trầm trọng. Mặc Trúc không màng hình tượng ngồi ở một khối to trên tảng đá, không ngừng cho chính mình trong miệng rót rượu. Quả nhiên, này rượu là thứ tốt ra. Hắn ha hả cười lớn một tiếng, hơi có chút tự tiêu khiển cảm giác. Đỗ Nhi, ngươi tới nơi này làm cái gì, không đi xem người khác tu hành, nói không chừng còn có thể học được cái gì. Mặc Trúc phóng thượng tiểu hồ lô, mắt nhìn thẳng. Đã là đã biết cách đó không xa đi tới chính là ai. Sư phó biết chúng ta trộm toàn đi xem cái khác sư huynh tu hành sao. Giang Lăng ngồi xuống, mắt ý cười nhợt nhạt. Tự nhiên, lão nhân là ai? Ta chính là Mặc Trúc. Mặc Trúc à, hôm nay Vân Môn Tam Đại trưởng lão, sắp đến Đại Thừa Kỳ trưởng lão Mặc Trúc trắng nàng liếc mắt một cái, cho nàng một cái ngươi không biết nhìn hàng ánh mắt. Giang Lăng thu hồi bên môi ý cười, cái loại này trầm trọng cảm giác càng cường. Nàng không biết muốn nói như thế nào. Có chuyện mau nói, không cần ấp a ấp úng, nào có ta Mặc Trúc đệ tử bộ dáng. Mặc Trúc lại bạch nàng, hình như có loại hận sắt không thành thép cảm giác. Sư phó, lần này Thiên Vân Môn tuyển nhận so dĩ vãng muốn vài lần đệ tử, có phải hay không cùng ba vị trưởng lão độ kiếp có quan hệ? Giang Lăng chớp chớp mắt, thử hỏi. Mặc Trúc trong tay tiểu hồ lô dừng một chút, tuy rằng chỉ có rất nhỏ một chút, chính là, lại là làm Giang Lăng biết chính mình đoán đúng rồi, quả nhiên là cái dạng này. Chương 32 Tổng bị khinh bỉ. Đồ nhi, ngươi là làm sao mà biết được? Mặc Trúc lông mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Toàn thân trên dưới có nhàn nhạt tiên linh khí, lúc này hắn mới giống một cái tông sư bộ dáng, riêng là này phân khí thế, liền có thể biết, này Mặc Trúc cái tên không phải nói không. Đoán Giang Lăng nhàn nhạt cười khởi, kỳ thật cũng không khó đoán, độ kiếp là Thiên Vân Môn lớn nhất quan trọng nhất sự, đặc biệt vẫn là ba vị trưởng lão đồng thời thiên kiếp, chỉ cần qua độ kiếp, thành tiên sắp tới. Đúng vậy, ngươi đoán không sai. Mặc Trúc gật đầu, đem trong tay tiểu hồ lô đổi tới đổi lui. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, thế nhưng có chút nhiều lần trải qua thương tang đạm nhiên. Sắc thật như ngươi lời nói, lần này Thiên Vân Môn tuyển nhận như nhiều đệ tử, liền các ngươi này đó tư chất cực thân người đều là chiêu tiến vào, có thể thấy được lần này là sự thật hắn nói, còn quên làm thấp đi Giang Tăng giá trị tài sản ba người. Giang Lăng không sao cả cười, biết này sư phó lại là ở miệng không đúng lòng. Ta cùng không chúc cùng tu chúc hai vị sư huynh tu vi tương đương, chúng ta thiên kiếp liền ở gần trăm năm, cho nên chúng ta đều ở vì chính mình tìm kiếm từng người độ kiếp pháp bảo. Ngươi hẳn là biết, độ kiếp thời điểm sở yêu cầu tinh lực là phi thường nhiều, rất nhiều người tu chân đều bởi vì chuẩn bị không tốt mà ở gặp thiên kiếp thời điểm hình thần đều diệt, nhẹ đến cũng sẽ mất đi thân thể, như thế không thể không tu tán tiên. Khi đó cần thiết tìm kiếm một cái phi thường thích hợp địa phương, tốt nhất có người bảo hộ độ kiếp người tu chân. Hơn nữa cũng yêu cầu phi thường cường hãn pháp bảo tới ngăn cản thiên kiếp đã đến. Sư phó, tìm được rồi không có. Nghe Mặc Trúc nói như vậy, Giang Lăng mới biết được chính mình trong lòng suy nghĩ, quả nhiên là đúng rồi. Đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai, ta là Mặc Trúc. Mặc Trúc tự tin tràn đầy nói. Chỉ là hắn thần sắc biến đổi. Không Trúc cùng tu Trúc kia hai người ở tam giới chung, có không ít người sẽ cho hắn hộ pháp, đến lúc đó này kiếp muốn tương đối dễ dàng một ít. Chính là, sư phó của ngươi dạ quán, bằng hữu cũng liền như vậy mấy cái, đồ đệ trừ bỏ một cái bị thương đan điền đệ tử, cũng liền các ngươi ba cái không nên thân nói tới đây. Hắn lại là cười, chút nào không thấy bi quan, bất quá, ta còn là đối chính mình có chút tin tưởng, bất quá chính là một cái thiên kiếp, vài đạo lôi, có cái gì đáng sợ. Sư phó, lúc ấy muốn nhận người là ai? Giang Lăng ngừng một hồi, mới là nâng lên hỏi. Nàng trực giác Mặc Trúc cũng không có hoàn toàn đối nàng nói thật. Nay cũng bị ngươi nhìn ra tới, ngươi tình a. Mặc Trúc hư không một phách một chút Giang Lăng đầu, như vậy động tác, làm Giang Lăng đôi mắt hơi hơi toàn một ít, như vậy cảm giác, giống ba ba cảm giác, thực thân thiết. Kia sư phó muốn nhận chính là ai? Giang Lăng lại là hỏi một lần. Mặc Trúc ho nhẹ một tiếng, hiển nhiên là thập phần xấu hổ, còn không phải cái kia họ Ninh tiểu tử, hắn chính là trừ bỏ Thiên Lê ở ngoài. Trăm năm ngày qua Vân Môn tốt nhất, nghĩ đến phải làm sư phó, tự nhiên là nhất muốn nhận một cái hảo đệ tử, bất quá, lúc ấy, Ân Mặc Trúc mặt già đỏ lên. Lão nhân lên chậm, này tốt đều bị người cấp chọn đi rồi, chỉ có các ngươi mấy cái không nên thân. Mặc Trúc nhớ tới cái này liền muốn đấm ngực dừng chân a, đều là một giấc này làm hại. Hại hắn không có hảo đồ đệ, bất quá, nhà mình hài tử như thế nào buồn đều là tốt, này ba cái đồ đệ, tư chất bình thường. Chính là làm người lại là không tồi. Đây cũng là để cho hắn vừa lòng địa phương. Chương 33 hiện thực quá tàn khốc. Giang Lăng đầu sắp thấp đến ngầm đi, quả nhiên là lại bị đả kích tới rồi. Bất quá, nàng người này kháng áp năng lực cực cường, bằng không khả năng đã sớm một quan đâm chết. Nàng đang ở tự mình hồi phục chung, một đôi mọc đầy cái kén tay đặt ở nàng trên đầu, thô lô xoa nhẹ một chút. Hảo, đồ nhi, sư phó không có ghét bỏ các người. Tư chất là một phương diện, tâm tính là về phương diện khác, cùng với tìm một cái tâm tính không chừng ái gây họa, không bằng tìm các ngươi loại này tuy rằng chưa từng có nhiều tiềm lực, chính là thiện lương hài tử tới làm người cảm giác thư thái. Giang Lăng trên trán trượt từng đạo hát tuyến, hắn đây là muốn khen người vẫn là ở tổn hại người a. Mà nàng đống nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Mặc Trúc nhìn, ở Mặc Trúc bị nàng xem không thể hiểu được khi, Giang Lăng lại là mở miệng. Sư phó, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, về sau ở ngươi độ kiếp thời điểm, giúp ngươi hộ pháp. Nhất định sẽ nàng nắm chặt chính mình tay nhỏ, lần đầu tiên, nàng muốn học bảo hộ chính mình muốn bảo hộ đồ vật, bảo hộ người. Nàng trước nay đều là nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, chính là lúc này đây sẽ không. Có ngươi những lời này là đủ rồi, sư phó chính mình có thể ứng phó Mặc Trúc lại là xoa nhẹ một Giang Lăng đầu, tiểu nha đầu quả nhiên chính là tiểu nhân tinh, bất quá nàng tâm, hắn lao nhân này thu được. Mặc Trúc chỉ là đương nàng là đùa giỡn, chính là lại là không biết, Giang Lăng lúc này thật sự có như vậy một mục tiêu, cho nên, nàng đã không phải giống như trước giống nhau, chỉ nghĩ kiếm chút bạc, an ổn quá cả đời. Nàng không biết chính mình đến như vậy một cái kỳ quái trong thế giới tới làm cái gì, chính là, lại là biết, nàng có chuyện gì là muốn đi làm. Nàng đem tay chén thượng kia viên bạch cục đá nắm lên, dùng sức gian, trong mắt quang hoa càng thêm kiên định một ít. Chỉ là, nguyện ý là đầy đạn, hiện thực lại là cốt cảm, nàng có thể phụ ra so người khác càng nhiều nỗ lực, tới đổi lấy thành công, nàng có thể so người khác buồn điều trước. So người khác mất ăn mất ngủ, tựa như nàng năm đó đi học giống nhau, tuy rằng có mấy công tác phải làm, trong nhà cũng có một đống lớn đại sự muốn nội, chính là nàng chỉ cần có thời gian, liền sẽ xem một hồi thư, liền sẽ viết một hồi tự, thậm chí ở nấu ăn khi, tưởng cũng là sách vợ thượng nội dung, nàng là sớm nhất đi. Học giáo, nhất vãn trở về. Nàng không tính đỉnh thông minh, chính là lại hiếu học. Chỉ là, hiện tại, nàng chỉ có thể là vô lực thêm thiên lôi quần quận tới hình dung. Sư phó, ngươi thử lại Giang Lăng nắm chặt quần áo của mình, thân thể là khẩn trương đều là banh lên, Mặc Trúc vẻ mặt chính xác, ngay cả Viễn Sơn còn có Tô Diệu cũng là cấp một đầu mồ hôi. Hảo, thử lại, lão nhân liền không tin, chắc không ra Mặc Trúc từ lúc khai chính mình túi chữ vật, từ bên trong lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, có chút thịt đau cảm giác, này một khối muốn so vừa rồi muốn còn muốn tinh thuần một ít. Chỉ cần có một tia linh lực dao động, liền có thể cảm giác ra tới. Chương 34 không linh căn A. Tới, thử lại hắn đem linh thạch phóng tới Giang Lăng trong tay, Giang Lăng nắm chặt, trong lòng bàn tay mặt cũng toàn bộ đều là mồ hôi. Một phút đi qua, hai phút qua đi, linh thạch căn bản là không có một chút phản ứng, đừng nói sáng lên, ngay cả phản quang đều không có. Sao có thể? Thiên Vân môn tuyển người linh lực châu không có khả năng sẽ chọn sai người. Mặc Trúc lột bái chính mình đầu tóc, lúc này một đầu tóc bạc, lại là bị hắn cấp trảo thành ổ gà. Chẳng lẽ là chính mình thật sự đoán đúng rồi, này đồ là bị chắc linh châu chọn sai. Thử lại Mặc Trúc không ngừng đi tới, ngạch đóng lại cũng là chảy ra một ít mồ hôi. Cuối cùng vẫn là Giang Lăng cong cong chính mình lông mi, có chút vô lực cười. Sư phó, thu hồi đến đây đi. Khả năng ta thật sự không có không thích hợp nàng nói, liền đem chung linh thạch giao cho Mặc Trúc, mà linh thạch tới rồi Mặc Trúc trong tay, thế nhưng phát ra nhàn nhạt màu trắng quang mang, chính là đến tay nàng lại là cái gì phản ứng cũng không có. Này đó đều là kích nhân thể nội linh lực cực phẩm linh thạch, nào sở lại có một tia linh lực dao động, linh thạch sẽ có phản ứng, liền biên Tô Diệu cùng Viễn Sơn đều là có, bọn họ là mỏng manh bạch quang, Mặc Trúc đúng vậy quang hiếu thắng một ít. Mà nghe nói tiên giới liền có màu quang, thậm chí còn có người là năm màu thần quang, có thần quang người, đã không phải tiên, mà là tiếp cận thần, cũng chính là tu thần. Đồ nhi, không có việc gì, sư phó sẽ nghĩ cách Mặc Trúc luyến tiếp Giang Lăng khổ sở, chỉ phải vô Giang Lăng bả vai, an ủi nàng, kỳ thật hắn trong lòng cũng là không có đế, linh lực ít người, có thể thông qua hậu kỳ tu tăng mạnh, chính là nếu không có linh lực người, như thế nào tu tập đều là vô dụng. Bởi vì, bọn họ không có linh căn, vô pháp hấp thu thiên địa linh khí A. Mà hắn cố tình liền nhiều như vậy một cái đồ đệ. Hắn không ngừng bắt lấy chính mình đầu tóc, trong miệng niệm tới niệm đi, nếu ta chu quả ở thì tốt rồi, như vậy ăn mấy viên, liền có khả năng sửa quan ngươi thể chất, chính là không biết cái kia vương bắt đản ăn ta chu quả, còn đem ta toàn bộ thụ đều cấp ăn sạch, một viên cũng không có để lại cho ta, mà xuống thư kết quả khi cũng không biết là khi nào. Lão nhân có thể chờ, chính là đồ nhi liền thành lao thái bà, khi đó tu cái gì hành, đều mau chết người. mà vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung Giang Lăng căn bản là không có nghe được Mặc Trúc nói gì đó, nàng chỉ là ở cắn chặt môi phiến chung, nếm tới rồi một tia chua sót. Nàng quả nhiên là vô dụng. Còn nói muốn giúp sư phó độ kiếp, nguyên lai, mặc kệ nàng dùng nhiều ít nỗ lực, vẫn là giống như trước giống nhau, sẽ không có người nhớ kỹ nàng, cũng sẽ không có người khen nàng. Không có việc gì, sư phó, ta không có quan hệ. Giang Lăng dơ dơ lên khoe môi, chỉ là kêu cười lại là làm người cảm giác chua xót, không phải vì không thể tu tập chua xót, mà là một loại như là bị vứt bỏ cảm giác. Liên tính ta không thể cùng các ngươi cùng đi thể hội tu tập phương pháp, sẽ không cùng các ngươi giống nhau lên trời xuống đất, chính là, ta có thể làm các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn A, ta sẽ cho các ngươi làm tốt ăn đồ vật, cho ngươi giặt quần áo, quét tước vệ sinh, cũng là giống nhau. Nàng nói cười, chính là Tô Diệu lại là khóc. Chương 35 Phủ Bụi Trần. Sư phó, Lăng Lăng vì cái gì không thể cùng ta cùng nhau, chúng ta là cùng nhau tới, ta sao có thể đem nàng một cái ném xuống tới, ta không cần đương nàng thôn khô, ta không cần nàng bị đuổi xuống núi đi. Tô Diệu lôi kéo Mặc Trúc tay háo, không ngừng lôi kéo, hoảng, một phen nước mũi, một phen nước mắt, khóc thực đáng thương. Viễn Sơn cũng là cấp không ngừng xoa tay, tuy rằng hắn cái gì cũng không có nói, chính là ba người ở bên nhau thời gian dài, cũng là có một ít cảm tình, hiện tại làm Giang Lăng đi, hắn thật đúng là luyến tiếc. Hắn cũng là cầu cứu nhìn về phía Mặc Trúc, chỉ là hy nhớ hắn có thể nghĩ ra biện pháp. Mà Giang Lăng lại là vẻ mặt tái nhợt, nàng vô lực cười, nàng như thế nào đều là quên mất, nơi này không phải nàng quen thuộc thế giới, nơi này có quỷ thần, còn có tu tiên người, nếu nàng không có một chút thiên phú, chính là tưởng ở chỗ này trồng rau, đều là không có người muốn. Kỳ thật liền tính là ngốc hạ, chờ tới rồi Viễn Sơn cùng Tô Diệu đều tiến vào tích cốc này, đến lúc đó, nàng còn có thể lấy cái gì lưu lại. Nàng không muốn cùng người khác công so, chỉ là, loại này làm người bài trừ bên ngoài cảm giác, lại là thật sự rất khó chịu. Sư phó Tô Diệu tiếp tục lôi kéo Mặc Trúc quần áo, khóc sưng xôn sao kéo, kia nước mắt giống như là chặt đứt tuyến hạt châu, không cần tiên lưu, Mặc Trúc bị kéo cả người lung lay, tóc cũng là bị nàng cấp chảo ổ gà. Hảo, không cần kéo. Mặc Trúc đột nhiên hét lớn một tiếng. Ai dám đem ta đổ nhi đuổi đi, không có linh căn liền không có linh căn, Giang Lăng là ta đổ nhi, các ngươi cũng là. Mặc Trúc dùng sức hư khí, hán tử ở chính mình trong túi chữ vật phiên nửa ngày, lấy ra tam dạng đồ vật, ném cho Viễn Sơn cùng Tô Diệu một người một cái, này đó là cho của các ngươi, chính mình hảo hảo tu luyện đi, buổi tối đều cấp sư phó phơi ánh trăng đi. A, Giang Lăng đột nhiên cười, làm này khẩn trương lại áp lực hơi thở một hướng mà tán. Không thể tưởng được thế giới này cũng có khi mau thời điểm, phơi ánh trăng cái này từ đều là có. Còn có ngươi, cái này cho ngươi, mỗi ngày cho ta mang theo, ta liền không tin, ngươi không có một chút tu vi tư chất, thí Linh Châu sẽ không sai. Hắn đối với Giang Lăng hừ hừ, tùy tay ném đi qua một cái hạt châu, Giang Lăng tiếp nhận hạt châu, nắm ở trong tay mặt lạnh lạnh, nhan sắc cũng là màu vàng nhạt. Rất kỳ quái hạt châu, giống chân châu không giống chân châu. Hoàng Linh Châu Viễn Sơn một trận kinh hô, không nghĩ tới sư phó thế nhưng đem Hoàng Linh Châu cho Giang Lăng. Giang Lăng nắm trong tay màu vàng hạt châu, kỳ thật cũng không có quá nhiều cảm giác, nàng cũng không phải thế giới này người, cho nên có một số việc vẫn là cái biết cái không, tỉ như này đó pháp bảo cũng là phân thần phẩm, tiên phẩm cùng vật phẩm, mà loại này Hoàng Linh Châu chính là xen vào vật phẩm cùng tiên phẩm chi gian, bị người coi là có chứa tiên linh khí bảo vật. Kêu la cái gì? Còn sợ người khác không biết sao? Người cấp lao tử bình tĩnh, bất quá chính là một cái phá hạt châu, có gì đặc biệt hơn người? Mặc Trúc trực tiếp cho Song Sơn một cái đại bạo lật, này bình tĩnh vẫn là người Giang Lăng trong miệng truyền ra tới, hiện tại sử dụng tới càng ngày càng thuận miệng. Viễn Sơn vẻ mặt đau khổ, sư phò à, cái gì kêu phá hạt châu, đó là Hoàng Linh Châu à, kia chính là tu chân giới đều ở đoạt bảo vật à, ngươi thế nhưng ở dễ dàng đều cho sư muội. Xem sư muội bộ dáng này, sợ là căn bản là không biết Hoàng Linh Châu là cái gì đi. Hảo mã muốn xứng hảo an. Này Hoàng Linh Châu, phỏng chừng là phủ bụi trần. Chương 36 phơi ánh trăng. Tô dây đô khởi miệng, có chút không cao hứng, sư phó thật bất công. Cảm ơn sư phó. Giang Lăng nắm chặt trong tay chân châu, tuy rằng cái này ít đi một chút, bất quá, mang ở trên cổ hẳn là thật xinh đẹp. Phịch một tiếng, Viễn Sơn đã ngã xuống trên mặt đất. trên mặt hắn cơ bắp thế nhưng ta còn không tự biết chịu. Ban đêm, một trận gió lạnh lạnh thổi qua, Giang Lăng mở hai mắt của mình, nàng trộm giật mình chính mình chân, cảm giác chính mình chân đều phải đã tê dần, bọn họ hiện tại đang ở dưới ánh trăng, ấn Mặc Trúc nói chính là phơi ánh trăng, thông tục một chút chính là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đương nhiên ban ngày cũng muốn, đó chính là phơi nắng, sau đó, tiến hành quang hợp phân công. Cho ta ngồi xong, nàng chẳng qua mở to một chút đôi mắt, liền cảm giác chính mình đầu tê dần, một cây tế cây trúc không khách khí đánh vào nàng trên đầu, nàng nhịn xuống muốn xoa đầu xúc động, ngạnh sinh sinh chịu đựng, sau đó nhìn thoáng qua ngồi ở nàng đối diện hai người, tựa hồ cũng không phải thực dễ chịu, từ bọn họ ẩn nhẫn mặt bộ biểu tình liền có thể xem ra tới. Phương xa đã lệ dòng chạy đi, Tô Diệu mau khóc. Ngồi xong, báo nguyên thủ nhất Mặc Trúc thanh âm lại là truyền đến, Giang Lăng vội vàng nhắm hai mắt, chỉ là, nàng thực mau lại là ảo não mở, giơ lên tay mình. Sư phó, đồ đệ nhấc tay. Chuyện gì? Mặc Trúc tức giận chừng nàng, lão nhân này vốn chính là tính tình táo bạo, hắn một chút cũng không dám nói lời nói. Sư phó, cái gì kê ơ? Báo nguyên thủ nhất. Giang Lăng ngừng nửa ngày, mới là mở miệng hỏi, thật sự không nên trách nàng, nàng từ nhỏ chính là một con 10 phần sách giáo khoa cuồng, những cái đó huyền huyễn tiểu thuyết linh tinh, nàng trước nay đều không xem, đối với loại này cao thâm danh từ, giống như nàng cũng không có tiếp xúc quá, nàng tiếp xúc cái gì xác định lý tỷ tạ gồ, năng lượng thủ hành giống như còn nhiều một ít. Tỷ như nói địa cầu là viên, không biết bọn họ phi thăng khi có thể hay không nhìn đến. Mặc Trúc ngực phập phồng lớn một ít, bảo trì tâm thần thanh tĩnh, này ý nghĩa chính vì thủ cầm người chi tinh, khí, thần, sử chi không hao tổn máy móc, không ngoài giờ, trường kỳ tràn đầy trong cơ thể, cùng hình thể tương ôm mà là một. Tu tập này thuật, có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí trường sinh lâu coi. Nga Giang Lăng gật đầu, lại là nhắm mắt lại, nỗ lực đi cảm giác cái loại này ý tứ, chính là, nàng chỉ là cảm giác chính mình hai chân càng ngày càng ma, cuối cùng ma đều không phải chính mình. Thiên vân môn linh khí rất nặng, nơi này ly tiên giới gần nhất, các ngươi cẩn thận cảm giác này trong núi tiên linh khí, đem khí thu hồi, nạp vào ngươi chờ trong đan điển. Sư phó Giang Lăng lại giơ lên tay. Chuyện gì? Mặc Trúc đã bị cái này không ngại học hỏi kẻ dưới đồ đệ mau cấp bước điên rồi, nếu như hắn hỏi cao thâm vấn đề, hắn sẽ cảm giác nàng khiêm tốn, hảo hảo học, hắn sẽ cao hứng, chính là, vì sao, nàng yêu cầu đều là một ít ngu ngốc vấn đề, chẳng lẽ là tư chất quá kém, không có linh căn, cho nên vô pháp thông suốt. Sư phó, đan điền ở nơi nào? Giang Lăng nhìn chằm chằm Mặc Trúc càng ngày hát mặt, nói thật, nàng cũng không nghĩ hỏi lại đi xuống. Chỉ là, nàng không hỏi, thật sự không hiểu, hơn nữa nàng trước kia lão sư nói qua, có vấn đề tất nhiên muốn hỏi, nếu không, ngươi hiện tại không biết, về sau cũng sẽ không biết. Nàng bên thai thỉnh thoảng truyền đến còn tính an tĩnh tiếng gió, phong mang theo lạnh lẽo, nàng không khỏi rụt một chút thân mình, mà Mặc Trúc thanh âm càng thêm lạnh. Chương 37 bổn A. Thượng đan điền chỉ chính là giữa mày vị trí trung đan điền chỉ chính là tâm hoa kia bộ phận khu vực. Mà chúng ta thông thường theo như lời hạ đan điền chuẩn xác vị trí chính là thần xịu huyệt, đại thể chính là rốn chung quanh bộ phận, chuẩn xác điểm nói chính là tề tiếp theo tấp nửa, ngươi nhưng minh bạch, đồ nhi kia một câu đồ nhi kéo cũng thật đủ lớn lên. Ân, minh bạch. Giang Lăng lại là gật đầu, lần thứ hai nhắm mắt lại. Ta thiên huyễn đại lục linh khí dư thừa, đặc biệt là thiên vân sơn, các ngươi trời sinh liền tự mang linh khí, chỉ có người nhiều có ít người, chỉ cần các ngươi cần thêm luyện tập. Về sau định thành châu đáo Mặc Trúc một bức lương sư dạng, đem tay phụ ở chính mình phía sau, trừ bỏ một đầu đầu ổ gà, thật sự nhiều một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Mặc Trúc nói Giang Lăng tâm hơi hơi chịu khẩn một chút, quả nhiên vẫn là người ngoài a, bởi vì nàng không phải nơi này người, cho nên, tự nhiên không có nơi này linh khí, nàng là bị thế giới kia vứt bỏ người, cũng sẽ bị thế giới này vứt bỏ đi. Nàng cảm giác hai mắt của mình có chút toan, khỏe mắt biên đã có hơi hơi ôn ý. Phanh một chí, nàng trên đầu lại là ăn một chút, nàng khó hiểu mở hai mắt, lông mi nhẹ nhàng đong đưa, ánh trăng đôi mắt mềm mại động lòng người, thậm chí còn có một ít bọt nước dính ở mặt trên, bị gió thổi qua, cứ như vậy rơi xuống xuống dưới. Sư phó, ta lần này cái gì cũng không hỏi, cũng không có nhấc tay. Giang Lang ủy khuất nói, hơn nữa có thể không cần đánh như vậy đau hảo sao. Ngươi ở miên man suy nghĩ cái gì? Tinh thần chạy tới chạy đi đâu, báo nguyên thủ nhất, thủ một, ngươi có hiểu hay không? Mặc Trúc hướng về phía nàng giống lớn lên, hắn như thế nào nhận lấy này đó bổn đồ đệ a, tức chết hắn. Tức chết rồi. Chính là hắn tựa hồ là thật sự quên mất, lúc trước này Giang Lăng chính là hắn chủ động thu. Nga Giang Lăng lại lần nữa như là nằm mơ nhắm mắt, ân, ô nguyên. Thủ một, tuy rằng nàng vẫn cứ là có chút không quá minh bạch, này đến tột cùng hẳn là như thế nào ô nguyên. Cẩn thận cảm giác này trong núi tiên linh khí, ánh trăng học động. Mặc Trúc thanh âm một đốn dừng lại, tựa như ở niệm cái gì khẩu quyết giống nhau. Linh khí, Giang Lăng nhẹ nhàng nhíu mày, nói thật, nàng chỉ có thể cảm giác gió thổi ở trên người, lạnh, đến nỗi cái khác không cảm giác được. Bang lại là một tiếng, Giang Lăng bản năng rụt một chút thân mình, nhưng thứ đau không phải nàng đầu, mà là nàng đối diện Viễn Sơn trên người. Ninh thần hợp nhất, ngươi tự cấp ta làm cái gì? Mặc Trúc lại là giống lớn lên, hắn không ngừng đổi tới đổi lui, này mấy cái ngu ngốc, như vậy đi xuống, cũng chỉ có thể ở chỗ này dưỡng heo đi. Sư phó, có môi Viễn Sơn nhược được nói, còn có, bọn họ là vừa nhập môn, không cần như vậy đánh tới đánh lui đi. Hắn khổ một khuôn mặt, cùng hai vị sư muội cùng nhau uy muội, phơi ánh trăng. Nguyên lai mọi người đều là không dễ dàng, Giang Lăng nhẹ nhàng thở dài một hơi, bụng lại là kêu một tiếng, nàng có chút lúng túng, chính là lại là một tiếng, này thanh cũng không phải nàng, nàng trộm mở một con mắt, lại là thấy được Tô Diệu khổ một khuôn mặt, mặt hạ tràn ngập, ta đói, ta rất đói bụng, ta sắp chết đói. Chương 38 ba cái bổn đồ đệ. Kêu la cái gì, cho ta hảo hảo luyện. Chờ các ngươi tới rồi tích lốc, liền không cần mỗi ngày cùng cái đói chết quỷ giống nhau. Mặc Trúc cũng là nghe được, hắn đôi mắt trừng, râu nhếch lên, tóc lại là loạn thành một đống ổ gà. Ngươi tới rồi độ kiếp còn không phải giống nhau ăn uống thả cửa, một đốn không ăn liền phải phát cuồng Tô Diệu không phục tranh luận, trên đầu hung hăng ăn một chút gậy trúc, nàng câm miệng, cái này cái gì cũng không dám nói, khả năng bọn họ vài người xác thật là tư chất quá kém, này một đêm. Không ai có thể cảm nhận được Mặc Trúc theo như lời cái loại này thiên địa linh khí, này ánh trăng cũng là bạch phơi. Mặc Trúc nhìn bọn họ một hồi, khí ngồi ở một bên chính mình tu luyện đi. Hắn toàn thân có nhàn nhạt màu trắng quang mang, mơ hồ gian, tựa hồ ánh trăng trung xương trắng rừng ở hắn trên người, trong mông lung, nơi đó ngồi ngay ngắn nam tử có một loại bọn họ chưa bao giờ gặp qua thánh khiết. Giang Lăng xem ngạc nhiên, mới phát hiện mặt khác hai người cũng là xem trợn mắt há hốc mồm. Đây là theo như lời thiên địa linh khí sao. Giang Lăng chịu đả kích nhắm mắt lại, ngón tay đặt ở trên đùi, thử báo nguyên thủ nhất, chỉ là nàng mí mắt trầm xuống, đầu bắt đầu một chút lên. Mà cũng không có người chú ý tới, đạm sắc ánh trăng thỉnh thoảng một chút tiến vào kia khối màu trắng cục đá, mà cục đá phát ra hơi hơi màu trắng ánh trăng, thế nhưng mơ hồ biến thành một loại năm màu sắc. Sau đó đưa đến nàng bụng nhỏ nội cái kia quang điểm thượng. Quang điểm nháy mắt trưởng thành rất nhiều, thậm chí đuổi theo kia đoàn bạch quang, làm như ở chơi giống nhau, chờ tới rồi mệt mỏi lúc sau, mới lại là ngừng ở nơi đó, mặt trên bạch quang đạm đi, bên trong thế nhưng sinh thành một cái nho nhỏ trong suốt hạt châu. Nếu có người nhìn đến này đó, liền sẽ không lại nói nàng là tư thế quá kém người, bởi vì nàng hấp thu chính là thiên địa linh khí tinh túy ngũ hành chi lực. Phàm nhân tu luyện vốn là không dị, huống chi là loại này căn bản là không có linh căn người. Nàng đầu bị hung hăng đánh một chút, đau nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng mơ mơ màng màng mở mắt, trước mắt vẫn là màu trắng ánh trăng, còn có hơi lạnh gió thổi ở nàng trên người. Hát xì nàng không khỏi đánh một cái hát xì, tới rồi buổi tối a, lạnh. Thế nào, ngủ rồi đi. Mặc Trúc ngồi xổm xuống, một trương cũng không có nhiều ít nếp nhăn mặt lúc này nở nụ cười, mà hắn cười cực kỳ đáng sợ. Ngươi thật đúng là lợi hại a, lúc này đều có thể ngủ. Mặc Trúc bĩu môi, lại là đánh một chút nàng đầu. Giang Lăng chỉ có thể cười gượng một tiếng, trách không được cảm giác chính mình ý thức trầm tĩnh lên, nguyên lai nàng không phải ôm nguyên đi, nàng là ngủ đi. Thực xin lỗi, sư phó, ta làm không tới Giang cũng chỉ là sâu kín cười, như vậy hảo làm khó nàng a. Hừ Mặc Trúc hừ lạnh một tiếng, trong tay gậy trúc lần thứ hai giơ lên, nháy mắt, bạch bạch hai rơi xuống hạ. Ăn cơm sao? Trời đã sáng sao? Nàng đối diện hai người lập tức nhảy lên, đang xem tới rồi Mặc Trúc vẻ mặt thổi dâu trừng mắt khi, cũng là cùng nàng giống nhau biểu tình, ngây thơ, mê mang, còn có mới vừa tỉnh ngủ. Các ngươi ba cái, cho ta tiếp tục ngốc tại nơi này. Mặc Trúc khí điên rồi, vung tay háo, không hề để ý đến bọn họ, này ba cái ngu ngốc, sớm hay muộn muốn tức chết hắn không thể. Ba người ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau đó nhận mệnh ngồi xuống. Chương 39 phơi xong ánh trăng phơi nắng. Giang Lăng đánh một chút ngáp. Ta đi ngủ, các ngươi tiếp tục đi. Nàng đứng lên, nói liền hướng chính mình phòng đi đến. Lăng Lăng, trở về, lão nhân sẽ lột da của ngươi ra. Tô Diệu nhỏ giọng đối nàng nói, trên mặt đều là nôn nóng chi sắc. Lăng Lăng đây là làm sao vậy, lão nhân này một hung lên, chính là sẽ đánh người. Giang Lăng chỉ là cười, cười không sao cả, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ta tuy rằng chưa bao giờ tu hành quá, chính là, nộ tốc tắc không đạt, tu hành ngươi có thể lý xúc vì tu thân dưỡng tính, nếu cố tình, ngược lại mất đi vốn dĩ mục đích. Lại nói, này chỉ là ngày đầu tiên, không có người về định, chúng ta cần thiết học được nhập môn pháp tắc, loại đồ vật này yêu cầu dựa ngộ tính đi, tha thứ ta, ta nơi này bổn nàng chỉ chính mình đầu, nàng không có linh căn, theo chân bọn họ hai người là không thể so. Hơn nữa, ta sợ người lạ bệnh. Nàng sâu kín nói, lại đúng đúng Tô Diệu cười, đối với một cái thói quen cô đơn người tới nói. Sinh bệnh, chỉ là làm chính mình càng thêm cô đơn, cho nên, nàng cực cái thân thể của mình, từ trước đến nay đều là. Tô Diệu cũng đi theo đứng khởi vì, ta mặc kệ, ta cũng muốn trở về ngủ, ngày mai rồi nói sau, đều đã trễ thế này, linh chết ta. Nàng xoa khởi chính mình cánh tay, quả nhiên trên người đã nổi lên một tầng nổi da gà. Sư huynh, ngươi trở về sao? Tô Diệu lôi kéo Viễn Sơn cánh tay hỏi. Ta. Tính, ta lại chính mình luyện một hồi đi. Hắn chỉ là xin lỗi đối Tô Diệu cười. Chính là, hắn biết hai mắt của mình đều là không mở ra được. Mạnh miệng Tô Diệu vỗ vô chính mình bên chân quần áo, đem mặt trên nếp nhăn cấp kéo san bằng một ít, không hổ là thiên vân môn quần áo, tốt nhất vải dệt, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một chút, liền nhìn không tới nếp gấp. Lăng Lăng. Chúng ta đi ngủ. Tô Diệu kéo qua Giang Lăng tay, đánh ngáp nói, ai, mệt mỏi, cũng ôm không dậy nổi nguyên. Tô Diệu xin lỗi nhìn thoáng qua Viễn Sơn, sau đó bị Tô Diệu lôi đi. Viễn Sơn dựa theo Mặc Trúc nói tâm pháp bắt đầu luyện lên, chỉ là thực mau, liền truyền đến một trận hát xì thanh âm. Đứng ở nơi xa Mặc Trúc chỉ là lắc đầu, định lực có thể, đáng tiếc linh tính không đủ. Một cái khác, hắn càng thêm thở dài, linh tính cực hảo, đáng tiếc. Khó thành đại khí. Đến nỗi hắn thích nhất Giang đồ đệ, một lời khó nói hết. Thái dương nóng rát chiếu lên trên người, Giang Lăng không khỏi vươn tay háo muốn đi lau chính mình trên mặt mồ hôi, chỉ là một cây gậy trúc đánh tới, nàng vội vàng thu hồi tay, tay đặt ở trên đùi, thành thật ngồi xếp bằng ngồi, mà nàng đều có thể nhìn đến chính mình trên đầu mồ hôi, từng giọt hạ xuống. Đối với thế gian vạn vật tới nói, nhật nguyệt tinh hoa đều là tốt nhất linh khí nơi. Chỉ cần học được từ nhật nguyệt quang hoa chung được đến càng nhiều linh khí, tu vi sẽ thực mau tăng lên. Mặc Trúc một tay cầm gậy trúc, một tay cầm chính mình tiểu hồ lô, thỉnh thoảng sẽ cho trong miệng rót thượng một ngụm. Hắn ngồi ở dâm mát thượng, rượu ngon, dâm mát, cộng thêm giáo dục đồ đệ, này cuộc sống gia đình quá mỹ tư tư. Chương 40 biến thái sư phó. Các ngươi nghe rõ hiểu rõ không có. Hắn nói xong, hắn không quên lại nhất nhất chừng quá này mấy cái đồ đệ. Nghe rõ ba người hữu khí vô lực trả lời, trước kia muốn làm Mặc Trúc giáo, chính là hiện tại Mặc Trúc dạy, bọn họ đều phải mau bị cha tấn thành nhân làm, buổi tối đỉnh gió lạnh ngồi vào hơn phân nửa đêm, ban ngày còn phải bị thái dương nướng, người này đều bị phơi đen vài phần, chính là, tu vi, giống như một chút cũng không có đề cao. Giang Lăng liếm một chút chính mình khô nước khỏe môi, nheo lại hai mắt nhìn trên đỉnh đầu thái dương, ở giữa ngọ, như vậy phơi đi xuống. Sẽ mất nước, tuy rằng hiện tại không xem như đại mùa hè, chính là, còn như vậy đi xuống, nàng không biết bọn họ tu vi sẽ thế nào, nàng chỉ là biết bọn họ tuyệt đối sống không quá mùa hè. Giang Lăng, ngươi có ý kiến? Mặc Trúc chú ý tới Giang Lăng lòng có ở nào, lại là một gậy trúc cho nàng. Không có, sư phó Giang Lăng nhậm kia một gậy trúc đánh vào chính mình trên người, không tính đau, chính là cũng không thấy liền không có cảm giác, nàng nhắm mắt lại. Cái gì linh khí, cái gì nhật nguyệt tinh hoa, nàng cái gì cũng không cảm giác được, chỉ có thể cảm giác được trước, nhiệt, thật nhiệt, thật sự nhiệt. Rốt cuộc, Mặc Trúc đứng lên, hảo, hôm nay liền đến nơi này, Giang Lăng Tô Diệu, đi nấu cơm, Viễn Sơn đi gánh nước. Mặc Trúc mặt không diễn khí không xuyến nói, hắn không khỏi nheo lại hai mắt, ai, nguyên lai hôm nay vân trên núi cũng là đủ nhiệt ta. Sư phó, kia ngài đâu? Viễn Sơn vội vàng hỏi một câu. trên người quần áo đã sớm đã bị mồ hôi cấp ướt đẫm. Ngủ a, bằng không có thể làm cái gì? Mặc Trúc chừng hắn một cái, về sau như vậy ngu ngốc vấn đề không cần hỏi lại, lắc lắc trong tay chính mình tiểu hồ lô. Hắn lại nói, Giang Lăng, một hồi nhớ cấp vi sư đánh chút rượu tới. Giang Lăng ân một tiếng, mà phương xa trên mặt cơ bắp lại lần nữa run một chút. Các ngươi nói, nào có như vậy sư phó? Hắn vươn ra ngón tay run rẩy chỉ vào Mặc Trúc đi xa phương hướng, hắn có phải hay không chỉnh chúng ta a? Tô Diệu sắp khóc, nàng sờ sờ chính mình mặt, xong rồi, phơi đen, nàng về sau còn như thế nào gả chồng a? Giang Lăng thở dài, mồ hôi trên trán theo mặt chảy xuống xuống dưới, không cần lại phơi, bằng không liền phải mất nước. Nàng lôi kéo không tình nguyện Tô Diệu hướng phòng bếp đi đến, Viễn Sơn cũng là hể và hiểu xịu cầm lấy thùng nước đi gánh nước. Thiên Vân Môn từ trước đến nay chú trọng sư môn, bọn họ có thể quái cái gì, muốn trách thì trách chính mình như thế nào quán thượng như vậy một cái sư phó, nhàn thời điểm muốn gãi đầu chảo con kiến, vội thời điểm lại hận không thể đưa bọn họ cấp mệt chết. Giang Lăng đem đổ một ít thủy ở nồi khi, cách đó không xa phóng một cái bếp lò đang ở nấu trà, nơi này dùng cùng không phải than đá, nhưng là cũng là cùng than đá không sai biệt lắm đồ vật, nghe nói là hôm nay Huyễn Đại Lục đặc có đồ vật. Chẳng những sạch sẽ, hơn nữa nắm tay lớn nhỏ, có thể thiêu rất dài thời gian, nàng từng nay tính một chút, ít nhất cũng là hơn nửa giờ, cho nên, hiển nhiên này muốn so than đá mạnh hơn nhiều. Nơi này không có quá nhiều rau dưa, chỉ là bình thường gạo và mì, dù là dầu vừng, còn có mỡ heo, nàng vì ăn ngon, chính mình dùng ăn đậu phộng áp ra dù, tuy rằng không nhiều lắm, chính là ngã vào bên trong, so với mỡ heo không biết muốn ăn ngon nhiều ít lần, mỡ heo ăn nhiều. Nàng thật sự có chút tưởng phun ra. Chương 41 tác toái việc. Mà nàng mỗi ngày nhìn này đó bạch cào ảo mỡ heo khi, liền muốn khóc. Nàng thật sự rất muốn nàng thế giới kia dầu cải, đặc biệt là kim long cá. Nàng chuẩn bị đi cấp Mặc Trúc đánh chút rượu, Mặc Trúc là một ngày vô rượu không được. So với mặt khác hai vị trưởng lão tiên phong đạo cốt, nàng cái này sư phó thật là một chút cũng không giống một cái tông sư bộ dáng. Thiên Vân Môn dưới chân núi cách đó không xa, có một cái chợ, ngày thường bọn họ ăn đồ vật đại đa số đều là từ nơi này mua tới, nơi này dùng không phải thế gian bạc cùng vàng, mà là linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch có thể đổi 1.000 trung phẩm linh thạch, một khối trung phẩm có thể đổi 2.000 hạ phẩm, đương nhiên so linh thạch còn muốn tiểu chính là linh châu, bởi vì nàng ăn mặc Thiên Vân Môn đệ tử quần áo, cho nên, đến nơi đây tới, Tổng hội đã chịu rất lớn tôn trọng, sẽ không bởi vì... Nàng là nữ nhân mà đối nàng có cái gì không tốt ngôn ngữ, thế giới này tuy rằng cũng là nam tôn bình thi, chính là, nữ tử địa vị cũng sẽ không quá thấp, nhưng là, xuất đầu lộ diện, lại không phải quá nhiều. Cô nương, tới đánh rượu A tiểu nhị vừa thấy đến nàng, lập tức đôi hắn gương mặt tươi cười đón chào, thập phần nhiệt tình. Ân, đánh một cân, muốn hảo một chút. Trúc Diệp Thanh Giang Lăng hơi hơi mỉm cười, đem trong tay tiểu hồ lô đệ đi ra ngoài. Hảo. Cô nương xin đợi chờ tiểu nhị tiếp nhận tiểu hồ lô, lập tức hướng bên trong thực đi đến, nàng đứng ở tiểu phường bên ngoài, bên chân bạch đi theo gió nhẹ nhẹ nhàng dương lên, thuận tiện dơ lên một sợi màu đen sợi tóc, nàng thực thích đột nhiên tới này một trận mát lạnh, dưới chân núi tựa hồ muốn so trên núi nhiệt nhiều. Hảo, cô nương, đánh hảo, một cân trúc diệp thanh, 20 cái linh châu. Tiểu nhị đem hồ lô đôi tay phóng tới Giang Lăng trên tay. Giang Lăng lấy qua hồ lô. Đại khái có thể đoán ra hồ lô chung rượu tuyệt đối là đủ rồi phân lượng, cổ đại người thật sự thực thành thật, không giống hiện đại những cái đó bán đồ ăn người, động bất động chính là thiếu cân thiếu lạng. Nàng lấy ra 20 viên linh châu cho tiểu nhị, sau đó xoay người, lại là hơi hơi sửng sốt. Là hắn. Sư muội tới đánh rượu thanh nhuận ôn hòa thanh âm cực hảo nghe, so với thổi tới trên mặt thanh phong muốn mát lạnh rất nhiều, chính là lại muốn lại nước chảy muốn thực chất một ít. Ân Giang Lăng tưởng đối hắn cười, chính là trong lúc nhất thời lại là có chút ngượng ngùng, nàng mặt hơi hơi đỏ lên, tay đều không cần đặt ở nơi nào. Sư huynh, chúng ta đi mau, bằng không liền mua không được giấy bút. Một người lớn lên cực mỹ thiếu nữ kéo qua nam tử quần áo, rất có một ít đắc ý cảm giác, mà nàng còn trừng mắt nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, ánh mắt kia là khinh thường, cũng là châm trọng, cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng. Lớn lên khó coi không nói, cũng không có gì tu vi. Sao lại có thể xứng thượng sư huynh hỏi nàng lời nói? Nam tử nhẹ đạm cười, giữa môi có một mặt say lòng người độ cung, so với từ trước, tựa hồ cả người đều đã thoát thai hoán cốt, cái loại này khí chất, thẳng mang lúc ấy dẫn bọn hắn tới Thiên Lê đại sư huynh. Sư muội, ta chờ cáo tử. Nam tử nhẹ nhàng hợp đầu, sau đó đi qua nàng bên người. Giang Lăng rũ xuống đôi mắt, chỉ là thấy được bọn họ góc áo tựa hồ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, sau đó liền rời đi, cũng chỉ có như vậy một chút, điểm mà làm ngăn, rồi sau đó chính là lâu lâu dài dài tịch mịch. Nàng nhịn không được quay đầu lại, nhìn nam tử cùng bên người nữ tử nhẹ giọng nói chuyện với nhau, bên môi ý cười thanh thiện, bừng tỉnh gian, nàng tựa hồ là thấy được một loại gọi là khuynh quốc khuynh thành đồ vật. Ninh Ôn An, nghe nói hiện tại đã không trúc trưởng lão nhập thất đệ tử, cùng Thiên Lê đại sư huynh giống nhau, là tương lai Thiên Vân môn xuất chúng nhất đệ tử chi nhất, cũng là cùng nàng cùng nhau nhập môn, chính là, nhân gia hiện tại đã nổi tiếng toàn bộ Thiên Vân môn cao thủ, mà nàng, nói trắng ra là, chỉ là một cái tư chất cực kém lót đế mà thôi. Nàng cảm giác chính mình lòng có chút lỗ hồng đường, sâu kín thở dài một tiếng, hướng về con đường từng đi qua đi đến. Bất quá ở đi ngang qua một chỗ bán sơn quả cửa hàng khi, mua mấy cái sơn quả mang theo trở về, nơi này sơn quả giống quả táo, lại là quả táo tiểu, so quả táo hồng, hương vị chua chua ngọt ngọt, vừa mới bắt đầu nàng còn ăn không quen, chính là hiện tại lại là thích. Chương 42 xuống núi. Thiên Vân môn mở rộng ra, nàng ngẩng đầu, nhìn thả ở chính mình trên đỉnh đầu mặt màu xanh lá tấm bia đá, trước kia mỗi lần đi vào tới khi, nàng đều đi thực mau. Liền sợ cái này sẽ không rắn chắc nện xuống tới, nàng từ trước đến nay hái chính mình sinh mệnh, không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất, mà đi nhiều, nàng thế nhưng ở hiện tại cũng có thể ngẩng đầu đi nhìn. Tấm bia đá phía dưới có một viên màu xanh lá hạt châu, có nhàn nhạt sâu kín thanh quang, nếu không nhìn kỹ, thật sự nhìn không ra tới. Thật đúng là chính là một cái điên cuồng thế giới. Giang Lăng cúi đầu, đi qua. Này tấm bia đá đã ở chỗ này ngừng có hơn 1.000 năm lâu, thoạt nhìn. Nó còn có thể lại tồn thời gian trường một ít, thậm chí lại trường một ít. Nàng đem rượu đặt ở trên bàn, từ giếng đánh tới thủy, đem toàn bộ nhà ở đều quét tước một lần. Bọn họ trụ địa phương cũng như là Thiên Vân môn cái khác địa phương giống nhau. Bất quá, so với đại trưởng lão cùng nhị lão lớn lên đỉnh đài lầu các, bọn họ trụ nơi này đã kêu làm ở nông thôn. Một cái sư phó, ba cái đồ đệ. Cứ như vậy đơn giản, kỳ thật nàng thích như vậy sinh hoạt, nếu làm nàng ở cái khác sư phó môn hạ, những cái đó lục đục với nhau, nàng tưởng nàng là cả đời cũng là học không được, huống chi, nàng như vậy không có một chút thiên phú đồ đệ, khả năng đã sớm bị người đuổi ra đi. Hiện tại nàng còn có thể lưu lại nơi này, vẫn là bởi vì nàng có một cái không giống người thường sư phó, hắn tuy rằng có khi điên khủng, chính là lại là một cái hảo sư phó. Hắn sẽ không bởi vì bọn họ tư chất kém mà từ bỏ bọn họ, càng không có bởi vì nàng đặc biệt, mà đem nàng đuổi ra đi, mà là tận tâm giáo nàng. Hắn nói, liền tính là nàng tương lai khó thành đại khí, hắn vẫn cứ là muốn đem nàng nạp vào tu chân giới đại môn. Nàng thẳng khởi eo, nhà ở khi mặt quét tước thập phần sạch sẽ, cơ hồ là không coi cho bụi, thậm chí còn có một ít nước suối hương vị. Kỳ thật phòng khi có tích trân châu, bất quá, nàng còn thích chính mình quét tước. Đồ nhi, vi sư rượu đâu? Bên ngoài Mặc Trúc hô to lên, hắn chân trước mới vừa đi vào, chính là nhìn đến sạch sẽ nhà ở khi, này chân liền tự động lui trở về, thật là, quét như vậy sạch sẽ làm cái gì, làm hắn đều không nghĩ đi vào. Tới Giang Lăng thu hồi chính mình có chút phiền loạn tâm tư, cầm lấy tiểu hồ lô liền đi ra. Sư phó, tốt nhất Trúc Diệp Thanh. Giang Lăng đem trong tay tiểu hồ lô giao cho Mặc Trúc. Mặc Trúc mở ra, lập tức uống một ngụm. Ân quả nhiên là tốt nhất. Hắn chật lưỡi, mỹ sái, thực hảo, nếu là thêm một cái thông minh đồ đệ thì tốt rồi, bất quá, hắn không kêu mệnh. Đồ nhi, thu thập một chút, cùng vi sư xuống núi hắn xem đều không có xem Giang Lăng liếc mắt một cái, chỉ là ném xuống một câu. Sư phó, chúng ta muốn đi đâu? Nàng muốn theo sau, lại là phát hiện Mặc Trúc đã đi xa, chỉ có hắn thanh âm rõ ràng truyền vào nàng lỗ thai bên trong. Như vậy nói nhiều làm cái gì, làm ngươi tới liền tới. Giang Lăng chỉ có thể là xấu hổ cười, sư phó quả nhiên là sư phó, chỉ cấp nguyên nhân không cho kết quả. Nàng lấy ra buổi sáng làm mấy cái bánh bao, lại mang lên một ít thủy, mới vừa đi ra khi, nàng lại là nhớ tới cái gì, lại là chiết trở về, chờ đến ra tới khi, trên tay đã cầm mấy cái hồng hồng dã trái cây, nhan sắc tươi đẹp ướt át, nhìn đều muốn cắn một ngụm. Chương 43 về tiên giới. Nàng đem kia dã trái cây đặt ở quần áo của mình bên trong, đây mới là về phía trước đi đến. Trên đỉnh đầu Bạch Y kêu một tiếng. Nàng đem tay đặt ở hai mắt của mình thượng, trong lúc nhất thời có chút chói mắt quang làm nàng đôi mắt có chút không thoải mái. Bạch Y xuống dưới nàng đối với trên đỉnh đầu Bạch Hạc chiêu một chút tay, thiên vân môn chúng có 5-6 chỉ thiên hạc, chính là, nàng lại là có thể liếc mắt một cái nhận ra, nào chỉ là Bạch Y, bởi vì Bạch Y cái đầu lớn nhất, hình thể nhất tuyệt đẹp, trên đầu hạc đỉnh cũng là nhất hồng nhất diễm. Một con thiên hạc lao xuống xuống dưới, mặt nàng biên sợi tóc nhẹ nhàng dương, Bạch Y cũng đã dừng ở nàng trước mặt. Bạch Y, cái này là cho ngươi. An đi Giang Lăng từ chính mình trong túi mặt lấy ra kia mấy viên sơn trái cây, Bạch Y không thích bọn họ ăn đồ vật, chỉ ăn này đó trái cây, cho nên, nàng có khi xuống núi khi, sẽ mang lên một ít uy nó. Bạch Y thì cúi đầu, há mồm liền đem trái cây ăn đi vào, còn liếm một chút tay nàng, nàng tay chén thượng màu trắng cục đá hơi hơi lung lay một chút. Bạch Y kỳ quái quay một chút đầu, dùng miệng nhẹ nhàng chạm vào một chút kia tảng đá. Sau đó cả khuôn mặt liền phải dán lên đi. Giang Lăng duỗi tay nhẹ vỗ về Bạch Y trên người mau. Bạch Y, ta muốn cùng sư phó đi ra ngoài, chính ngươi đi chơi đi. Nàng nói xong, ôm Bạch Y cổ một chút. Bạch Y thân thiết nhẹ mổ nàng tóc. Mở ra cánh cũng đã bay đi ra ngoài. Giang Lăng đây mới là vỗ vỗ quần áo của mình, mà cách đó không xa Mặc Trúc đã chờ không kiên nhẫn, đang xem đến nàng khi, tay trực tiếp đi lên thật mạnh gõ một chút. Nào có đồ đệ làm sư phó trở, lại có lần sau, liền không cần xuống núi. Thực xin lỗi, đồ đệ lần sau sẽ không. Giang Lăng thực thức thời vội vàng gật đầu, vẻ mặt nhận sai bộ dáng. Mặc Trúc đây mới là miễn vì này khó hừ một tiếng, mang theo nàng đã đi xuống sơn. Chỉ là, đi tới, Giang Lăng liền có chút kỳ quái. Sư phó, rượu rượu bọn họ đâu? Nàng càng đi càng kỳ quái, như thế nào Tô Cửu Giang cùng Viễn Sơn bọn họ không có tới? Bọn họ đang ở bế quan, thực mau liền khả năng Trúc Cơ Mặc Trúc ý vị thâm trường quay đầu lại nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái, làm Giang Lăng tinh thần hơi hơi giật mình, nàng kéo kéo cùng chính mình khỏe môi, phải không, thật tốt. Nàng biết Trúc Cơ chẳng khác nào bọn họ đã bắt đầu đi vào tu tiên hàng ngũ, chỉ là nàng. Tựa hồ không có nhiều ít cảm giác. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ tu vi so ngươi cường một ít, ngươi chỉ cần nỗ lực. Liền nhất định sẽ đuổi theo bọn họ. Mặc Trúc ho nhẹ một tiếng, này đồ đệ, kỳ thật mới là càng làm cho hắn lo lắng, ba người cùng nhau học, cùng nhau sinh hoạt, mặt khác hai cái đã bắt đầu trúc cơ, chỉ có cái này, ai, vẫn là một chút linh khí cũng không có. Ta biết đến, sư phó Giang Lăng hơi hơi mỉm cười, lại là phát hiện chính mình có thể nhìn đến chỉ có Mặc Trúc bối, nàng lại là tự rêu một tiếng, nàng đây là cười cho ai xem đâu. Này dọc theo đường đi. Giang Lăng rất ít nói chuyện, Mặc Trúc cùng nàng nói một ít về tu hành pháp môn, còn có thiên vân môn một ít khóa sự, làm nàng hoặc nhiều hoặc ít đối thế giới này lại nhiều một ít hiểu biết. Sư phó, tiên giới là bộ dáng gì? Giang Lăng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, có phải hay không tựa như Tây Du Ký bên trong, có Mỹ Luân Mỹ Huyễn Thiên Cung, còn có rất nhiều thần tiên. Tiên giới thực Mỹ, hơn nữa quy định càng nhiều. Mặc Trúc híp mắt nói, rất là bình đạm ngữ khí. Tựa hồ hắn đối tiên giới cũng không có bao lớn hứng thú. Tiên giới tiên linh khí so với thiên vân sơn chính là một loại khác chính tự, nếu có thể tới rồi nơi đó tu luyện, không ra mấy năm, liền sẽ so ở nhân gian tiến bộ một cái bậc thang. Bất quá, nơi đó trừ bỏ tu luyện, tựa hồ cũng không thể làm cái gì, cho nên, lão nhân đều phải hoài nghi, như vậy sinh hoạt, lão nhân có phải hay không thật sự thích. Chương 44 tu hành trên đường nhiều nhấp nô. Hắn nói nửa ngày, lại là nhíu mày, lại là thổi dâu. Đỗ Nhi Mặc Trúc đột nhiên dừng lại chính mình bước chân, nghiêm trang bộ dáng, làm người cảm giác có chút buồn cười, chính là, lại là không có người dám cười. Cái gì, sư phó, ta đang nghe. Khó được thấy Mặc Trúc như vậy đứng đắn, Giang Lăng cũng là có trong nháy mắt khẩn trương. Nhớ, nếu ngươi tới rồi tiên giới, bất luận kẻ nào đều có thể trọng, chỉ có một người, không thể trọng, không thể thấy. Có thể trốn rất xa liền rất xa. Mặc Trúc một đôi lông mày lúc này chết lên, đều có thể kẹp chết rồi bỏ. Người nào, như vậy đáng sợ, Giang Lăng cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không phải đáng sợ Mặc Trúc ngẩng đầu, nhắc tới người kia cái tên, tin tưởng không có người sẽ bình tĩnh. Hắn là làm người vô pháp nhìn thẳng tồn tại, hắn là trời sinh thần thể, cùng tu tiên người bất đồng, hắn tu thần. Tu thần. Giang Lăng sửng sốt, lần đầu tiên nghe nói có nhân tu thần, nhân gian tu chân, kỳ thật chính là tu tiên, mà tiên giới tiên lại tu hành, mới có thể trở thành thần. Thật sự có như vậy lợi hại người sao? Nàng hoài nghi, mà nàng không biết, nhân gia là trời sinh linh thể, sinh ra chính là thần, mà nàng liền một chút linh khí đều không có. Nhớ kỹ không có. Mặc Trúc gõ một chút nàng đầu, buồn đồ đệ, lại đang ngẩn người cái gì? Sư phó, ngươi vừa rồi nói gì đó, ta không có nghe rõ. Nàng vội vàng hỏi, mơ hồ gian sư phó giống như còn nói gì đó, bất quá, nàng lại là xuất thần, thế cho nên, kia một câu quan trọng nhất nói không có nghe rõ. Mặc Trúc thật sự muốn một chân đem cái này đồ đệ cấp đá đến Thiên Vân Sơn trong sông mặt đi huy cá. Hắn đều nói ba lần, vẫn là không có nhớ kỹ sao. Hắn mặt nháy mắt tối sầm, đem hắn nói vào thai này ra thai kia có phải hay không. Tả nhi ra, hữu nhi tiến. Giang Lăng chỉ có thể bồi cười, ngón tay nhẹ nhàng rảo ở bên nhau, vẻ mặt nhận sai bộ dáng. Mặc Trúc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng. Nhớ kỹ, người kia tên gọi Thông U Tử Hoàng, về sau thấy một hắn, nghe được hắn cái tên, ly quá một chút, hắn không chịu các giới ảnh hưởng, có thể tự do quay lại tầm giới, có một đôi thuần tím chi mắt, cho nên thấy, liền chạy, minh bạch. Giang Lăng nghe, hơi hơi nhíu nhíu cái mũi, Thông U Tử Hoàng, hảo kỳ quái cái tên, bất quá, nàng đem Mặc Trúc lời nói ghi tạc trong lòng. Dọc theo đường đi, Mặc Trúc mặt không đổi sắc đi tới. Hắn phía sau Giang Lăng không ngừng dùng chính mình tay háo ở xoa mồ hôi, nàng chân đều đi đau, nếu không phải hôm nay Vân Môn Đế giày làm hậu, khả năng nàng chân đã bị ma phá. Sư phó, chúng ta muốn đi đâu? Giang Lăng vừa đi vừa lau mồ hôi, các nàng đều đi rồi một canh giờ, vẫn là không có đến sao. Sư phó là mau ở tu thành tiên người, mà nàng chỉ là một người bình thường, này nếu là đi xuống đi, nàng không biết có thể hay không mệt chết. Điểm này khổ đều ăn không hết, về sau còn làm sao bây giờ? Mặc Trúc trắng nàng liếc mắt một cái. Giang Lăng há miệng thở dốc, lại là không nói gì. Kỳ thật, lão nhân có thể dùng phi kiếm mang ngươi đi nửa ngày, Mặc Trúc mới là thở dài mở miệng, chính là, ngươi phải biết rằng, ngươi tu vi là thật sự quá thấp, muốn đuổi kịp người khác tốc độ, như vậy ngươi muốn trả giá liền sẽ là người khác vài lần, thậm chí mấy chục lần. Ngươi minh bạch sao? Kia một câu ngươi minh bạch sao, hắn nói thực trọng cũng thực bất đắc dĩ. Có như vậy một cái đệ tử, hắn còn có thể không phải không có lại sao. Chương 45 về thảo dược. Giang Lăng gật gật đầu, đồ nhi minh bạch nguyên lai chỉ là như vậy, này quái lao nhân chỉ là ở khảo nghiệm nàng, cũng là ở nói cho nàng, nàng muốn phụ ra chính là so nàng đi này đó lộ muốn còn muốn rất nhiều khó khăn. Cho nên nàng càng thêm muốn có chuẩn bị tâm lý, này một cái lộ cũng không tốt đi. So với nàng trước kia trải qua, còn muốn khó, còn muốn khổ. Chính là, nàng thẳng nổi lên chính mình eo, tuy rằng chân rất đau, thậm chí toàn thân trên dưới đều ở đau. Chính là, nàng lại là cảm giác ra chính mình trên người có một loại lực lượng, nàng sẽ nỗ lực đi xuống, bởi vì, nàng muốn tồn tại. Đây là Thiên Vân Sơn sau núi, nơi này mọc đầy thế gian khó cầu chân quý dược liệu, thậm chí ngay cả ngàn năm tím tham đều có. Nếu như vận khí của ngươi hảo, liền có thể tìm đến nó. Khi bọn hắn đi tới ngồi xuống mây mù lượn lờ sơn gian khi, Mặc Trúc mới là có cảm mà phát, hắn ngự ý trung tràn ngập kiêu ngạo, tuy rằng hiện tại thiên hạ có một môn tư tông, ba cái đại phái, chính là chúng ta Thiên Vân môn nhưng vẫn này mấy môn đứng đầu, cũng là thiên hạ đứng đầu, ngươi biết là cái gì nguyên nhân sao? Hắn xoay người hỏi phía sau Giang Lăng, Giang Lăng mệt một khuôn mặt đều hồng thấu, hô hấp cũng là dồn dập rất nhiều. Nàng mệnh sắp duy trì không được. Có ba vị trưởng lão Giang Lăng nghĩ nghĩ, mới là mở miệng, đều nói thế kỷ 21 là nhân tài thế giới, như vậy hiện tại Thiên Vân cũng là, này ba cái đứng đầu đại bậc ở, chính là sống chiêu bài, Thiên Vân môn là thiên hạ đệ nhất nhân tài xuất xứ, những lời này một chút cũng giả. Đúng vậy Mặc Trúc gật đầu, ngươi nói không sai, bởi vì có chúng ta này mấy cái lao đông tây ở, đương nhiên còn có vô số đệ tử. Cho nên cái khác môn phái đối chúng ta từ trước đến nay đều là kiêng kỵ vô cùng, chờ chúng ta này mấy cái lao đông tây đi tiên giới lúc sau, hôm nay Vân môn chính là các ngươi sau đồng lứa sự, không chúc kia lao đông tây có thiên lê, hơn nữa cũng có không ít ưu tú đệ tử, hẳn là không có gì đại vấn đề. Hắn lại là híp mắt nhìn Giang Lăng, ngươi cũng muốn cấp vi sư tránh đua, không cần về sau nhân ra nói ta Mặc Trúc liền một cái đệ tử cũng không có. Đúng vậy, sư phó, đồ nhi sẽ nỗ lực. Giang Lăng há miệng thở dốc, cảm giác này mũ có chút đại, bất quá, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Ân, Mặc Trúc vừa lòng. Đi thôi, hắn lại là xoay người, về phía trước đi đến. Giang Lăng dùng sức hít một hơi, ân, thật thoải mái, cổ đại thời tiết chính là hảo, không có một chút công nghiệp ô nhiễm, tầng khí quyển cũng là không có đã chịu bất luận cái gì phá hư, hết thể đều là thiên nhiên, màu xanh lục. Mặc Trúc cong lưng, từ trên mặt đất hái được một mảnh lá xanh đặt ở nàng trước mặt, nàng cúi đầu, cầm lại đây. Mươi cầm thảo, có cầm máu hiệu quả, diệp lục, kinh phiến tiểu, chỉnh cây có một thước rất cao, khai màu trắng tiểu hoa, vị ngọt lành, nghe chi có chút mùi tanh, ngươi nghe nghe xem hắn nói, lại là tháo xuống một mảnh, đặt ở chính mình mũi gian. Giang Lăng nghe thấy hạ, tức khắc đánh một cái hắt xì. Nhớ kỹ này đó hương vị, về sau hữu dụng. Mặc Trúc ném xuống trong tay lá cây, tiếp tục về phía trước đi tới. Ấn Giang Lăng gật đầu, lại là đem lá cây đặt ở cái mũi của mình phía dưới, nàng tin tưởng, loại này hương vị, nàng cả đời đều là vô pháp quên. Chương 46 một loại khác lựa chọn. Lạc Khuê, nó can, diệp cùng hoa đều có thể làm thuốc. Mặc Trúc trích nổi lên một mảnh phiếm màu đỏ lá cây lại là ở Giang Lăng trước mặt lung lay nhoáng lên. Loại này lá cây thật nhỏ mà tiêm, có này mệnh tửa cây đào lá cây, chính là, đều có một đường thanh đạm hương khí, diệp nhưng nâng cao tinh thần, hoa nhưng làm thuốc. Nhớ kỹ bộ dáng. Ân, Giang Lăng gật đầu, trong tay đã cầm rất nhiều cây thảo dược. Giang Lăng, ngươi phải nhớ, có khi tu hành, không phải tư chất hảo, liền có thể đi tới cuối cùng một bước, kỳ ngộ cùng lựa chọn đều rất quan trọng. Mặc Trúc khó được như vậy nghiêm túc, lúc này, hắn cả khuôn mặt đều là che kín nghiêm túc, một chút cũng không có nói dơn ý tứ. Sư phò ý tứ, là làm ta nhận thảo dược. Giang Lăng chớp chớp mắt, trong tay dược thảo ở tay nàng chung có nhàn nhạt dược hương khí, nàng không tin, Mặc Trúc sẽ vô duyên vô cớ mang nàng tới nơi này, càng không tin, hắn vừa rồi nói những lời này đó là vô tâm. Không được đầy đủ là Mặc Trúc vừa lòng gật gật đầu, xem ra còn không xem như quá buồn. Ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn một cái khác con đường, đó chính là trở thành luyện đan sư, ngươi có thể dùng đan dược tới đền bù ngươi bẩm sinh thiếu hám, về sau thành tựu tất nhiên sẽ không so Tô Diệu bọn họ kém. Tâm tư của ngươi, từ trước đến nay trong sáng, tính tình cũng tĩnh, luyện đan đối với ngươi mà nói, nhất thích hợp bất quá. Đương nhiên Mặc Trúc đem tay phụ với phía sau, màu xanh là góc áo ở trong gió nhẹ nhàng bãi, vi sư chỉ là cho ngươi một cái ý kiến, ngươi có thể lựa chọn, cũng có thể không chọn, mặc kệ là ngươi là nào một cái lộ, vi sư đều sẽ không miễn cưỡng với ngươi. Hắn xoay người, tiếp tục đi tới, không ngừng cấp Giang Lăng giảng giải về dược thảo tri thức. Giang Lăng đi ở hắn phía sau, một bên nhớ, một cái tự hỏi. Một canh giờ lúc sau, Giang Lăng trong tay dược thảo đã sửa vì ôm. Này đó, ngươi nhớ kỹ nhiều ít. Mặc Trúc chỉ vào Giang Lăng trong lòng ngực dược thảo hỏi. Giang Lăng nhìn trong lòng ngực này đó hình thái khác nhau dược thảo, sau đó ngẩng đầu, nhớ 7-8 phần. Ân, có thể, lần đầu tiên có thể nhớ kỹ 7-8 phần đã tính không tồi. Như vậy hắn ngừng một chút, nói cho vi sư, ngươi lựa chọn là cái gì? Giang Lăng ôm chặt trong lòng ngực dược thảo, mở hai mắt dị thường thanh minh. Sư phó, đồ nhi quyết định học luyện đan nàng kỳ thật đã sớm làm tốt quyết định. Có thể cùng này đó hoa hoa thảo thảo làm bạn, so với tu hành tới, càng làm cho nàng thích. Ân Mặc Trúc vỗ về chính mình trong râu, hắn quả nhiên là không có nhìn lầm người. Đồ nhi, luyện đan so với tu hành phải có càng nhiều cẩn thận cùng kiên nhẫn, ngươi có thể có làm đến. Giang Lăng dùng sức gật đầu, có thể. Kia hảo, ngươi trước từ thảo dược bắt đầu. Mặc Trúc bắt đầu cấp Giang Lăng giảng giải này đó dược thảo vận dụng, còn có luyện đan cơ bản thưởng thức. Nơi này luyện đan cùng nàng biết đến cơ bản không sai biệt lắm. Chủ yếu là có thảo dược, còn có một ít như là thiên địa linh tài linh tinh đồ vật. Đương nhiên, còn có nào đó thủy. Đương nhiên loại này thủy là bình thường nước máy, mà là nước mưa. Thậm chí tiên mệnh thanh nguyên cam lộ từ từ, có chút rất khó được đến. Mà luyện đan yêu cầu mồi lửa, càng là tinh thuần càng tốt. Chương 47 phát hiện cải trắng. Giang Lăng biết chính mình sẽ đi thực vất vả, bất quá. Nàng lại là có một mục tiêu, mà nàng biết chính mình tương lai, yêu cầu chính mình dùng đôi tay nỗ lực. Đồ nhi, ngươi đang làm cái gì? Mặc Trúc đột nhiên quay đầu lại, lại là thấy được chính mình đồ đệ đối diện một đống thảo ở phát ốc. Hắn đi qua, cong lưng, kỳ quái nhìn chằm chằm Giang Lăng trước mặt những cái đó lớn lên thực bình thường dược thảo. Này đó là bình thường nhất linh thảo, giống nhau con thỏ sẽ ăn, ngươi cũng thích. Mặc Trúc nhướng mày, hắn là tới làm nàng nhận thảo dược, không phải tới làm xem cỏ dại. Sư phó, ngài nói cái này là thảo. Giang Lăng ngẩn người, sau đó chỉ vào những cái đó thanh thanh lục lục đồ vật. Tự nhiên, ngươi cho rằng đó là cái gì? Mặc Trúc dâu kiều lên, vẫn là ngươi cho rằng là vi sư phó ở nói bậy. Không phải, không phải. Giang Lăng vội vàng lắc đầu, biết này sư phó lại là tiểu gia khí sinh khí. Sư phó, ngươi khả năng không biết, này đó chính là cực hảo đồ ăn, cái này kêu cải trắng, người nhà quê đều ăn cái này. Nàng túi đầu, rút một bút cải trắng, tạo nghiệt ta, hảo hảo cải trắng, một hai phải nói thành thảo. Phải không, ta như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua, này thảo cũng có thể ăn. Mặc Trúc hoài nghi nhìn nàng một cái, sau đó đem ánh mắt dừng ở những cái đó được xưng là cải trắng thảo thượng. Đúng vậy, sư phó. Đồ nhi đương nhiên không dám lừa gạt sư phó. Giang Lăng âm thầm phun ra một chút đầu lưỡi, đây cũng là không tính gạt người, thời đại này thật là không có cải trắng thứ này, nàng ở Tô Đại Nương gia cũng là không có gặp qua, hiển nhiên nơi này người đều đem cải trắng trở thành thảo ở đối đãi. Sư phó, chúng ta trích mấy viên hảo sao, chúng ta có thể gieo, buổi tối ta làm vài món thức ăn cấp sư phó nếm thử. Giang Lăng vội vàng nói, liền sợ Mặc Trúc không đồng ý. Tùy ngươi. Nếu không thể ăn, sư phó lột da của ngươi ra. Mặc Trúc nâng lên cằm, dâu nhét lên miết lên, bất quá, hắn đôi mắt lại là đang nghe đến câu kia ăn khi, đông nhiên sáng một chút. Giang Lăng khó xử nhìn chằm chằm một đống lớn cải trắng, như vậy một đống lớn, nàng muốn như thế nào ôm trở về à, nàng bế lên một cái, lại thêm một cái, chính mình nhiều nhất lấy ba cái, hơn nữa sư phó cũng có thể lấy mấy cái, chính là, nàng lại là không dám bảo đảm. Sư phó sẽ không màng chính mình hình tượng đi lấy, hơn nữa bọn họ ba người ăn rất nhiều, này mấy viên nếu không lưu hẳn giống, thực du liền sẽ ăn xong rồi, tiếp theo tới, nói không chừng sớm bị con thỏ cấp gầm hết. Bồn đồ đệ Mặc Trúc gõ một chút Giang Lăng đầu, sau đó thuận tay từ chính mình trên người lấy ra một thứ, ném qua đi. Đây là cái gì? Giang Lăng tiếp nhận, kỳ quái hỏi, đây là một cái túi, thập phần cổ phó. Nhưng là, cũng thực cũ. Đây là túi chữ vật, có thể đem này đó thu hồi tới, chờ đến ngươi có thể chúc cơ khi, sư phó lại cho ngươi một cái đại, đúng rồi, còn có kia hai cái, cũng muốn chuẩn bị nói tới đây, Mặc Trúc chính là vẻ mặt thịt đau bộ dáng, ai, lão nhân lại muốn xuất huyết. Ba cái túi chữ vật, còn có ba cái chúc cơ pháp bảo, này phải hảo hảo ngẫm lại, nghĩ lại. Giang Lăng nhìn chằm chằm trong tay pha túi, cái này chính là trong truyền thuyết túi chữ vật. Nghe nói bên trong là một cái độc lập không gian, có thể trang rất nhiều đồ vật. Chỉ là, nàng đối với túi chữ vật nhìn nửa ngày, đôi mắt đều mau thành trọi gà mắt. Sư phó, cái này muốn dùng như thế nào? Nàng lắc lắc trong tay phá túi, này muốn như thế nào tồn đồ vật, như thế nào lấy đồ vật? Ngươi liền cái này cũng sẽ không sao. Sư phó không phải đã dạy ngươi, đây là cơ bản nhất nhập môn tâm pháp. Mặc Trúc nheo lại hai mắt, nguy hiểm. Hắn đã dạy sao? Giang Lăng kỳ quái suy nghĩ nửa ngày, như thế nào nàng không có một chút ấn tượng, nàng chỉ nhớ, hắn đêm qua ăn cái gì, hôm trước buổi tối ăn cái gì, hôm kia buổi tối lại là ăn cái gì, đến nỗi nhập môn tri thức nàng là thật sự không có tiếp xúc quá. Chương 48 tìm kiếm hạt giống. Bồn đồ đệ, cấp sư phó nghe hảo bị nàng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn, Mặc Trúc lại là khí muốn dậm chân, hắn dùng sức hụ một tiếng. Đây mới là đem túi chữ vật khẩu quyết giao cho nàng. Cái này đến thực hiếu học, Giang Lăng thử một chút, quả nhiên, mấy viên cải trắng bị nàng cấp thu đi vào, nàng thử lại hạ, lại là lấy ra một cái, mở ra túi chữ vật, cũng không cần cái gì đặc biệt tâm pháp, chỉ cần một cái khẩu quyết là được, hơn nữa mỗi người đều sẽ, chính là không có như vậy nhiều cho người ta người dùng. Giang Lăng đứng lên, thỉnh thoảng hoảng trên tay phá túi, cái này thật tốt, về sau mua đồ vật. Có thể dùng thượng, như vậy lại trọng nàng chính mình đều có thể để đã trở lại. Mặc Trúc ở phía trước đi tới, tiếp tục nàng giảng này đó dược thảo bộ dáng, còn có thể trị bệnh gì, luyện thành cái dạng gì linh đan. Nàng ở phía sau nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng sẽ không tháo xuống một gốc cây, ném hồi nàng túi chữ vật. Đồ nhi, ngươi xem cái này, loại này thảo có thể luyện ra thiên vân môn đơn giản nhất dưỡng khí đan, ngươi nhưng ghi nhớ, cũng có thể nhiều làm một ít. chờ tới rồi ngươi có thể luyện đan khi, có thể chính mình luyện chút ăn. Hắn nổ xuống một châu, chờ mặt sau người đi tiếp, lại là phát hiện Giang Lăng lại là bị thứ gì cấp hấp dẫn ở, một bàn tay còn nhỏ tâm rút lộng cái gì. Đỗ Nhi mặc trúc hồ to một tiếng. Giang Lăng quay đầu lại, trong tay bảo bối nắm cái gì, sư phó, ta đã biết nàng đi qua đi, tự mình rút một viên cùng mặc trúc trong tay mặt thảo dược, sau đó cẩn thận đặt ở chính mình túi chữ vật, tiếp theo lại là về phía trước đuổi kịp. Mặc trúc tuy rằng xem nàng kỳ quái, bất quá, lại là không nói gì thêm. Mà đi ở hắn phía sau Giang Lăng lại là vào lúc này mở ra tay, trong lòng bàn tay ở thế nhưng có một ít hạt giống, từng viên nho nhỏ hạt giống, làm nàng tâm thế nhưng kinh hoàng lên. Cái này không phải khác, là hạt giống rau hạt giống, về sau trưởng thành, thu hạt giống, là có thể dùng để ép ru. Như vậy bọn họ liền có thể ăn chân chính dầu cải, hơn nữa đối thân thể cũng cực hảo. Chờ tới rồi bọn họ trở về là lúc, Giang Lăng đã mệt một bước đi không đặng, Thiên Vân Sơn cách nơi này nói gần không gần, nói có xa hay không. Giang Lăng một phàm nhân, càng thêm không có linh khí hộ thể, quay lại các một canh giờ, làm dùng hai chân đi đường nàng tới nói, thật là đau lại mệt. Nàng biết chính mình chân nhất định là mài ra bằng nước, bất quá, nhìn xem bên ngoài sắc trời, hơn nữa ba cái vẫn luôn mắt mạo lục qua người, nàng liền biết, nàng không thể nghỉ ngơi. Lăng Lăng, bọn họ nói ta nấu ăn không thể ăn. Tô Diệu ủy khuất nếu máu, chỉ một chút bên người một già một trẻ. Mà bọn họ đồng thời gật đầu, Tô Diệu làm không phải đồ ăn, mà là độc dược. Hảo, ta đi làm. Giang Lăng đứng lên, nhịn xuống lòng bàn chân đau đớn, hướng về phòng bếp đi đến, mà nàng cũng không có thấy được phía sau mặc trúc một đôi mắt nội rơi xuống khen ngợi thần sắc. Trong phòng bếp, Giang Lăng từ túi chữ vật lấy ra một bút cải trắng, sau đó đem cải trắng thiết ti, chuẩn bị làm một cái thanh xào cải trắng. Trong nồi du thỉnh thoảng phát ra tư tư thanh âm, nàng mới tưởng chính mình đặt ở túi chữ vật hạt giống rau hạt giống, ngày mai hẳn là gieo, nàng sợ thời gian lâu, này kết hạt giống sẽ thành trầm hạt giống, như vậy nảy mầm xuất liền sẽ giảm bớt. Nàng cùng mặc trúc đem toàn bộ đỉnh núi tha một vòng, thảo dược cũng là nhận không ít, chính là, kia đỉnh núi. Có như vậy nhiều thảo dược, lại chỉ có như vậy một gốc cây cải dầu tử, cũng liền hái được như vậy một chút hạt giống. Chương 49 đây là đả kích sao? Nàng quả thực bảo bối cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Trong nồi du lại là tư vang lên, nàng lúc này mới phát hiện chính mình lại là chạy thần. Đây mới là đem cắt xong rồi cải trắng thả đi vào. Thực mau không lớn trong phòng bếp liền truyền đến một trận đồ ăn hương. Nghe trước bàn ba người đều là bắt đầu chảy nước miếng. Đây là thứ gì a? Tốt như vậy nghe. Viễn Sơn nghe, tiết hầu không ngừng nuốt lên. Thật hương. Cho ta ngồi xuống. Mặc trúc nhìn chằm chằm hắn không tiền đồ bộ dáng, hừ lạnh một tiếng. Viễn Sơn vội vàng ngồi xuống, chính là đôi mắt lại là không dám rời đi phòng bếp một giây. Thật sự rất thơm, ta mau chân đến xem bên này. Viễn Sơn ngồi xuống, chính là Tô Diệu lại là đứng lên, nàng biết Giang Lăng chủ nghệ vẫn luôn so nàng hảo, nàng cũng coi như là Tô Đại Nương sùng đại, tuy rằng cũng là sẽ làm một ít đồ ăn, bất quá, kia hương vị cùng Giang Lăng so sánh với, thật là kém xa lác. Ngồi xuống. Mặc trúc quát lạnh. Tô Diệu cả kinh, vội vàng ngồi xuống, lão nhân này hung lên sẽ đánh người, nàng ủy khuất nếu máu, chính là này miệng còn không có bẹp xuống dưới, liền cảm giác một trận gió từ nàng trên mặt thổi qua. Sau đó là kia một đầu tóc bạc biến mất ở nàng trước mặt. Sư phó, ngươi sao lại có thể như vậy? Tô Diệu cùng Viễn Sơn đồng thời mở miệng, sư phó thế nhưng chính mình vọt tới trong phòng bếp đi. Này giống cái gì, khi dễ người thành thật sao? Ta thế nào, ai làm sư phó của ta Mặc trúc nên ngang quay đầu lại, căn bản là không đem bọn họ để vào mắt. Kia hai người lại là đồng thời gục xuống hạ đầu. Một mâm thanh xảo cải trắng bưng đi lên, Giang Lăng mới vừa cầm lấy chiếc đũa, liền sững sờ ở nơi đó. Mâm bên trong đã nhiều tam đôi đũa, ngươi không cho ta, ta không cho ngươi, cuối cùng ở Mặc trúc nhất trừng mắt cái này, hai cái thuộc về đồ đệ chiếc đũa, cứ như vậy đem ra. Tiểu tử thúi, nha đầu thúi. Thật không hiểu đến tôn sư trọng đạo. Ân, ăn ngon, Lăng nha đầu, cái này chính là ngươi dùng những cái đó cải trắng thảo làm đi. Mặc trúc một bên ăn, một bên tán thưởng nói, này một lời nói, còn hộp ra không ít nước miếng, làm mặt khác ba người đều là vẻ mặt hát tuyến. Sư phó, đó là cải trắng, không phải thảo Giang Lăng ăn trong chén cơm trắng, nhìn mâm hơn phân nửa vào Mặc trúc trong bụng cải trắng, cũng là đau lòng vạn phần, còn có thể hay không cần hơn nữa cái kia chữ thảo, thật sự rất kỳ quái. Ngày mai nhiều xào một ít Mặc Trúc liền nói chuyện thời gian đều là không có, chỉ là không ngừng cho chính mình trong miệng kẹp đồ ăn. Ân Giang Lăng đáp ứng, tiếp tục bái cơm trắng, đem một bên không ai động đồ ăn đặt ở chính mình trong chén, này vẫn là tông sư, như thế nào ăn so với bọn hắn này đó phàm thai còn muốn nhiều, này căn bản chính là heo ăn tương A. Mặc Sinh vô vô chính mình phồng lên cái bụng, thực hảo, sư phó no rồi, các ngươi chính mình ăn đi, nhớ, không cần ăn quá nhiều, bất lợi với tu hành. Mà hắn nói xong, ba người mặt bắt đầu đỏ lên. Giang Lăng hơi hơi thở dài một hơi, nhận mệnh bái cơm trắng, mà nàng chỉ là ăn 7 phần no. Thu thập xong rồi về sau, nàng mới là cho chính mình tiêu thủy, ngồi ở mép giường tẩy giày, nàng mày không khỏi nhíu lại, dưới lòng bàn chân quả nhiên là mài ra bọt nước tới, hơn nữa bọt nước cũng là phá, cùng vỡ đều là dính vào cùng nhau, thoáng vừa động, chính là lửa đốt đau. Mà nàng chỉ có thể cắn răng, đem vớ cởi xuống dưới. T, cái loại này hợp với da thì đau, làm nàng quần áo đều là ướt một chút, chờ tới rồi nàng đem chân đặt ở nước gấm chung khi, cả người giống như là từ trong nước chém ra tới giống nhau, loại này đau, thật sự khó có thể chịu đựng. Cho chính mình tốt nhất dược, lại là thay một đôi tân giày, nàng lúc này mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Sau đó không lâu, Tô Diệu đi đến, Lăng Lăng à, nàng kêu Giang Lăng cái tên. Trong tay còn cầm một quyển sách, nhạ, cái này là lao nhân cho ngươi, nàng nói ngươi không cần đi ra ngoài phơi ánh trăng, đọc sách liền hảo đem thư đặt ở mép giường. Tô Diệu ngồi xuống, đôi mắt liên tục chớp chớp, Lăng Lăng, ngươi nói ta khi nào mới có thể trúc cơ à, khắc sư phó thu đồ đệ, đã có rất nhiều trúc cơ. Nói đến chỗ này, Tô Diệu cũng khổ hạ mặt. Giang Lăng nhẹ nhàng cười, mặt mày hơi cong, sư phó không phải đã nói rồi, chỉ cần ngươi cùng sư huynh nỗ lực. Trúc cơ là chuyện sớm hay muộn, các ngươi đều có linh căn, liền ta người như vậy, sư phó đều nói trúc cơ có khả năng, càng đừng nói các ngươi, ta đều không vội, ngươi gấp cái gì. Tô Diệu vừa nghe, quả nhiên, yên tâm không ít, chúng ta so ngươi tư chất khá hơn nhiều, hiện tại chỉ cần chuyên tâm tu hành là được. Hôm nay vân môn linh khí dư thừa, liền tính một viên đồ ăn lớn lên cũng là so bên ngoài muốn đại, tu luyện thực dễ dàng. Giang Lăng cười khổ, đây là đả kích sao. Chương 50 làm ruộng A. Ta đây đi ra ngoài tu luyện, ngươi cũng muốn hảo hảo đọc sách A. Tô Diệu đứng lên, cảm giác chính mình toàn thân đều là sức lực. Ân, đi thôi. Giang Lăng nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhìn nàng đi ra phòng, rồi sau đó tới cái loại này an tĩnh, làm nàng mỉm cười mặt, hơi hơi tối sầm xuống dưới, thật là càng ngày càng cô đơn. Nàng cầm lấy trên đùi thư, bắt đầu phiên vọt lên, thời đại này tự cùng hiện đại tự quan không nhiều lắm. Chỉ cần nắm giữ cơ bản quy luật, không khó khăn lắm nhận, cho nên, còn hảo, nàng chỉ là một cái nửa mù chữ, thư vẫn là xem minh bạch. Nàng phiên một tờ, mặt trên viết chính là cơ bản nhất luyện đan chi thuật, chủ yếu có thảo dược phân tập, luyện hóa, có cuối cùng thành đan. Mấy cái canh giờ sau, nàng đem thư thả xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút giữa mày, mặt mày có chút nhàn nhạt túc sắc. Thế giới này không có tư chất người, chỉ có thể đương tôn cô. Tỉ như nàng. Nàng cho rằng luyện đan chính là đem thảo dược tạp thoái, sau đó hơn nữa thủy a, ngao a, cuối cùng tạo thành viên liền cung địa. Chính là, thế giới này không phải nàng có thể tưởng tượng đến thế giới, nơi này cái gọi là luyện đan, là đem thảo dược khi tạp chất luyện hóa, biến thành dịch, ở giữa còn phải dùng hỏa, tốt nhất vẫn là thiên địa chi hỏa, sau đó núi lửa chung ngồi lửa, nhất thứ còn có nhân lực chi hỏa, chính là người đan hỏa cùng yêu đan hỏa. Bất quá tu sĩ đan hỏa dễ dàng nhất khống chế, cho nên đại bộ phận luyện đan người dùng đều là chính mình bản mạng đan hỏa. Ông trời, nàng nào có cái gì đan hỏa a, đây là chơi nàng sao? Nàng không biết thế giới này rốt cuộc là tuyệt vọng nhiều một ít, vẫn là hy vọng nhiều một ít, vì cái gì mỗi một lần nàng ở hy vọng lúc sau, liền sẽ cho nàng lớn hơn nữa tuyệt vọng. Nàng dùng sức nhắm mắt lại, cảm giác chính mình trái tim dầu dĩ đau, không ngừng một lần như vậy vô lực. Là thật sự vô lực. Chậm, nàng hô hấp thuận lợi xuống dưới, ngay cả tâm cũng là. Đương lại lần nữa mở hai mắt khi, nàng trên mặt lộ ra hơi hơi ý cười, nàng lại là đem kia quyển sách cầm lên, một tờ lật xem, đem những cái đó thảo dược bộ dáng nhất nhất ghi nhớ, còn có luyện đan khi cơ bản nhất yếu tố. Đêm nay, nàng vẫn luôn là ở phiên quyển sách này, mới là phát hiện, sách này tri thức, nàng càng xem càng thích, thậm chí có khi nhìn rất nhiều lần sau, lại một lần lật xem khi, nàng vẫn là sẽ xem xuất thần. Nàng đem thư cẩn thận phóng hảo, chuẩn bị nhàn khi lại xem. Bên ngoài ánh trăng thanh thiển lọt vào trong phòng, nàng nhắm hai mắt lại, ngày này cực mệt, mà một đêm, cũng ngủ cực hương. Ngày thứ hai, nàng sáng sớm tỉnh lại, đem toàn bộ nhà ở quét tước sạch sẽ khi, đi tới bọn họ sau núi thượng khai ra một khối linh điền, nơi này vẫn luôn là không, trước kia hẳn là cũng loại quá, bất quá, hàng năm không có người quản, cho nên vẫn luôn hoang tới rồi hiện tại. Nàng mượn tới cái cuốc, chuẩn bị đem nơi này linh điền phiên một chút, hảo đem nàng tìm tới cải trắng cùng cây cải dầu tử gieo. Sư muội, ngươi đang làm cái gì? Viễn Sơn có chút kỳ quái, đến gần vừa thấy mới nhìn đến Giang Lăng cầm cái cuốc, không biết là ở nơi đó phiên cái gì. Sư Minh, ta muốn cuốc một miếng đất. Nàng quay đầu lại đối Viễn Sơn cười, sớm như vậy nhìn thấy hắn, thập phần thân thiết. Chương 51 Viễn Sơn cấp kinh hỉ. Nga, ta đến đây đi, như vậy sự muốn nam nhân mới được. Viễn Sơn không khỏi phân trần đoạt lấy cái cuốc, liền bắt đầu cuốc khởi mà tới, không thể không nói, nam nhân cùng nữ nhân thể lực thật là không giống nhau. Giang Lăng cuốc vài cái, liền cảm giác eo đau bối đau, chân rút gân, chính là trái lại Viễn Sơn, thế nhưng mặt không đỏ khí không xuyễn, hơn nữa tư thế cùng lực đạo đều là thập phần đều đều, liền biên một bên đứng Giang Lăng đều là xem ngơ ngác. Sư Minh, ngươi trước kia đã làm cái này. Giang Lăng chỉ vào hắn trong tay cái cuốc hỏi. Đương nhiên, nhà ta nhiều thế hệ làm ruộng. Viễn Sơn ngẩng đầu cười, hắn buông cái cuốc, dùng tay háo lau một chút mồ hôi, thập phần dũng cảm, một trường phơi hắc hắc trên mặt, có sung sướng ý cười, vừa thấy liền biết đây là cái người thành thật. Sư muội, về sau nhớ như vậy việc nặng, liền giao cho sư huynh tới làm. Viễn Sơn nói, còn vỗ chính mình ngực, lộ ra một hàm răng trắng. Hảo Giang Lăng gật đầu, càng thêm thích nàng cái này đại sư huynh. Sư huynh, gần nhất cảm giác ngươi không giống nhau. Giang Lăng nhìn chằm chằm Viễn Sơn trong mắt nhàn nhạt lưu quang ngạc nhiên, tựa hồ là thật sự không giống nhau. Hắn trước kia chỉ có thành thật, thấy nữ nhân cũng ái mặt đỏ, hiện tại không giống nhau, vẫn là thành thật, chính là, loại cảm giác này lại là cùng trước kia giống nhau, có một ít cảm giác thần bí. Cái này, A Viễn Sơn ngượng ngùng nuốt chính mình đầu, sư phó nói ta gần nhất tu vi không tồi, đã có thể trúc cơ, bất quá, hắn còn muốn tìm một cái trúc cơ pháp bảo cho ta mới được. Nói đến chỗ này, hắn trên mặt khó nén kiêu ngạo, chỉ cần trúc cơ xong, chính là hôm nay vân môn chân chính đệ tử, đương nhiên cũng sẽ bị người khác tôn trọng. Chúc mừng sư huynh. Giang Lăng đôi mắt cong cong, là thật sự vì hắn cao hứng. Viễn Sơn càng thêm ngượng ngùng, bất quá, hắn lại là đột nhiên chính xác lên. Sư muội, ngươi cũng muốn nỗ lực, không cần lười biếng. Tuy rằng nói sư phó nói ngươi không có linh căn, chính là lại không có nói ngươi không thể tu luyện, chỉ là so người khác chậm một chút, cho nên không cần nản lòng. Ngươi yên tâm, ngươi còn ở sư huynh ở đâu. Ta sẽ. Giang Lăng gật đầu, lại một lần cảm giác loại này nhàn nhạt thân tình, ấm áp, làm nàng tâm đi theo ấm một ít. Hảo, ta muốn đi gánh nước, sư muội không cần mệt, có cái gì sống làm sư huynh tới làm là được. Viễn Sơn đem cái cuốc đặt ở một bên, đây mới là hướng về dưới chân núi đi đến, việc nặng đều là hắn ở làm, cũng không có thấy hắn cái gì oán trách, nơi này liền hắn một cái nam tử, đương nhiên sư phó không tính, hắn là lão nhân, đương nhiên, hắn liền phải toàn bao, như vậy kết quả cũng làm hắn tự thân được lợi phi thiện, thân thể cũng là càng thêm cường tráng lên, sức lực cũng lớn, làn da cũng là khỏe mạnh cổ tiên sắc, cái này sơn khi, còn có thể được đến mấy cái tuổi trẻ cô nương đưa sóng đồ ăn đâu. Giang Lăng cười cười nhìn hắn bóng dáng, chờ đến nhìn không tới người khi, mới là ngồi xổm xuống thân mình, lấy ra mấy viên cải trắng loại thượng. Sau đó lại lấy ra cây cải dầu tử, cẩn thận tưới xuống. Đương nàng đương thứ lấy ra một ít khi, lại là do dự, vẫn là lưu chút đi, nàng cũng chỉ có này đó hẳn giống, vạn nhất loại không ra, còn có lần sau đâu. Cẩn thận rót thủy, nàng nhìn nhìn cũng không tính nhiệt thái dương, đây mới là lau khô chính mình trên mặt mồ hôi. Hôm nay vân trong núi linh khí bỏ đủ, hy nhiên có thể loại sống này đó. Nhật tử một ngày quá khứ. Ngoài ruộng kia mấy viên cải trắng quả nhiên mọc cực hảo, bất quá. Chính là mặc trúc cả ngày ở đánh này mấy viên cải trắng chú ý, hắn gần như mỗi ngày đều tới hoảng một chút, sau đó lại là rời đi, toàn bộ Thiên Vân Sơn cải trắng đều là bị hắn cấp nổ sạch, bọn họ này vài người một ngày muốn ăn được rất nhiều, hơn nữa mặc trúc lại là thập phần ăn loại này đồ ăn, cho nên, nhưng cái đó cải trắng, đã sắp, đoạn tử tuyệt tôn. Chương 52. Thẳng đến Giang Lăng phát hiện chính mình trong đất cải trắng thiếu một viên sau, mới là trầm hạ mặt. Đỗ Nhi, cấp sư phò ăn một viên đi, liền một viên, ngươi xem không có cải trắng thảo, này cơm chính là như thế nào ăn à, ngươi xem sư phó đều là gầy mặc chúc nói, còn cố ý hút khởi quay hàm, xem, nơi này không nhiều ít thịt. Sư phó, ngươi rõ ràng béo viễn sơn ngẩng đầu, đối với mặc chúc rõ ràng viên thân thể thành thật vô cùng nói. Bá một tiếng, trên bàn chén bay lên, chính đánh vào viễn sơn trên đầu, thằng nhóc chết tiệt, hủy đi hắn đại a. Viễn sơn xoa cái chán, này cái gì thế đạo a, lời nói thật cũng là không thể nói. Sư phó, ta đây là muốn thu hạt giống, ngươi muốn lâu dài ăn vẫn là chỉ ăn vài lần, chính mình tuyển. Giang Lăng lấy qua cải trắng, đau lòng vạn phần cầm đao cắt lên, ngoài ruộng cũng chỉ có này mấy viên, còn như vậy đi xuống, cải trắng miêu đều phải đã không có. Mặc chúc một trương mặt già nhăn, hảo đi, liền lúc này đây. Hắn vội vàng ngồi xuống, chờ cải trắng ra nổi. Ngoài cửa ba người, như là hài tử giống nhau xếp hàng ngồi ăn quả quả, liền chờ làm tốt, lại mang sang tới. Quả như là, này đồ ăn vừa ra tới, cơ hồ toàn bộ đi vào mặc chúc trong bụng, một bên ba cái đồ đệ, chỉ có thể là khô cằn ăn cơm trắng. No rồi mặc chúc vô vô chính mình bụng, lung lay đi ra ngoài. Giang Lăng buông xuống trong tay chiếc đũa, đây mới là đi vào trong phòng bếp, từ bên trong mang sang một cái chén nhỏ, đặt ở Viễn Sơn trước mặt. Viễn Sơn nhìn Uyển Trung kia xanh đậm cải trắng, nước miếng đều phải chảy ra. Cái này là cho ta. Hắn chỉ vào chính mình hỏi. Ấn Giang Lăng gật đầu, sau đó nhìn bốn phía, ta trộm lưu lại, đừng làm sư phó đã biết, bằng không hắn lại tới đoạt tới. Viễn Sơn không ngừng gật đầu, ăn cảm động cực kỳ. Hắn vẫn là lần đầu tiên ăn đến nhiều như vậy cải trắng, trong môn thức ăn kỳ thật thực không tồi, tôm muội tay nghề cũng không tồi, nhưng là, chính là có một cái thích ăn sư phó.